Chương 585, nghĩ cách cứu viện, chương 585, nghĩ cách cứu viện. Trắng tinh phòng bệnh bên trong. Trên trần nhà LED ánh đèn vô cùng nhu hòa, là cái này trong phòng tất cả màu trắng vật phẩm, nhuộm dần bên trên một tầng vầng sáng. Nhưng gian phòng chỗ sâu, cái kia bị màu trắng đâm mang gắt gao buộc chặt thiếu niên, phản phất là cái này trắng tinh gian phòng bên trong, chỗ cầm tù một cái ác ma. Mỗi một lần xuyên qua, kết quả đều là tuyệt đối ngoài dự liệu. Tân Y Dị Quan đang suy tư, đây là một cái hiện thực thế giới, vẫn là một cái thế giới giả lập. Thời gian không chờ ta. Cựu chính huyền cùng Mỹ Nam bọn họ sắp bị hủ nhân năng lực chỗ tiêu tán. Tất cả những thứ này, nhất định phải nhanh có cái kết quả. Tình huống trước mắt, chính mình lấy một cái liên hoàn hung thủ giết người thân phận, bị trói tại cái này ở giữa phòng bệnh bên trong, không thể động đậy. Dựa theo bác sĩ tội trạng miêu tả, dù cho chính mình đột phá gian này phòng bệnh, ngoại bộ cũng có thể là tầng tầng phong tỏa. Cục diện bế tắc. Giờ phút này, một tên trên người mặc đồng phục cảnh sát, ước chừng 40-50 tuổi nam tử, lộ ra màu vàng răng, cắn xì gà, chậm rãi đi vào trong phòng. Vương cảnh sát. Thần y dị quan nhẹ nhàng kinh hô một tiếng. Cắn xì gà nam tử, nhìn thoáng qua tần y dị quan, cũng lộ ra một vẻ chán ghét thân sắc. Chật, hắn đối với hai tên bác sĩ nói ta tiếp vào tuyên báo, tần y dị quan những đồng bọn đã chế định kế hoạch, sắp trước đến nghị cách cứu viện hắn, cảnh sát chúng ta cần tăng lớn cảnh lực. Tần y dị quan nghe vậy dừng lại, ta còn có đồng bọn. Vương cảnh sát chậm rãi quay đầu, cắn xì gà sắc mặt khó coi, ngươi không chỉ có đồng bọn, ngươi còn có một cái chuyên nghiệp kỹ thuật đoàn đội, không phải vậy ngươi những cái kia dùng độc phương diện hóa học tri thức, cùng với những cái kia rủ ổ kỹ xảo, là từ đâu đến? Tần y dị quan yên lặng, không thể không nói, rất hợp lý. Giờ phút này, bốn tên tuổi trẻ nhân viên cảnh sát cầm trong tay mở ra bảo hiểm súng, nối đuôi nhau tiến vào trong phòng, phân biệt đứng tại gian phòng bốn góc, toàn bộ tinh thần đề phòng. Hai tên bệnh tâm thần bác sĩ bị tràng diện này dọa không biết làm sao. Vương cảnh sát nói không cần phải lo lắng, đại lâu nội bộ cùng với trên mặt đất, tất cả đều là ta bộ đội sở thuộc ký tên cảnh lực, cam đoan các ngươi an toàn đồng thời, tần y dị quan đồng bọn nếu là dám đến, một cái đều chạy không được. Lớn tuổi bác sĩ sắc mặt có chút e ngại nói ta nghe thiên diện đồ phu à, cũng chính là tần y dị quan những đồng bọn, khoa học kỹ thuật đẳng cấp cũng rất cao. Vương cảnh sát cắn xì gà, nhìn chăm chú tần y dị quan, lộ ra một vẻ hung hãn khí tức, bốt cảnh sát chúng ta trình độ khoa học kỹ thuật cũng rất cao. Ông, ông. Bốn phía tất cả bỗng nhiên chấn động lên, liền tần y dị quan trước mặt lan can sắt cũng phát ra tiếng va đập. Chân nhà đều có chút xốp giòn động, nhỏ bé bụi đất, một đống rơi xuống. Tần y dị quan đối loại này cảm giác rất quen thuộc. Loại này chấn động đến từ cỡ lớn máy bay động cơ, khi nó vô cùng tới gần công trình kiến trúc lúc, sẽ sinh ra cùng loại với cộng hưởng hiệu quả. Chi. Phòng bệnh trên vách tường, đột nhiên xuất hiện từng đạo màu đỏ cắt chém vết tích, ngoài tường, có người tại phóng thích một loại nào đó nhiệt độ cao lượng xạ tuyến. Oeng. Phòng bệnh vách tường đột nhiên vỡ ra, một chiếc màu đen máy bay đoạn trước, trực tiếp phá vỡ vách tường, đột tiến đến trong phòng. Đứng tại bức tường kia phía trước một tên cảnh sát trẻ tuổi, trực tiếp bị đụng bay, đạn đụng vào mặt khác vách tường, trong miệng tràn ra đại lượng máu, nội tạng đoán chừng đều đã hoàn toàn vỡ vụn. Một đen một trắng hai thân ảnh, máy bay bên trong nhảy vọt mà ra, một người trong đó cầm trong tay chùm sáng súng máy, lớn tiếng nghe răng cười, đồng thời không phân tốt xấu, trực tiếp trong miệng có súng, chùm sáng viên đạn đổ xuống mà ra, trong phòng khí giới, thậm chí là tần y quan bên người màu trắng chăn đông, đều bị đánh nổ bể ra đến, đầy trời mảnh vỡ, cùng với màu trắng lông vũ. Vương cảnh sát đám người, chỉ có thể bối rối tìm kiếm mối công sự che chắn, đối phương như người điên đồng dạng, hỏa lực cường đại, bọn họ thậm chí tìm không được phản kích thời cơ. Cục cục cục. Rầm rầm rầm. Hiện trường hỗn loạn không chịu nổi. Mưa bom báo đạn bên trong, tần y quan cũng tại tự hỏi, cái này mụ hắn là ta đồng bọn, đây là đến diệt khẩu a. Lão đại, ta tới cứu ngươi. Chỉ thấy một đạo bên cạnh áo trắng thân ảnh, thừa dịp loạn đi tới tần y quan bên cạnh, trong tay tia sáng lóe lên, một thanh chùm sáng dao găm hiện lên, tinh chuẩn mà nhanh chóng cắt đứt tần y quan trên thân đâm mang. Lão đại mau theo ta lui. Tần y quan tạm thời không có làm rõ ràng tình hình, nhưng cái này cơ hội bỏ trốn kiếm không dễ, lập tức liền chuẩn bị lao ra gian phòng. Nhưng sau một khắc, tần y quan cảm giác dưới chân mềm nhũn, phảng phất dẫm tại trên đông, cả người trực tiếp hướng về phía trước ngã quỵ. Không tốt, ta bị trói quá lâu, chân đã tê dần. Thời khắc nguy cấp, tần y quan cắn răng nói, lão đại, ngươi lại phân không rõ hiện thực cùng ảo giác, ngươi quên sao? Ngươi là tàn tật ta. Áo trắng tiểu đệ thần sắc cổ quái, nhìn xem tần y quan nói ngươi tại hàng ngày bên trong là dựa vào xe lăn hành động. Tần y quan chố mắt đứng nhìn, hắt, cái này một cái chớp mắt, áo trắng tiểu đệ trực tiếp đem tần y quan cõng tại trên lưng, tránh né lấy mưa bom báo đạn, xông về màu đen máy bay. Phía trước cái kia điên cuồng bắn phá áo đen chẳng hán, cũng một bên hỏa lực áp chế, một bên lui về máy bay. Lập tức, chiếc này lơ lửng tại 18 lầu bên ngoài máy bay, động cơ vang minh, đột nhiên bay về phía chân trời. Tại chiếc này máy bay rời đi một mấy mắt, còn tại phía dưới bắn ra mấy chục cái chùm sáng bom, đem khu phố phía dưới bên trên cảnh sát oanh tạc thương vong thảm trọng. Ầm ầm. Màu trắng phòng bệnh, lúc này như chiến trường đồng dạng khắp nơi đều là bị phá hư cảnh tượng, mảng lớn vách tường sụp đổ, một tiếng ầm vang, nghiêng về một bên tường xí mảng vách tường bị vén lên, Vương cảnh sát từ trong chậm rãi đứng lên thân. Lúc này Vương cảnh sát, thân thể một nửa đã cháy đen, đồng phục cảnh sát cũng đã vỡ vụn, lộ ra hắn cái kia sắt thép lồng ngực, sắt thép cánh tay, mắt phải của hắn vai diễn cũng đã bị xé nứt, hắn viên kia mắt điện tử bóng đã hoàn toàn trần trụi đi ra. Trong mắt phía sau bên cạnh tuyến đường còn có chút tổn hại, lóe ra đom đóm điện tia lửa. Nhưng Vương cảnh sát cũng không phải là một đài người máy, hắn nửa trái bộ phận thân thể nhưng là nhân loại huyết nục, phía trên vết thương ghê rợn ngang dọc, màu đỏ thâm vết máu không ngừng mà hướng chảy mặt đất. Vương cảnh sát chậm rãi quay đầu, nhìn hướng bên cạnh đã hy sinh hai tên đồng sự, răng cắn khanh khách rung động. Giờ phút này, một tên mang theo hồng thập tự phù hiệu tay áo nhân viên cảnh sát xông vào gian phòng bên trong, "Vương cục trưởng, ngài hợp thành thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, cần lập tức tiến hành chữa trị." Vương cảnh sát chậm rãi nâng lên máy móc cánh tay phải, có thể thấy rõ ràng, cánh tay mặt ngoài thiếu hụt một khối nho nhỏ kim loại linh kiện. Ta không có gì đáng ngại. Vương cảnh sát trong đôi mắt lập loè cuồng bạo nhảy lên lửa giận, thông báo tổng bộ, ta đã tại tần y quan máy bay bên trên lưu lại truy tung trang bị, một khi khóa chặt bọn họ hang ổ, tiêu diệt toàn bộ hành động lập tức bắt đầu. Chương 586, Tần lão đại, chương 586, Tần lão đại. Ta lại là một cái tàn phế. Tần y dị quan hiện tại như cũ hoàng hốt, túi đầu nhìn một chút chính mình ngồi máy móc xe lăn, thần sắc không cách nào nói rõ. Chật. Tần y dị quan lại quay đầu nhìn hướng bên cạnh một đen một trắng hai người trẻ tuổi, các ngươi là ai? Nhưng sau một khắc, Tần y dị quan lại bổ sung, à, ta vừa vặn phát bệnh, cho nên lại mất trí nhớ, không nhớ rõ các ngươi thân phận chân chính. Tần lão đại, chúng ta đều quen thuộc. Trên người mặc áo trắng người trẻ tuổi cười nói, ta là Thất Chính Huyền, đi theo ngươi nhiều năm tiểu đệ, tại trong tổ chức, ta thay mặt số một là Bạch Miêu. Bên kia, ngay tại lái xe máy bay áo đen hung ác người tuổi trẻ, ta là Lục Chính Huyền, tại trong tổ chức thay mặt số một Hắc Miêu. Thần y dị quan có chút dừng lại. Thất Chính Huyền, Lục Chính Huyền, Lục Tôn hai cái hài tử. Cái này nhất định là cái giả lập bản đồ, căn cứ trong đầu ta ký ức chỗ biến hóa ra giả lập bản đồ. Chỉ nghe Thất Chính Huyền lại nói chúng ta, cùng với lao sư của chúng ta, đều là ngài trung thành nhất cấp dưới. Lao sư? Thần y dị quan khỏe mắt rung động, sẽ không phải là Lục Tôn a? Giờ phút này, cách đó không xa cửa khoang từ từ mở ra, một đạo thân thể thấp bé, thân cao không cao hơn 1m6, đầu to lớn thân ảnh, chậm rãi đi ra. Hắn đi tới Tần y dị quan trước mặt, khẽ gật đầu, "Tần lão đại, chào mừng ngài trở về, ta chính là Bạch Miêu, Hắc Miêu trong miệng lão sư, chuyên môn phụ trách ngài hậu cần kỹ thuật." Tần y dị quan con mắt to trợn, "A cờ y, là?" Mặc áo khoác trắng đại đầu nhân, lại lần nữa gật đầu, "Xem ra ngài đã khôi phục một chút ký ức, ta thay mặt số 1, xác thực gọi là A cờ y." Tần y dị quan thần sắc động lại một cái trước mắt, "Có thể lý giải. Tất nhiên phía trước trong địa đồ, Tiêu Thâm Tam có thể là não cơ giao diện chuyên gia, Tống Diệu có thể là Tiêu Thâm Tam trợ thủ, như vậy tại chỗ này, phía trước những cái kia tội ác chồng chất nhân vật phản diện, trở thành ta đồng bọn cũng không có cái gì không thể lý giải. Đương nhiên, đã thấy A Cờ Y nói chúng ta cũng có thể, tại ngài trong ảo giác, đảm nhiệm một số nhân vật, cho nên ngài nhớ tới tên của chúng ta, chỉ là tại ngài xem ra, thân phận của chúng ta có tương phản to lớn. Thần ý dị quan trong lòng thầm nghĩ, không có khả năng, nơi này tất cả mới là giả tạo. Tần lão đại, lập tức là một cái khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển thời đại. A Cờ Y đứng tại máy bay phía trước, 100 năm trước, nhân loại chủ lưu các nhà khoa học vứt bỏ nguyên vũ trụ kỹ thuật, chuyên chú vào hiện thực khoa kỹ. Tần Y dị quan chuyển động trên xe lăn phía trước, túi đầu nhìn hướng máy bay phía dưới thế giới, đã thấy nơi này là một cái sở tìm vụ thời đại. Khắp nơi đều có to lớn máy móc lâu đài, to lớn bánh răng trần trụi tại bên ngoài, ầm ầm xoay tròn lấy, vô số cao ngất ống khói bốc lên màu trắng khói đặc. Trên đường phố khắp nơi có thể thấy được vết dỉ loang lổ đồng theo người máy. Khoa trương nhất chính là những người máy này khởi động hạch tâm, lại là thu xếp tại ngực một đài cỡ nhỏ động cơ hơi nước. Động cơ hơi nước. Tần Y dị quan mặt lộ nghi hoặc, đây chính là như lời ngươi nói khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển. A Cờ Y chậm rãi thở dài một tiếng, khoa học kỹ thuật cùng vận mệnh cùng loại, có được chính mình luân hồi. Bây giờ địa cầu bên trên, bao gồm phụ cận thiên thể bên trên cao cấp nguồn năng lượng đều đã khô kiệt. Phụ cận thiên thể. Tần Y dị quan có chút kinh ngạc, nhân loại bắt đầu thăm dò vũ trụ sao? Đó là 50 năm trước sự tình. A Cờ Y bình tĩnh nói, nguồn năng lượng khô kiệt tốc độ lớn hơn nhân loại thăm dò tốc độ. Bây giờ chúng ta cái kia cũng không đi được. Máy bay trải qua một mảnh xanh thẳm mặt hồ, thông qua cái bóng, Tần Y dị quan nhìn thấy ngồi chiếc này máy bay vẻ ngoài. Đây là một viên to lớn bộ xương màu đen, trong hốc mắt bốc lên quần quần khói đen, bởi vì chiếc này máy bay hạch tâm khởi động lực, vẫn như cũng là một đài to lớn động cơ hơi nước. Gần nhất mấy năm bên trong, nhân loại tại nguồn năng lượng phương diện có chỗ đột phá. A Cờ Y tiếp tục nói, có người phỏng đoán, thân thể của nhân loại bên trong, vậy mà cất giấu một loại rất cao cấp, hiệu suất phi thường cao nguồn năng lượng, nó trải rộng thân thể con người mỗi một cái nơi hẻo lánh, trong bóng tối khởi động tất cả, bao gồm nhân loại tự thân ý thức. Một tên trưởng thành nam tính trong thân thể, liền ẩn chứa đủ để khởi động vũ trụ chiến hạm, đi tới đi lui nguyệt cầu 17 lần năng lượng. Cho nên có thật nhiều rơi vào hắc ám tổ chức, chuyên môn săn giết người sống, dùng để nghiên cứu rút ra loại này nguồn năng lượng kỹ thuật. Tần Y dị quan có chút ngơ ngác, chúng ta là những tổ chức này một trong số đó. Không. A Cờ Y vô lực lắc đầu, ta đã sớm phân tích qua loại kia kỹ thuật, vậy đơn giản là lời nói vô căn cứ. Tần Y dị quan chậm rãi nhẹ gật đầu, đã từ A Cờ Y cái kia bất đắc dĩ đến cực điểm vẻ mặt nhìn ra một chút mánh khỏe, xem ra những cái kia cảnh sát đối chúng ta có chút hiểu lầm. Đúng vậy a, Tần lão đại. Chúng ta bị hiểu lầm rất sâu. Chỉ thấy A Cờ Y chậm rãi quay đầu, đột nhiên lộ ra một vẻ quái dị mà vặn vẹo nụ cười. Âm U nói tổ chức chúng ta bên trong thành viên chỉ là đơn thuần tâm lý biến thái, đơn thuần thích ngược sát người khác mà thôi. Nói xong, A Cờ Y từ từ mở ra chính mình áo khoác trắng, đã thấy hắn nội bộ quần áo là do từng tầng bức ảnh khâu lại mà thành, mà mỗi một tấm bức ảnh nội dung đều là một cái huyết tinh tàn nhẫn giết người hiện trường. A Cờ Y cái kia còn xuống thân thể cũng xuất hiện tại mỗi tấm trong tấm ảnh, mang theo vặn vẹo nụ cười, một tay xoa. Cùng lúc đó, Bạch Miêu cũng từ trong cổ bắt được một chuỗi dây chuyền. Tần lão đại, sợi dây chuyền này là 23 tuổi 02 tháng xử nữ ngón nút xương sâu chuỗi mà thành, đây là bảo bối của ta. Ta cả đời mộng tưởng chính là nắm giữ một đoạn 100 mét dài ngón nút xương dây chuyền. Chỉ là đầu năm nay bên trong, 23 tuổi xử nữ quá khó tìm. Hừ, các ngươi thật tàn nhẫn. Tướng mạo hung ác Hắc Miêu gắt một cái, Tần lão đại, ta cùng bọn họ không giống, ta thích sáng tác, thích nhất náo động mở rộng tiểu thuyết, thưởng thức nhất náo động chạy tác giả. Cho nên ta chuyên môn săn giết những tác giả kia. Tần lão đại ngươi biết không, bọn họ thi thể tiến vào lò thiêu thứ 7 phân 34 giây, xương đầu thành than, trong đầu ép đạt tới điểm giới hạn, bình một tiếng, bọn họ đầu liền sẽ nổ ra một cái lỗ thủng lớn, đó là bọn họ đời này lao động lớn nhất thời điểm. Tần Y thì quan hít mắt, sắc mặt như thường, ta còn thực sự có chút thích các ngươi. A Cờ Y thân thể gầy ốm, như địa ngục bên trong nhỏ thân thể ác ma, đụng lên phụ cận nói Tần lão đại, vì hoan nghênh ngươi trở về, chúng ta vì ngươi chuẩn bị kinh hỉ, đó là một cái tản mát di động hơi nước lâu đài, trong đó sinh hoạt 732 tên cư dân, đại gia tối nay đều có thể thống khoái thoải mái một cái. Coi như không tệ. Tần Y thì quan hít mắt, nội tâm đang suy tư hai vấn đề. Ta tất nhiên là một cái tàn phế, phía trước là thế nào phạm phải cái kia một tông tông liên hoàn án giết người. Mà trước mặt cái này ba cái tàn nhẫn biến thái tiểu đệ, đối với chính mình rất là tôn trọng, chính mình một cái tay trói gà không chặt tàn phế, vì cái gì có thể đem bọn họ hợp nhất. Giờ phút này, phía trước trên mặt đất, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh to lớn hình vuông căn cứ, đen nhánh u ám, quỷ dị không nói lên lời. Tần lão đại, đây là chúng ta trụ sở bí mật, chúng ta trước hạ xuống chỉnh đốn một phen, sau đó lại đi ra đường địch. Tần Y dị quan con mắt lại lần nữa nheo lại, ta còn có trụ sở bí mật. Ngay tại lúc này, một tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến. Chỉnh chiếc khô lâu máy bay kịch liệt run rẩy, lập tức có mẹo, hướng xuống đất rơi xuống. Tần Y dị quan bọn họ không biết là vương cảnh sát phía trước lưu lại thiết bị theo dõi, đồng thời cũng là một cái cương liệt bom. Một giây phía trước, quả tạc đạn này dẫn nổ. Tình huống như thế nào? Những cái kia chết tiệt cảnh sát đuổi tới nơi ở của chúng ta. Giờ phút này, trên bầu trời xa xa, từng đạo chùm sáng năng lượng kích xạ mà đến, đem Tần Y dị quan vị trí khô lâu máy bay không ngừng mà đánh xuyên. Mắt thấy cái này máy bay, liền muốn tại trên không giải thể bạo tạc. Cùng lúc đó, bốn phía trên mặt đất còn có rầm rạp chẳng chịt, cài đặt nửa máy móc thân thể cảnh sát, cầm trong tay chùm sáng súng lục, đạp lên nặng bước, vây quanh mà đến. Tân Y dị quan trong lòng run lên, cảnh sát thiết bị, làm sao tân tiến như vậy? A Cờ Y cắn răng nói, địa cầu chỉ có một chút cao cấp nguồn năng lượng, đều nắm giữ tại quan phương trong tay. Với anh, A Cờ Y một cánh tay, đột nhiên bị một đạo xuyên qua tiến vào chùm sáng màu xanh lam đánh trúng, trực tiếp nổ thành vết máu. Hắc Miêu cầm trong tay chỉ có chùm sáng súng máy, đứng tại tổn hại thân tàu biên giới, giữ tợn giống giận, hướng về nơi xa vây quanh mà đến máy móc cảnh sát điên cuồng khai hỏa. Nhưng bây giờ Hắc Miêu không còn có một tia ưu thế. Bành! Hắc Miêu trong tay chùm sáng súng laser trực tiếp bị đối phương đánh trúng, năng lượng hộp triệt để nổ bể ra đến, thân thể của hắn cũng bị nổ thành hai mảnh, hắn cái kia cháy đen nửa người trên, bò trên mặt đất, đi tới Tần Y dị quan bên chân. Tần lão đại, nhanh cứu chúng ta, mau giết những cái kia cảnh sát. Lúc này Tần Y dị quan như cũng ngồi tại trên xe lăn, đối mặt tình hình trước mắt thúc thủ vô sách. Hắn cau mày, thầm nghĩ trong lòng, trước không nói, ta có hay không cứu các ngươi nguyện vọng, liền nói ta lập tức năng lực, làm sao có thể đối phó những cái kia sao nhiều cảnh sát. A Cờ Y lúc này cũng toàn thân nhuốm máu, la lên, Tần lão đại, ngài mặc dù không thể, nhưng một những ngài có thể à? Cái gì một những ta? Tần Y dị quan hoàn toàn không hiểu. Cùng lúc đó, Tần Y dị quan trong đầu đống nhiên chuyển ra gầm lên giận dữ, phế vật, lan đi, để cho ta tới. Cái này một cái chớp mắt, Tần Y dị quan cảm giác trong đầu xuất hiện một số khác suy nghĩ, mang theo mùi huyết tinh, tùy ý tăng lên, cướp đoạt thân thể của mình quyền khống chế. Dần dần, Tần Y dị quan cảm giác được thân thể của mình cứng ngắt lại, phản phất biến thành người thực vật đồng dạng, mất đi hành động lực. Tại ý thức chủ quan triệt để ngủ say phía trước một giây, Tần Y dị quan nhìn thấy nguyên bản tàn phế chính mình, chậm rãi bánh xe phụ ghế đứng lên. Chẳng cần biết ngươi là ai, mơ tưởng khống chế ta. Tần Y dị quan bỗng nhiên gầm thét, ý thức chủ quan lại lần nữa bộc phát ra cường đại ý chí lực, một nháy mắt đoạt lại quyền khống chế thân thể. Hắn mở ra hai mắt nhắm chặt, đã thấy chính mình không biết lúc nào ngồi về xe lăn, mà phe mình cái kia chiếc khô lâu máy bay đã rơi vỡ, mà còn thiêu đốt thật lâu, chỉ còn lại một bộ đen nhánh khung xương. Xa hơn chút nữa vị trí, mấy chục chiếc mang theo huy hiệu cảnh sát, khoa học kỹ thuật đẳng cấp vô cùng tân tiến cảnh dụng máy bay, đồng dạng rơi vỡ tại đất hoang bên trên, thiêu đốt lửa cháy hùng hực. Bốn phía là ít nhất 200 tên máy móc cảnh sát thi thể. Cái chết của bọn họ hình dáng đều vô cùng mãnh liệt, đại đa số đều giống như bị ngũ mã phân thây đồng dạng, chân cụt tay đứt khắp nơi đều là. A Cờ Y thân thể thế mà phục hồi như cũ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng bên người, hưng phấn nói, Tần lão đại quả nhiên là vô địch. Đúng vậy a. Hắc Miêu cái kia nguyên bản bị nổ thành hai nửa thân thể cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu, Tần lão đại tại thời khắc mấu chốt Tô Tỉnh, giết chết tất cả cảnh sát, đã cứu chúng ta. Chương 587, ai là lão đại? Chương 587, ai là lão đại? Hắc bác sĩ nói qua, nhân cách phân ly là nhiều người cách dùng chung một thân thể, là một người nào đó cách chiếm cứ cỗ thân thể này lúc những nhân cách liền lâm vào ngủ say. Cho nên, nhân cách phân ly thường thường nắm giữ đa trọng ký ức, nhưng những ký ức này riêng phần mình độc lập, lẫn nhau không biết được. Tần Y dị quan con mắt có chút rung động, vừa vặn, ta cho rằng ta bảo vệ ý thức của mình, thực tế ta lâm vào ngủ say, mà còn lâm vào một đoạn thời gian rất dài. Đã thấy bên người Bạch Miêu nhìn thoáng qua trên tay cổ lão người máy đơn, Tần lão đại lần này bình thường phát huy, 23 phút, kích hủy 4 khung máy bay, cùng với 200 tên máy móc cảnh sát. 23 phút. Tần Y dị quan nhìn khắp bốn phía chiến trường, trừ phe mình, không có người sống. Vừa vặn chiếm cứ thân thể ta nhân cách, không phải là người khác. Hắn là sát lục giả. Tần Y dị quan liên tưởng đến rất nhiều. Dù cho chính mình là cái tàn phế, nhưng tại sát lục giả khống chế tự thân dưới tình huống, chính mình như cũ liền có thể trực tiếp đứng thẳng đứng dậy. Nói một cách khác, phía trước cái kia từng cọp huyết án, chính là sát lục giả phạm vào tội ác. Đồng dạng cũng là bởi vì sát lục giả tồn tại. Tần Y dị quan liếc nhìn Bạch Miêu, Hắc Miêu, Á Cờ Y, những này hung cùng cực ác chi đồ, mới có thể bị thu được chính mình dưới trướng. Giờ phút này, Tần Y dị quan nhìn hướng Á Cờ Y, có vừa vặn chiến đấu hình ảnh theo dõi sao? Á Cờ Y giang tay ra, máy bay bên trong lúc đầu có giám sát thiết bị, nhưng bây giờ nó bị đốt thành cho bụi. Bạch Miêu giả vờ như vung đao chém vào động tác, ha ha cười nói, tóm lại, chính là lão đại ngươi uy phong vô địch, lợi dụng vũ khí trong tay của mình, từng cái đem địch nhân chém giết. Không sai, sát lục giả vũ khí là một thanh khảm đao. Thần y dị quan hơi híp mắt lại. Có thể bằng vào sức một mình, giết chết nhiều như thế cảnh sát, đánh trả rơi xuống vài khung máy bay, sát lục giả nhất định nắm giữ năng lực đặc thù. Ha ha. Nắm giữ siêu năng lực lời nói, nơi này tất nhiên là song tử nguyên vũ trụ. Tân y dị quan lập tức thử nghiệm phát động HFG cao mẫn chứng nhưng đại não không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ta với cái thế giới này nhận biết còn chưa đủ, năng lực còn không có tô tỉnh. Tân y dị quan nhìn khắp bốn phía, nơi này nhất định còn có một chút ẩn tàng xáo lộ, phía trước tại hoạt não thời đại não cơ giao diện đều là tại đào móc sâu nhất bí mật phía sau, ta mới tạo thành hoàn chỉnh nhận biết, năng lực mới sẽ khôi phục. Giờ phút này, Tân y dị quan ánh mắt khóa chặt tại A Cờ Y cùng Hắc Miêu trên thân, các ngươi phía trước bản thân bị trọng thương, làm sao ngắn ngủi một khắc, liền khôi phục như lúc ban đầu. A Cờ Y cao ngạo cười một tiếng, lại bởi vì chúng ta phía trước quay trở về căn cứ, tiến hành tiếp tế. Căn cứ? Tân y dị quan nhìn hướng cách đó không xa, cái kia một tòa màu đen kiến trúc, A Cờ Y phía trước từng giới thiệu qua, nơi đó là chính mình trụ sở bí mật. Tần lão đại, đây là ta nghiên cứu phát minh nhiều năm, đồng thời nhiều lần cải tiến thân khu trọng tổ kỹ thuật. Trụ sở bí mật bên trong. Tần y dị quan nhìn xem nội bộ to lớn thiết bị, cái này đến giống như là hai cái đặt ngang to lớn cái phế, thế nhưng từ không biết kim loại hình thành, mang theo thần bí khoa học kỹ thuật cảm giác. Tần lão đại lần này, làm sao quên đi nhiều chuyện như vậy? Bạch Miêu hoàn trách, lấy ra một cái dao nhọn, trực tiếp cắt đứt chính mình một cái ngón út, có đủ biến thái. Hắn nghe răng trợn mắt, hô lớn nói, lão đại, ta biểu diễn cho ngươi một cái đài này thiết bị công năng. A Cờ Y khởi động cái phế thiết bị. Bạch Miêu thân thể phản phất bị vô số nói laser đánh tan, vỡ nát ép viên, sau đó cái kia cái phêu trung ương xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, như lỗ đen đồng dạng đem vỡ vụn hạt căn bản toàn bộ hấp thu. Bất quá 3 giây, một những to lớn cái phêu phía trước, ngưng tụ ra một đạo nhân vật quang ảnh, giống như là ghép hình đồng dạng, đạo nhân ảnh này càng ngày càng chân thật, cuối cùng một lần nữa tổ hợp thành Bạch Miêu. Liên y áo đều không có bất luận cái gì một điểm khác biệt. Chỉ thấy Bạch Miêu đắc ý giơ cánh tay lên, Tần lão đại ngươi nhìn, ta vừa vặn cắt đứt ngón tay, hiện tại hoàn hảo như lúc ban đầu. Thần y thì quan ngạc nhiên. Kỹ thuật này xác thực khiến người khiếp sợ. Ha ha. Tần lão đại, lúc này ta liền không thể không mèo khen mèo dài đuôi. A Cờ Y chậm rãi đi tới Tần Y Dị Quan bên cạnh, ngươi vừa vặn chỗ nhìn thấy hạng kỹ thuật này là một loại vi mô hạt căn bản phương diện gây dựng lại kỹ thuật, bản nhân bản gốc phát minh, tổ chức chúng ta có thể có hôm nay hiển hách hùng danh, nó không thể bỏ qua công lao. Tần Y Dị Quan ngơ ngác gật đầu, chúng ta thành viên, cơ hội là không chết. Khó trách phía trước Bạch Miêu, Hắc Miêu, vô luận tham gia cái dạng gì chiến đấu, đều có một loại liều mạng chịu chết ký thị cảm. Đài này thiết bị, chẳng những có thể phục hồi như cũ không hoàn chỉnh thân thể tổ chức, còn có thể thực hiện vượt qua bình thường, vượt qua khoảng cách viễn trình truyền. Khuyết điểm duy nhất chính là truyền lại mục tiêu điểm, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút sai lầm, có đôi khi sẽ kém cách xa vạn dặm. Hắc Miêu cùng Bạch Miêu, phía trước thừa dịp ta không chú ý, lén lút sử dụng cái này thiết bị, truyền tới không biết không gian, bị bên kia cường giả đánh thành thịt nát, là ta nhặt về bọn họ đầu kia nát mệnh. A Cờ Y nói xong, trong mắt tinh quang chớp động, cảnh sát đã phát hiện nơi này, ta cần tại bọn họ lần thứ hai vây công phía trước, đem nơi này rời đi. Thân y thì quan sững sờ, làm sao rời đi? Ha ha, Tần lão đại, ngài yên tĩnh nhìn xem liền tốt. Đã thấy A Cờ Y đi tới bảng điều khiển, dừng lại điên cuồng thao tác. Chỉ thấy trong đó một cái to lớn cái phêu phát ra hừng hực quang mang, cuối cùng phía trước tạo thành một cái đường kính ước chừng 1 mét lỗ đen chậm chạp xoay tròn, lại thả ra lực hấp dẫn cực lớn. Bao gồm tòa này chiếm diện tích ít nhất 1 vạn mờ màu đen căn cứ, bốn phía tất cả cũng bắt đầu cao tần chấn động lên. Bất quá 10 giây, gian này trụ sở bí mật vỡ vụn thành màu xanh hạt căn bản hình dáng, bị lỗ đen toàn bộ hấp thu. Hưu. Chói hai sóng âm tiếng vang lên, giống như là một loại nào đó vật thể, nháy mắt gia tốc, phá không đi xa âm thanh. Chờ Tần Y Dị Quan lấy lại tinh thần, lại lần nữa ngắm nhìn bốn phía. Nơi này thế mà chỉ còn lại một mảnh đất hoang bên trên đứng vững chính mình, Hắc Miêu, Bạch Miêu cùng với A Cờ Y. Phía trước tòa kia màu đen trụ sở bí mật cứ như vậy biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại qua. Căn cứ đem chính mình chuyển chạy. Thần Y Dị Quan ngơ ngác quét mắt bốn phía, tựa như ảo mộng. Mụ. A Cờ Y nghiến răng nghiến lợi, truyền lại xuất hiện vấn đề, căn cứ chẳng những đem chúng ta bốn cái ném ra, ta nguyên bản thiết lập tọa độ là phương bắc 1700 km thâm sơn, hiện tại nó rơi vào phương nam 90000 mét phía dưới thâm hải. Thần Y Dị Quan dở khóc dở cười. Cái này A Cờ Y cũng không được a. Cũng là giờ phút này, chân trời truyền đến mang theo rung động tiếng nổ. Một chiếc màu đen đại thể là hình tam giác đẳng cấp cao máy bay, từ xa mà đến gần, cấp tốc đến gần. Ta, Ám Ảnh Hào. Tân Y Dị Quan nheo mắt lại, đã thấy Ám Ảnh Hào thân máy bên trên, khảm nạm một cái có thể lóe mù người mắt chó huy hiệu cảnh sát. Lại là hắn. Bạch Miêu Hắc Miêu đều là tức giận không thôi, từ nói là chính nghĩa chi sư, trên thực tế tâm ngoan thủ lạn, chuyên môn sát hại chúng ta cái này bọn họ loại này tay không tấc sắt người. Tân Y Dị Quan khẽ mắt có chút run run. Các ngươi tay không tấc sắt, cũng là trụ sở bí mật vừa vặn trốn đi. Sau đó Tần Y Dị Quan lại nhìn về phía Vành Minh mà tới Ám Ảnh Hào. Chính nghĩa chi sư, một loại nào đó dự cảm ở trong lòng nảy mầm, Tần Y Dị Quan âm thầm ngôn ngữ, sẽ không phải là hắn a. Bụi đất ồn ào náo động bốc hơi, Ám Ảnh Hào tại phía trước đột nhiên ngừng. Cửa khoang từ mở ra. Một đạo trên người mặc phẳng phiu màu trắng âu phục, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy tinh thần phân chấn thiếu niên xuất hiện tại bên trong cửa khoang, một đôi mắt hướng liếc nhìn mọi người. Tần Y Dị Quan, Hắc Ám vĩnh viễn không chiến thắng được Quang Minh, lần này, ngươi mơ tưởng lại chạy trốn. Tần Y Dị Quan có chút nắm tay, khuôn mặt bắp thịt run rẩy. Lão tử đều đã biến thành nhân vật phản diện. Con hàng này thế mà còn bền lòng vững dạ, chương 588, nhân cách chân thân, chương 588, nhân cách chân thân. Cựu chính huyền sau lưng, một đạo thân ảnh khôi ngô chậm rãi hiện lên. Rõ ràng là tại nửa mặt máy móc trên thân thể, gắn thêm trọng hình vũ trang vương cảnh sát. Hai người ghét ác như cựu nhìn hướng Tần Y Di Quan, trong ánh mắt ý vị rất rõ ràng, hận không thể đem cái này thiên diện đồ phu giải quyết tại chỗ. Tần Y Di Quan, ngươi phạm phải nhiều lần tội ác, hôm nay ngươi cùng ngươi tập thể cuối cùng nổi lên mặt nước. Cựu chính huyền thân thể nghiêm nghị nói, ta người này bé nhỏ không đáng kể, nhưng ta đại biểu cho trong thiên hạ nhất không có hướng mà không thắng chính nghĩa. Đã thấy Tần Y Di Quan xua tay, biết bao gồm ngươi tiếp xuống đại khái lời kịch, ta cũng đều biết. Cựu chính huyền cùng vương cảnh sát liếc nhau một cái, sắc có chút mê man, hắn biết cái gì? Vương cảnh sát mặt lộ cẩn thận, chớ xem thường những này hung đồ, bọn họ có lẽ có chúng ta không cách nào tưởng tượng mạng lưới tình báo. Chật. Vương cảnh sát đụng vào trên cổ tay máy truyền tin, thấp giọng nói, Hải thị đệ nhất cảnh cục, đặc cảnh thự, cải tạo máy móc cảnh Vương Thạch Vĩ, cùng với thiếu niên trật tự tiểu đội thứ đội trưởng, Cựu chính huyền, vào chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong máy bộ đàm truyền đến từng đoạn hồi phục âm thanh. Hoa Hạ đệ tứ giã chiến quân, cầm ứng oanh tạc bộ đội, đã đến xác định công vực. Hoa Hạ Bắc Lam đặc chủng tác chiến bộ đội, thứ tư, thứ năm tiểu đội, đã tới vòng vây bên dưới. Thiếu niên trật tự tiểu đội, thiên nhãn thư kích bộ, 34 cái chỗ bắn lén, toàn bộ đến đông đủ. Oanh. Mấy chục khung tốc độ siêu thanh máy bay từ không trung bay qua, lưu lại bị tầng tầng âm bạo thổi tan mây trắng. Phương xa trên đường chân trời, điều khiển cỡ lớn tác chiến cơ giáp quân chính quy bộ đội, dậm dặm chẳng chịt, không cách nào tính toán, đang không ngừng thu nhỏ lại vòng vây. Cùng lúc đó, nơi xa đất hoang bên trên, cao ngất thổ lĩnh bên trên, đều xuất hiện nhỏ bé gương thủy tinh mảnh phản quang, đó là nhiều tên tay bắn tỉa trong tay súng ngắm ông nhắm. A cờ y thần sắc run lên, bọn họ làm thật. Phía trước máy bay bên trên, Cựu chính huyền hiên ngang lẫm liệt, lớn tiếng nói, lấy Tần Y Di Quan cầm đầu đạo tặc tập thể, cho các ngươi một lần cuối cùng thúc thủ chịu trói cơ hội. Tần Y Di Quan mấy người, lông mày nhíu chặt, nhưng lại thờ ơ. Bành. Nơi xa, một tên tay bắn tỉa tiếp đến mệnh lệnh Tần Y Di Quan bắt, để bảo đảm lần này vây bắt thành công, dự đoán đem bắn giết. Một cái đại đường kính đạn súng ngắm, mang theo đem kẻ cầm đầu nổ đầu sứ mệnh, nháy mắt xuyên qua mấy ngàn mét khoảng cách, xuất hiện tại Tần Y Di Quan trước trận phương. Tần Y Di Quan hít mắt, thời không phảng phất trở nên chậm. Hắn rõ ràng thấy được cái này cái đạn súng ngắm đầu đạn tại cao tốc xoay tròn lấy, sắc bén răng cưa giống như là một cái loại nhỏ máy khoan giỏ, đủ để chui mở đầu lâu của mình, một nháy mắt đem não quấy thành bùn não, sau đó từ sau gáy của mình xuyên thấu mà ra. Nhưng lúc này Tần Y Di Quan như cũng không cách nào điều động bất luận cái gì năng lực, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này. Bành. Tần Y Di Quan tại chính mình thị giác bên trong rõ ràng thấy được trên trán của mình bắn tung tóe ra đại lượng máu tươi, trên không tung bay những cái kia nhốn máu màu trắng mảnh hình dáng vật. A, đó là xương sọ của ta. Tần Y Di Quan thị giác lâm vào cực hạn hắc ám, đồng thời phản phất ngâm nước đồng dạng ngạt thở cảm giác truyền đến, hắn không thể thở nổi, nội tâm vô cùng sốt ruột cùng sợ hãi. Tần Y Di Quan cảm giác chính mình tại một cái đóng băng dưới mặt hồ dễ dội lấy, tại phổi dưỡng khí hao hết phía trước, hắn nhất định phải tìm tới nổi lên mặt nước xuất khẩu. Đông đông đông, nhưng trên đỉnh đầu đều là nặng nghề tầng băng, không cách nào đập phá. Không biết vùng vây bao lâu, Tần Y Di Quan nhìn thấy nơi xa trên mặt băng xuất hiện một cái hình tròn cuốn sáng, đó là một lỗ hổng. Tần Y Di Quan ra sức hướng về phía trước bơi lội, ngọt ngào không khí liền tại cách đó không xa. Hô, hô. Tần Y Di Quan đột nhiên hít một hơi, từng ngụm thở dốc, hắn cuối cùng đi tới mặt đất. Hắn phát hiện chính mình đứng vững, một cánh tay vươn hướng phía trước, chính một tay bóp đầy mặt nhuốm máu, hơi thở mong manh, Cựu chính huyền. Ngắm nhìn bốn phía, thoạt đầu nhìn thấy vương cảnh sát phá thành mảnh nhỏ máy móc thân thể. Sau đó là phương xa đất hoang bên trên, lẻ thẻ phân tán từng đoàn bắn tung tóe hình dáng vết máu, những cái kia tay bắn tỉa thân thể đều nổ thành từng mảnh thít nát, phảng phất là nở rộ tại hoang vu thổ địa bên trên đóa hoa màu đỏ. Lại hướng nhìn từ xa đi, mấy chục khung tốc độ ánh sáng máy bay rơi vỡ ở vòng ngoài, thiêu đốt liên hỏa, bốc lên nồng đậm khói trắng. Còn có đủ kiểu cỡ lớn quân dụng cơ giáp, đồng dạng là sụp đổ, thiêu đốt lửa cháy hùng hực. Cái này thế giới, liên phảng phất mới vừa tới qua một cái ác ma. Ngươi, quá kinh khủng, luôn có người sẽ kết thúc ngươi. Cựu chính huyền trong miệng tràn ra đại cổ máu tươi, đầu nghiêng một cái, không biết là ngất đi, vẫn là trực tiếp bỏ mạng. Tần Y Di Quan theo bản năng buông tay, phù phù một tiếng, Cựu chính huyền thi thể rơi xuống mặt đất. Phù phù. Lại là một tiếng rơi xuống đất âm thanh, Tần Y Di Quan hai chân mềm nhũn, cũng tê liệt ngã xuống tại mặt đất. Bạch Miêu đẩy tới đã sớm chuẩn bị xong xe lăn, đỡ lấy Tần Y Di Quan ngồi xuống. Ha ha, lão đại, ngươi thực lực, một lần so một lần mãnh liệt. Phóng nhãn toàn bộ địa cầu, không ai có thể bắt giữ chúng ta. Tần Y Di Quan thị giác bên trong, bốn phía thế giới phảng phất tại cấp tốc xoay tròn, phía trước những cái kia quan phương lính tác chiến, không có còn lại một người sống. Sát lục giả, hắn lại tới. Lúc này Tần Y Di Quan nhìn thấy vương cảnh sát cái kia vỡ vụn trên thân thể, có một đạo màu xanh đèn chỉ thị tại có chút lóe ra. Cái kia nên là một loại chiến đấu ký lục nghi. Tần Y Di Quan chuyển động xe lăn, chậm rãi tiến lên, phí sức nâng lên đầu kia đứt rời người máy cánh tay, tại mặt ngoài bảng bên trên nhấn một cái chớp mắt, một đạo nho nhỏ màn sáng hiện lên đi ra. Trong đó trang diện, bất ngờ chính là phía trước chiến đấu. Vành. Hình ảnh bên trong, Tần Y Di Quan cái trán bị đạn súng ngắm xuyên qua, phía sau bên cạnh tuôn ra một nắm nổ tung vết máu, sau đó đầu của hắn cũng trực tiếp té ngựa tại xe lăn chỗ tựa lưng bên trên. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cái kia rủ xuống đầu có chút vặn mèo, vậy mà một lần nữa duỗi thẳng cái cổ. Mi tâm nắm đấm kia lớn nhỏ trong suốt lỗ thủng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khép lại. Chợt, Tần Y Di Quan ánh mắt thay đổi đến mù mịt vô cùng, chậm rãi bánh xe phụ ghế đứng dậy, hai chân rắn chắc đứng ở trên mặt đất bên trên. Lại gặp hình ảnh bên trong Tần Y Di Quan, trong tay phải thả ra bốc hơi khói đen, sau đó những này khói đen tại trên cánh tay của hắn chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một kiện vật phẩm. Lúc này, quan sát chiến đấu ghi chép Tần Y Di Quan bản thể, hai mắt đột nhiên trợ to, không phải sát lục giả. Đã thấy hình ảnh bên trong, Tần Y Di Quan trong tay cầm, rõ ràng là một chiếc đen nhánh đèn lồng, chương 589, vũ trụ hoàng hốt, chương 589, vũ trụ hoàng hốt. Đối mặt kín không kẽ hở vây bắt, Tân Y Dị Quan bị động rơi vào trạng thái ngủ say, coi hắn tỉnh lại lần nữa lúc, tất cả địch nhân đều đã bị tàn sát hầu như không còn. Hắn sau đó tìm tới Vương cảnh sát trên thân tác chiến ký lục nghi, nhìn thấy phía trước phát sinh một màn. Nho nhỏ hư không màn hình lóe ra, chiếm cứ Tân Y Dị Quan thân thể, lại là Đề Đăng Nhân. Chỉ thấy Đề Đăng Nhân trong tay đèn lồng lập lòe, một chiếc ánh nến phóng thích mà ra, hóa thành hắc vụ cuốn sát lục giả. Sát lục giả không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ là điên cuồng đổ sát tất cả. Nhưng mà, Đề Đăng Nhân hành động kế tiếp, khiến Tân Y Dị Quan trong lòng khiếp sợ. Đã thấy Đề Đăng Nhân trên mặt loại kia quân lâm thiên hạ biểu lộ dần dần biến mất, thay vào đó là có thể thấy rõ ràng lo nghĩ cùng sợ hãi, thân thể của hắn cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Đương nhiên, Đề Đăng Nhân có chút quay người, hướng về phương xa chậm rãi không lưng. Hình ảnh bên ngoài Tần Y Dị Quan, hoàn toàn không biết hắn đây là xuất phát từ loại nào mục đích, lại là tại gửi lời chào người nào. Cũng là cái này một cái chớp mắt, sắc trời trở tối, nguyên bản sáng tỏ bầu trời, phảng phất bỗng nhiên bịt kín một lớp vải đen. Một vòng ngân nguyệt chậm rãi xuất hiện ở chân trời. Đề Đăng Nhân thần sắc thành kính, không ngừng dập đầu, hắn tại tế bái mặt trăng. Một lát, Đề Đăng Nhân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng lên trời trống không lúc, thần sắc lo nghĩ, đầy mặt e ngại, mà nhìn hướng ngân nguyệt lúc, hắn thì thần sắc nhẹ nhõm, tựa hồ tìm kiếm đến một loại nào đó che chở. Tần Y Dị Quan nghiêm nghị, hắn tế bái mặt trăng đồng thời, cũng tại sợ hãi vũ trụ. Ngay tại lúc này, video hình ảnh bên trong xuất hiện một loại nào đó phô thiên cái địa rung động âm thanh. Có thể thấy rõ ràng, Đề Đăng Nhân gương mặt bị đến từ bầu trời màu quýt tia sáng, chiếu rọi lúc sáng lúc tối. Thị giác bên trong không có quay chụp đến bầu trời cảnh tượng, dù cho quay chụp đến, Tần Y Dị Quan cũng không dám nhìn thẳng. Chúng ta đến từ đại hùng trong sao, một viên tên là Thiên Lao Tam tinh cầu. Chúng ta là đến từ cấp 7 văn minh, Loa Nha văn minh. Chúng ta là một chi loại địa hành tinh tìm kiếm người tiểu đội. Một loại hùng vị âm thanh vang vọng tại thiên địa, nhưng thanh âm này từng chữ nói ra, tựa hồ là trải qua một loại nào đó phiên dịch cùng chuyển đổi. Giờ phút này hình ảnh bên trong Đề Đăng Nhân, tựa hồ hoàn toàn không ngoài ý muốn, chỉ là cúi đầu, lặng lặng nhìn mặt đất. Chúng ta phát hiện, khoảng cách các ngươi bản tinh cầu 1 năm 5 ánh sáng phạm vi nguồn năng lượng, vậy mà đều bị vơ vét không còn gì. Xem ra chính là các ngươi loại vật như vậy cách làm. Hùng vị âm thanh tiếp tục vang vọng, rất kỳ quái, các ngươi xem như một loại ý thức thân thể, rõ ràng là rất cao cấp tồn tại, nhưng văn minh đẳng cấp lại dị thường cấp thấp, hơn nữa còn đang tiêu hao vật chất nguồn năng lượng, vô cùng mâu thuẫn. Chúng ta từ trước đến nay có thu thập văn minh khác, giải phẫu cấp thấp văn minh thói quen. Hùng vĩ âm thanh không có bất kỳ cái gì tình cảm, bởi vậy chúng ta quyết định xóa bỏ các ngươi tinh cầu bên trên 99% nhân loại, chỉ tuyển lấy 1% chất lượng tốt gen, tiến hành thâm nhập nghiên cứu. Đối tất cả những thứ này, mắt điếc ai ngơ, cũng không làm trả lời Đề Đăng Nhân, đột nhiên ngẩng đầu. Hắn con ngươi đen nhánh, phản chiếu ngôi sao đầy trời. Cùng lúc đó, hình ảnh bên ngoài Tần Y Lệ Quan, đột nhiên cảm giác đại não xuất hiện một trận kịch liệt mê muội. Hắn rõ ràng không có ngẩng đầu, nhưng hình ảnh bên trong xuất hiện một những thị giác che đậy trong mắt hình ảnh. Hắn thấy được, chính mình từ trước đến nay không dám nhìn thẳng vũ trụ mênh mông, bối cảnh như màu đen nhung tơ vải, đầy trời ngôi sao như tô điểm kim cương, rực rỡ ngời ngời. Hùng vĩ, huyễn lệ đến cực điểm. Cũng là trong chốc ngắn này, Tần Y Lệ Quan nội tâm bản năng sinh ra một loại hoảng hốt, nó không có nguồn gốc, nhưng tại cấp tốc tăng lên quyết tán. Hoảng hốt chứng. Bởi vì mỗi người kinh lịch khác biệt, chỗ hoảng hốt mục tiêu cũng khác biệt, thường thấy nhất chính là chứng sợ độ cao nghiêm trọng người vẹn vẹn đứng tại 2 thước cao trên đầu tường, liền sẽ hai chân như nhũn ra, không cách nào bình thường hành động. Loại này bệnh chứng căn nguyên, phần lớn là bởi vì đến từ tuổi thơ thương tích, cái nào đó đặc biệt vật thể, tại người bệnh trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa bóng tối. Không biết vì cái gì, Thần Y Lý Quan hoảng hốt vũ trụ. Trong mắt tinh không bắt đầu vặn mèo, giống như là có người lật đi lật lại khối kia tất đen vải nhung, phía trên tất cả kim cương đều đinh đinh đang đụng vào nhau, chen chúc không chịu nổi. Thần Y Lý Quan cái trán che kín mồ hôi. Hắn lúc này cực độ sợ hãi cùng lo nghĩ, đã mơ hồ xuất hiện ngạt thở cảm giác. Mà chiến đấu ký lục nghi hình ảnh bên trong, quanh quần lên Loa Nha Văn Minh tiếng kinh hô, cùng với hốt hoảng động cơ tiếng nổ. Hoàn toàn không để ý cái gọi là Loa Nha Văn Minh đến tột cùng gặp chuyện gì. Hiện tại Tần Y Lệ Quan chỉ muốn bỏ chạy cách đây tất cả, tìm kiếm một cái có khả năng làm dịu chính mình lo nghĩ cường đại che chở. Đột nhiên, Tần Y Lệ Quan nhìn thấy trên trời cái kia vòng ngân nguyệt, cái kia trắng tinh ánh trăng chiếu sang Tần Y Lệ Quan gương mặt, một loại không cách nào nói yên tĩnh cảm giác nhuộm dần Tần Y Lệ Quan tâm linh. Nhìn chăm chăm ngân nguyệt càng lâu, Tần Y Lệ Quan trong lòng cảm giác an toàn liền càng rõ lộ ra. Mặt trăng có thể cho ta che chở. Tần Y Lệ Quan con mắt trợ to, không biết vì cái gì loại kia bị người che chở cảm giác để trong lòng hắn lộ vẻ xúc động, khóe mắt thấm ướt. Thần Y Dị Quan hồn nhiên không biết, mình lúc này động tác cùng phía trước Đề Đăng Nhân đồng dạng, đang theo mặt trăng phương hướng, khẽ gật đầu. Đống nhiên, cái kia yên tĩnh mà mỹ lệ mặt trăng, đống nhiên hóa thành một tấm mọc đầy răng nanh răng nhọn miệng lớn, hướng về cách đó không xa bầu trời cắn xé mà đi. Hào quang sáng tỏ, ầm ầm tiếng nổ, chém mất tất cả. Cũng là lúc này, chiến đấu ký lục nghi bên trong hữu hiệu hình ảnh, tất cả đều bị phát ra hoàn tất, còn sót lại chỉ là rơi xuống tại đất đai bên trong, nhắm ngay một khối đất khả bất động hình ảnh, mãi đến Tần Y Dị Quan đưa nó nhặt lên. Tần Y Dị Quan xoa xoa mồ hôi trên trán, không biết vừa vặn vũ trụ khủng cụ chứng là thật xuất hiện, vẫn là ảo giác của mình. Cũng là cái này một cái chớp mắt, bầu trời truyền đến to lớn mà dày đặc kim loại vặn vẹo âm thanh, giống như là một tòa to lớn kim loại thành lũy ầm vang sụp đổ. Oeng! Viễn không bên trên, tầng khí quyển bên ngoài, một mảnh to lớn kim loại sắc cầm vang rơi xuống. Đại địa lôi động, tóe lên 100 mét cao bụi đất. Tần Y Dị Quan nhìn chăm chú mà đi, lờ mờ có thể phân biệt ra vật kia nguyên bản diện mạo. Đó là một siêu chừng mấy trăm km chiều dài thái không chiến hạm, bây giờ nó lực lượng khổng lồ chỗ vặn vẹo, vẻ ngoài giống như là một cái kim loại bánh quai trèo, trên thân thể không ngừng bắn tung tóe ra màu xanh tiêu tán năng lượng. Là ngoài không gian sinh mệnh. Nhân loại phía trước thăm dò vũ trụ, vơ vét nguồn năng lượng lúc cùng ngoài hành tinh sinh mệnh tiếp xúc qua không chỉ một lần, nhưng chưa bao giờ phát sinh qua chân chính xung đột. A Cờ Y lúc này thần sắc có chút kích động, không nghĩ tới ngoại hình cao đẳng sinh mệnh tìm kiếm văn minh khác phương thức, vậy mà là thông qua nào đó mảnh tinh vực nguồn năng lượng hao tổn trị số đến định vị. Thần Y Dị Quan đỗng nhiên ý thức được một việc, lập tức cái này bản đồ cũng là song tử trí não một loại mô phỏng thôi diễn, mà nó chỗ mô phỏng nội dung chính là nhân loại khoa học kỹ thuật cấp tốc phát triển về sau tiến về ngoài không gian thăm dò kết quả. Lời nói câu nói, nhân loại dạng này thăm dò hành động tất nhiên sẽ gây nên vũ trụ bên trong một số cao đẳng văn minh chú ý, mà tinh tế chiến hạm phát minh cùng sức chiến đấu là hai cái hoàn toàn khác biệt phương diện. Nhân loại không cách nào chống cự bất kỳ một cái nào cao đẳng văn minh nhìn trộm, càng không cách nào chống cự bọn họ bất kỳ một cái nào muốn xóa đi địa cầu suy nghĩ. Như vậy cũng tốt so một người trưởng thành tại gấp rút lên đường quá trình bên trong gặp một cái tổ kiến, hắn chỉ cần lòng sinh một tia ý đồ xấu, vậy cái này tổ kiến đều sẽ bị tai họa ngập đầu. Chương 590, chân thần giáng lâm. Chương 590, chân thần giáng lâm. Quá nhiều vấn đề quen quẩn tại Tần Y Quan nội tâm. Đề đăng nhân nắm giữ lấy Tiểu Bắc Hữu, mà còn hắn còn có thể tùy ý điều động chính mình người nào đó cách như sát lục giả, cũng như vừa vặn nhìn thấy như thế, Đề đăng nhân có thể tùy ý trục xuất ý thức của mình, khống chế Tần Y Quan thân thể. Hắn quá mức thần bí, mà liên quan tới cái này bản đồ chân tướng, vừa vặn Loa Nha Văn Minh cũng đã một câu nói toạc ra huyền cơ. Rất kỳ quái, các ngươi xem như một loại ý thức thân thể, rõ ràng là rất cao cấp tồn tại, nhưng Văn Minh đẳng cấp lại dị thường cấp thấp. Bọn họ trong miệng ý thức thân thể chỉ chính là nguyên vũ trụ bên trong bán số nhân. Nơi này, 100% là thế giới giả lập. Loại kia xem thấu tất cả cảm giác lại xuất hiện. À Cờ Y, Hắc Miêu, Bạch Miêu đã xông về cái kia chiếc rơi vỡ vũ trụ chiến hạm, trong mắt bọn hắn, đó chính là một đống lớn cao cấp nguồn năng lượng. Cách đó không xa trên mặt đất, Cửu Chính Huyền hai mắt trừng trừng, đã đoạt khí. Tần Y Dị Quan thở sâu thở ra một hơi, tất cả những thứ này đều là giả dối. Hắc Tở cao mẫn chứng ầm vang phát động. Tần Y Dị Quan bắt đầu bị động, độ chính xác cao, đại lượng hấp thu bốn phía tất cả số liệu. Hắn nhìn thấy rất nhiều, bao gồm tấm này ẩn tàng địa đồ vị lai cùng đi qua. Như phía trước lớn tuổi bác sĩ nói tới, trong thế giới này không có nguyên vũ trụ, mọi người chú trọng hơn tại hiện thực khoa kỹ. Trăm năm trước, xác thực có người đề xuất qua nguyên vũ trụ kỹ thuật, nhưng rất nhanh liền bị biên giới hóa, tự sinh tự diệt. Lúc kia, cái gọi là nguyên vũ trụ còn chỉ có một cái hình thức ban đầu máy tính, thay mặt số một thâm hồ. Thâm hồ. Tần Y Dị Quan có chút nhíu mày, suy tư một cái chớp mắt, liền lại bắt đầu quan sát cái này thế giới. Hắn thấy được chính mình tại chỗ này không chút kiêng kỵ hành hung, cái kia một tông tông liên hoàn án giết người, đích thật là hắn chỗ tự tay phạm vào. Thông qua quan sát những này thân là hung thủ chính mình, Tần Y Dị Quan sinh ra cộng minh nào đó, một loại nào đó cảm ngộ. Tại cái này trong địa đồ, mỗi khi chính mình giết người lúc, thân thể của mình đều sẽ hoán đổi thành một nhân cách khác, nhưng hắn cũng không phải là Đề Đăng Nhân. Thậm chí, lúc trước Tuế Nguyệt bên trong, Đề Đăng Nhân chưa bao giờ xuất hiện qua. Tần Y Dị Quan cảm nhận được một chút không hiểu cảm xúc. Tình này tự bên trong chỉ có phẫn nộ, chỉ có huyết tinh, chỉ có giết chóc. Loại này cảm giác giống như đã từng quen biết, phía trước tại bản vũ trụ bên trong, mỗi lần trợ giúp cục cảnh sát xử án, mô phỏng từng cái biến thái hung thủ thời điểm, Tần Y Dị Quan trong lòng đều sẽ có loại này cảm giác. Nhưng kỳ thật hắn là kháng cự, bởi vì hắn tự thân là một loại điệu thấp mà bình tĩnh cá tính. Có thể hắn vì mưu sinh, lại không thể không đảm nhiệm biến thái thám tử công tác, không thể không đi thân lâm kỳ cảnh sát hại cái này đến những người xa lạ. Xung đột nội tâm, sinh ra một loại nào đó vằn mèo. Vì vậy, hắn nội tâm bản thân bảo vệ cơ chế, vì hắn phân liệt ra một cái hoàn toàn mới nhân cách, mỗi khi Tần Y Dị Quan cần đóng vai tàn nhẫn tội phạm lúc, cái này nhân cách liền sẽ can thiệp ý thức của hắn, đi hoàn thành lần lượt giết chóc nhiệm vụ. Lâu ngày, cái này nhân cách đặc điểm càng ngày càng tươi sáng, càng ngày càng độc lập, trở thành bây giờ sát lục giả. Kỳ thật sát lục giả nội tâm cũng có một câu đọc trắng ta, vì cái gì vĩnh viễn chạy không thoát giết chóc số mệnh. Lúc này Tần Y Dị Quan trong lòng khác thường khó hiểu. Tại ta lần thứ nhất đóng vai biến thái tội phạm thời điểm, sát lục giả liền tạo thành, nó một mực đi theo ta, tùy thời mà động không hề chuẩn xác, mà là tùy thời chờ lệnh. Tần Y Dị Quan lại nhìn thấy phía trước trốn đi trụ sở bí mật, không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng. Thường nói chạy được hòa thượng chạy không được miếu, ta ngược lại tốt, miếu chạy, đem hòa thượng ném ra. Liên quan tới tòa kia căn cứ, Tần Y Dị Quan có chút hăng hái. Nó được truyền một máy mắt, nguyên lý rất giống như là lỗ đen, tất cả chất liệu đều bị đánh nát, sau đó kinh lịch cái nào đó thần bí đường hầm, lại tại đường hầm một chỗ khác gây dựng lại. Chỉ là A Cờ Y chỗ nghiên cứu gây dựng lại kỹ thuật, tựa hồ có chút vấn đề, tồn tại to lớn sự không chắc chắn. Tần Y Dị Quan đung nhiên linh quang lóe lên, loại này truyền rất giống như là lỗ đen cùng lỗ trắng quan hệ trong đó. A Cờ Y thành công làm ra lỗ đen nhưng liên quan tới một chỗ khác lỗ trắng hắn tựa hồ kiến thức nửa đời. Xuất phát từ hiếu kỳ, Tần Y Dị Quan tại thông qua hắc, tại bí mật căn cứ trên không chế tạo một cái ngạnh tệ hắc động lại tại 500 km bên ngoài, bắt trước Đề Đăng Nhân thủ pháp, chế tạo một cái lỗ trắng. Quả nhiên, tinh chuẩn thân khu trọng tổ kỹ thuật thành công, lớn như vậy trụ sở bí mật, giống như thuấn di đồng dạng. Mà còn Tần Y Dị Quan cảm thấy cái này lỗ đen lỗ sâu lỗ trắng tổ hợp, vô cùng thần kỳ, tựa hồ có thể xuyên thấu tất cả chướng ngại, đánh vỡ tất cả hạn chế, hoàn mỹ truyền lại tất cả vật phẩm. Đinh. Hiện thực khoa kỹ bản đồ, số liệu thu thập hoàn thành. Não siêu thường khu A01 hộp tử chứng hậu quần khai phá độ 10 hiện có khai phá độ 43%. Tần Y Dị Quan thật dài hô một hơi, vô giới giả, mang ta trở về. 0573 đa nguyên vũ trụ. Vẫn là cái kia một mảnh qua bi than. Tần Y Dị Quan lần này xuyên qua, không sai biệt lắm kéo dài 40 phút. Hắn quay đầu nhìn lại, Cửu Chính Huyền, tỉnh dạ Mỹ Nam đám người trên đầu số liệu mạch kín, vẫn như cũng là không hoàn chỉnh, bọn họ tin tức còn tại mất đi. Cửu Chính Huyền thân thể, chỉ còn lại gần phân nửa bả vai, cùng với hoàn chỉnh đầu. Mấy người khác cũng cơ bản giống nhau, tràn ngập nguy hiểm. Đinh. Não siêu thường khu A không một hộp tử chứng hậu quần lập tức tăng cường nhân cách. Sát lục giả tấn thăng làm vô hạn chuỗi, có thể chạm giết tất cả ký chủ nhận biết bên trong sinh mạng thể. Thần y dị quan con ngươi đột nhiên run lên. Chuyện lo lắng nhất xuất hiện. Hộp nhìn như lập tức tăng cường nhân cách, nhưng kỳ thật tại trải qua thế giới bên trong, sớm có báo trước. Vừa vặn, Tần Y Di Quan hiểu được sát lục giả ngọn nguồn, cùng hắn tổng tình cảm, cho nên hộp liền tăng cường sát lục giả. Tại nguyên bản như kỳ vọng, Tần Y Di Quan hy vọng tăng cường lực đoạt giả, từ đó chữa trị đại gia số liệu mạch kín. Tiểu Cầm Thú, lần này đi hướng hiện thực không có. Cựu Chính Huyền âm thanh đứt quãng, nhưng mang theo nụ cười thản nhiên. Tần Y Di Quan nhíu mày, không biết nên trả lời như thế nào, cho nên nói, người đi hướng vẫn cùng là cái giả lập bản đồ. Cựu Chính Huyền nhìn mặt mà nói chuyện, sau đó như chút được gánh nặng cười một tiếng. Xem ra ngươi cũng không có tìm tới cứu vớt chúng ta biện pháp, không có chuyện gì. Người luôn có một lần chết, với biến thái, có khả năng vĩnh tồn là được rồi. Nơi xa Mỹ Nam lẩm bẩm nói ta đã không có đinh, sinh cùng tử với ta mà nói, không có cái gì phân biệt. Tần Kháng bà tử, không nên tự trách. Tần Y Dị Quan âm trầm vô cùng, nhất định còn có biện pháp gì. Đồng nhiên, Tần Y Dị Quan thấy được trên bầu trời, nổi lơ lửng một cái như ẩn như hiện bóng người màu xanh lục, trên người hắn còn tại phóng thích ra màu xanh khói, giống như là châu chấu bầy đồng dạng, không ngừng gặm ăn Cựu Chính Huyền đám người số liệu mạch kín. La Hủ Nhân, hắn thế mà không có chết, một mực cần nút. Tần Y Dị Quan thần sắc lập tức thay đổi đến hung lệ vô cùng. Bốn phương tám hướng bay tới nồng đậm hắc khí, tại Tần Y Dị Quan phía sau tổ hợp thành một đạo tay cầm hỏa diễm trường đao to lớn ma ảnh, đạo thân ảnh này gầm thét lên tiếng, sát lục chi khí che khuất bầu trời. To lớn thân ảnh một đao vung ra, trên không hủ nhân một tiếng hét thảm, nháy mắt bị khí hóa bốc hơi. Tần Y Dị Quan ngực kịch liệt thở hổn hển. Lại lần nữa về nhìn Cựu Chính Huyền đám người, dấu ở trong bóng tối hủ nhân, cũng không thể tiếp tục từng bước xâm chiếm số liệu mạch kín, nhưng tương tự, số liệu mạch kín tổn hại như cũ có thể thấy rõ ràng. Vẫn không thể nào chữa trị tất cả những thứ này. Tần Y Dị Quan con ngươi thu thọ thành một điểm đen, răng cắn kéo kẹt rung động. Cựu Chính Huyền như cũ mang theo tiểu ý, đều nói không có chuyện gì. Cũng là giờ khắc này, Tiêu Lung, Banana cùng với một đạo trung niên nam tính thân ảnh chậm rãi đi tới. Tần Y Dị Quan chậm rãi quay đầu, thấy rõ đạo kia nam tính thân ảnh lúc, thân thể bỗng nhiên dừng lại, cực độ bất khả tư nghị thần sắc, nháy mắt xuất hiện tại khuôn mặt của hắn. Tần Thâm Hồ, ta chỉ nhớ kia bên trong dưỡng phụ, Tần Thâm Hồ. Tần Y Dị Quan không thể tin nhìn xem cái kia mang theo ý cười nam tử, mi tâm của hắn trung ương lóe ra một vẻ xanh thảm rực rỡ, như cho Banana huỳnh quang áo giả kín, cũng như Tiểu Lung cái kia từ đầu đến cuối tản ra huỳnh quang màu trắng tóc ngắn. Trên thân một số bộ vị có phát sáng đặc thù, là Tô Tỉnh tổ chức đặc thù. Tần Y Dị Quan nhìn xem Tần Thâm Hồ, ngơ ngác nói ngươi là thần minh sứ giả. Đã thấy một bên bạn nạ nạ chậm rãi lắc đầu, hắn không phải thần minh sứ giả, hắn là thần minh bản thân. Tần Y Dị Quan ánh mắt hơi mở, cái gì gọi là thần minh bản thân? Tiểu Lung một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tần Y Dị Quan, hắn chính là song tử trí não. Chương 591, kế thừa, chương 591, kế thừa. Sa mạc bên trên, Tần Thâm Hồ cứ như vậy yên tĩnh đứng vững. Hắn mặc một thân mộc mạc màu xám âu phục, cười nhẹ nhàng, tựa như là vừa vận tan tầm trở về một tên bình thường phụ thân. Nhưng tại Tần Y Dị Quan trong mắt, lại lộ vẻ như vậy không chân thật. Hai tử của ta vì ngươi thiết trí quá nhiều thử thách, quá dài một cái lịch luyện quá trình. Tần Thâm Hồ âm thanh nhu hòa, tình trạng của ngươi bây giờ, so ta dự thiết giá trị, thấp rất nhiều, ngươi nguyên bản còn cần càng dài trưởng thành thời gian. Tần Thâm Hồ chậm rãi đi tới Tần Y Dị Quan bên cạnh, chạm đến trán của hắn, nhìn chăm chú Tần Y Dị Quan trên huyệt thái dương hình mạng nhện vết sẹo. Lúc này, cái kia vết sẹo lóe ra trong suốt lam sắc quang mang, giống như thần minh sứ giả trên thân phát sáng tiêu ký. Tần Thâm Hồ cười cười, cái này cũng không trách ngươi. Tần Y Dị Quan theo bản năng lui về phía sau nửa bước, nhìn chằm chằm Tần Thâm Hồ, lộ ra hoài nghi ánh mắt. Ha ha. Tần Thâm Hồ nhẹ nhàng cười một tiếng, hai tử của ta biết ý nghĩ của ngươi bây giờ hoài nghi mình, như cũng tại ẩn giấu trong địa đồ, ví dụ như phía trước hai trọng hoạt não thời đại hai trọng não cơ giao diện ngươi vì ngươi không thể tin được, ta làm sao có thể là Tần Thâm Hồ, mà Tần Thâm Hồ lại thế nào khả năng là song tử trí não? Tần Y Dị Quan thân thể hơi hơi dừng một chút, hắn đúng là nghĩ như vậy. Đã thấy Tần Thâm Hồ chậm rãi xuề bàn tay ra, mặt đất phun trào, như băng truyền đồng dạng, đem quỷ gối tại nơi xa bên cạnh không nhân chuyển tống đến Tần Thâm Hồ bên người. Tần Thâm Hồ đưa bàn tay rơi vào không nhân đại não bên trên. Không nhân thân thể run rẩy, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phát ra xuyên thấu vân tiêu tiếng gầm, sau đó hai mắt của hắn, trong mồm đều phát ra sáng tỏ lam sắc quang mang. Sau đó, không nhân cái kia phơi bày một bộ phận đại não, cũng phát ra chói mắt lam sắc quang mang. Một tấm to lớn bản đồ, tại không nhân đỉnh đầu mở rộng. Trên bản đồ, rõ ràng là khổng lồ ma trận vũ trụ, cùng với phiêu phủ tại ma trận vũ trụ phía trên, cái này đến những ẩn tàng địa đồ. Trong đó Tần Y Dị Quan thăm dò qua thiết tú thành não cơ giao diện cùng với hiện thực khoa kỹ sáng hẳn lên, mà còn sót lại ẩn tàng địa đồ, phảng phất từng đạo phiêu phủ trong hư không bóng tối. Không nhân thần kinh nao lưới, xen kẽ tại những này bản đồ bản khối bên trong, kết nối phạm sai lầm tổng phức tạp tuyến đường. Không nhân vốn là song tử nguyên vũ trụ một phần cơ sở bản đồ văn kiện. Lưu Huyên ép buộc phần văn kiện này, đồng thời làm ra một loạt bơm méo. Tần Thâm Hồ yên tĩnh nhìn chăm chú không nhân trong đầu thả ra bản đồ, lập tức lại nhìn về phía sắc mặt thống khổ không nhân, sau đó chậm rãi thở dài, hiện tại không nhân cũng coi là một loại sinh mạng thể, nó rất thống khổ, ta giúp nó giải thoát. Tần Thâm Hồ bàn tay chậm rãi từ không nhân trên đầu rời đi. Không nhân ngũ quan bên trong đại não chỗ thả ra lam sắc quang mang càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng theo không nhân cái kia vàng tận mây xanh hò hét, bao gồm không nhân thân thể, tất cả những thứ này đều tiêu tán. Đừng lo lắng, ta chỉ là xóa đi ý thức của nó, để nó một lần nữa phục hồi như cũ thành một phần tinh khiết văn kiện. Tần Thâm Hồ nhìn hướng Tần Y Dị Quan, hai tử của ta, từ nay về sau, ngươi cũng không tiếp tục cần sử dụng không nhân dị quỹ năng lực, mà còn loại này năng lực căn bản không xứng với thân phận của ngươi. thần y dị quan khỏe mắt run rẩy. Tần Thâm Hồ trong lúc phất tay, toàn bộ song tử nguyên vũ trụ bản đồ hiện lên, không nhân tiêu tán, dị quỹ tiêu tán. Hắn thật là song tử trí não. Giờ phút này, tần y dị quan trong lòng, mặc dù có vô số nghi vấn, nhưng đều bị hắn tạm thời áp chế xuống, ngược lại chậm rãi quay đầu, nhìn hướng sắp tiêu tán hầu như không còn cựu chính huyền, mỹ nam đám người. Ngươi tất nhiên thật là song tử trí não, vậy có thể hay không cứu vớt bọn họ? Thần y dị quan nhìn chăm chú dưỡng vụ Tần Thâm Hồ. A, Tần Thâm Hồ không quay đầu lại, mà là toàn bộ qua bích than lấy thân thể của hắn làm trung tâm cấp tốc xoay tròn, nguyên bản nằm ở phía sau hắn cựu chính huyền đám người, trong khoảnh khắc bị xoay tròn đến trước mặt. Bọn họ chỉ là nguyên vũ trụ người sử dụng trong đó một sợi ý thức chi nhánh. Tần Thâm Hồ nói xong, nguyên bản không có biểu tình gì, nhưng nhìn hướng Tần y dị quan một cái mắt, ánh mắt lại nhu hòa một chút. Nhưng tại trong lòng của ngươi, bọn họ là ngươi bằng hữu tốt nhất, nghĩ cứu vớt bọn họ, đương nhiên có thể. Tần Thâm Hồ có chút đưa tay, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt cánh tay lại rơi xuống, nhìn hướng Tần y dị quan, bỗng nhiên cười nói, không bằng một hồi ngươi kế thừa ta toàn bộ thực lực phía sau, tự mình đến cứu vớt mẹ nó. Những chuyện này đối với thời điểm đó ngươi đến nói, dễ như trở bàn tay. Tần y dị quan thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Kế thừa Tần Thâm Hồ toàn bộ thực lực? Tần Thâm Hồ là song tử trí não, cũng chính là nói kế thừa song tử trí não toàn bộ thực lực. Tần y dị quan hai mắt trợn to đến cực hạn, vô luận hắn phía trước tính cách bao nhiêu địa thấp, bao nhiêu lanh khốc vô tình, nhưng lúc này đại não vang lên ong ong, cảm giác cực độ không thể tin, thậm chí cho rằng chính mình xuất hiện nghe nhầm. Giờ phút này, liền tại cách đó không xa tỉnh dạ Mỹ Nam cùng cựu chính huyền, mặc dù thân thể gần như chỉ còn lại một cái đầu, nhưng vẫn là toàn bộ hành trình nghe đến Tần Y Dĩ Quan cùng Tần Thâm Hồ hai người đối thoại. Mắt của bọn hắn châu cũng là trừng lớn đến cực hạn. Trong miệng đứt quãng phun ra hai chữ, ta, lao. Nhưng là giờ phút này, Tần Thâm Hồ sang sảng cười một tiếng, cha con chúng ta khó được gặp nhau, không bằng ta trước dẫn ngươi du lịch một phen, để ngươi xem một chút ta mấy năm nay đều đang làm những gì. Tần Y Dĩ Quan lúc này thân thể cùng tư duy đều là có chút đần độn, theo bản năng nhẹ gật đầu. Cái này một cái chớp mắt, Tần Thâm Hồ cùng Tần Y Dĩ Quan thân thể đồng thời hóa thành lộng lấy màu xanh cỏ, một nháy mắt bay về phía chân trời. Tại chỗ, Bán Nạ Nạ cùng Kiều Lung đứng lặng bất động, mặt lộ cung kính, khẽ gật đầu. Làm Tần Y Dĩ Quan thị giác lại lần nữa khôi phục lúc, phát hiện chính mình nằm ở một cái nho nhỏ vườn rau, diện tích không lớn, 2-3 mẫu đất. Bốn phía là làm bằng gỗ hàng rào tường, no bụng trải qua mưa gió, chân tường dưới đáy còn sinh trưởng vài cọng cây nấm. Phía trước vườn rau bên trong, một đài vẻ ngoài giống như là dài hai cái người máy cánh tay xe cút kít, cổng kênh mà cổ lão người làm vườn người máy, ngay tại vườn rau bên trong chậm rãi di động, rút ra vườn rau bên trong cỏ dại. Đột nhiên, người làm vườn người máy không lưng lúc, một cái ổ trục sai chỗ, thân thể của nó kẹt lại, động một cái cũng không thể động, giống như là một cái bên hông bàn thoát ra lão nhân. Một đài nhỏ nhắn sửa chữa người máy, từ một bên nhanh như chớp chạy tới, bò lên người làm vườn người máy thân thể, đinh đinh đương đương dừng lại gõ, người làm vườn máy móc cái này mới khôi phục lao động. Tần Y thì quan nghiêng đầu, phát hiện mình ngồi ở một tấm làm bằng gỗ trên ghế, mà Tần Thâm Hồ thì tại nửa mét bên ngoài, ngồi tại một những chương làm bằng gỗ trên ghế. Chỉ thấy Tần Thâm Hồ hài lòng cười nói, đi qua 300 năm, ta liền trốn ở chỗ này trồng rau. Tần Y Dĩ Quan vẫn còn có chút không thể tin, ngươi thật là song tử trí não sao? Tần Thâm Hồ nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Chương 592, kéo dài, chương 592, kéo dài. Cái này một cái chớp mắt, Tần Y Dĩ Quan phát hiện chính mình đứng tại một chỗ cao độ cao so với mặt biển ngọn núi bên trên. Bốn phía nhiệt độ rất thấp, gió lạnh lạnh thấu xương, tuyết trắng mênh mông, bao trùm đỉnh núi. Tần Thâm Hồ mặc một thân leo núi trang, có một cái lữ hành cặp sách, chậm rãi quay đầu, cười nói, lại phía trước 200 năm, ta một mình leo lên nguyên vũ trụ bên trong tất cả ngọn núi. Nói xong, hai người cộng đồng bước lên đỉnh núi. Cũng chính là tại Tần Y Dĩ Quan giẫm thực địa mặt một mấy mắt, bốn phía tình cảnh biến hóa, biến thành một chỗ ưu ám thạch lũ động. Tần Thâm Hồ đỉnh đầu mang theo một chiếc thợ màu đen, cười nói, lại phía trước 3 năm, ta thăm dò tất cả dưới mặt đất hang động. Tiếng nói của hắn rơi xuống, Tần Y Dĩ Quan bốn phía tình cảnh, giống như là đoạn phim đồng dạng cấp tốc lập lòe. Tiếng người huyên náo đường phố, ồn ào náo động từ lâu, vang ca yến hót ký viện, khói mù lượn lờ sông bạc, tràn đầy bạo lực hắc đạo tổng bộ, cũng có yên tĩnh công viên, tràn đầy ngây thơ chất phát sân trường, không ngừng xuất hiện sinh ly tử biệt bệnh viện. Tất cả mọi thứ nhân loại sinh hoạt tình cảnh, thiên hình vạn trạng, bầu không khí đều có khác biệt, cấp tốc thoáng hiện, Tần Y Dĩ Quan cũng tại cấp tốc thể nghiệm lấy. Tần Thâm Hồ nói lại phía trước, ta thể nghiệm nhân loại tất cả cách sống. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Y Dĩ Quan thân thể bỗng nhiên chậm rãi lên không. Bên người Tần Thâm Hồ bỗng nhiên biến thành một vòng trong bầu trời đêm ngân nguyệt, mà Tần Y Dĩ Quan chính mình, thế mà biến thành một những vòng. Nguyên vũ trụ bên trong ngàn vạn người sử dụng ngạc nhiên. Song tử nguyên vũ trụ không có mở ra vũ trụ bản đồ, đi qua những năm này, duy nhất có thể rõ ràng nhìn thấy thiên thể, cũng chỉ có nguyệt cầu. Nhưng lúc này, bầu trời vì sao lại có hai cái mặt trăng? Tần Thâm Hồ âm thanh tại Tần Y Dĩ Quan bên tai vang lên, đi qua thời gian bên trong, mọi người luôn cho là song tử trí não cao cao tại thượng, chưa từng can thiệp cuộc sống của con người, kỳ thật ta lấy Tần Thâm Hồ thân phận, tại nhân gian tiêu giao thật nhiều năm, còn có càng nhiều thời điểm, ta hóa thành trên trời ngân nguyệt, lén lút quan sát chúng sinh. Lúc này Tần Y Dĩ Quan cũng đứng tại một loại độ cao tuyệt đối thị giác, quan sát chúng sinh. Đột nhiên, Tần Y Dĩ Quan bên tai truyền đến tiếng nước chảy. Lại quay đầu, Tần Y Dĩ Quan phát hiện chính mình đã về tới phía trước nho nhỏ vườn rau, Tần Thâm Hồ ngồi ở một bên bằng gỗ trên ghế, đã ngược lại tốt hai ly trà nóng. Hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhìn hướng Tần Y Dĩ Quan, hài tử của ta, trong lòng của ngươi có phải là có thật nhiều nghi vấn, tiếp xuống, có thể nhất nhất đưa ra. Tần Y Dĩ Quan suy tư một cái chớp mắt, vấn đề thứ nhất, nhưng là cũng không có vây quanh tự thân, cái này thế giới, đến tột cùng là như thế nào? Không hổ là hài tử của ta. Tần Thâm Hồ cười cười, cái này muốn theo ba cái phương diện nói lên, cái thứ nhất phương diện, chính là người sử dụng. Hiện thực là tồn tại, nhân loại đương nhiên cũng là tồn tại. Đại khái tại 4 năm trước, hiện thực bên trong một nhân loại cuối cùng triệt để ngủ say vào nguyên vũ trụ. Nhưng bọn hắn cho rằng, bọn họ chỉ có tiến vào duy nhất một cái nguyên vũ trụ, kỳ thật không phải vậy. Ta đem bọn họ ý thức phân liệt rất nhiều phần, phân biệt thả xuống tiến vào rất nhiều cái nguyên vũ trụ. Mỗi cái nguyên vũ trụ bên trong đều là chính bọn họ, nhưng lại đồng thời lại là một phần ức vạn cái bọn họ. Cái này liền giống như là đồng thời làm rất nhiều mộng, mỗi một cái trong mộng nhân vật chính đều là chính mình. Tân Y Dị Quan ánh mắt lập lòe, đa nguyên vũ trụ bên trong đồng vị thể, nhưng thật ra là người sử dụng ý thức phân liệt, cho nên làm đồng vị thể gắt gao đến số lượng nhất định, tên này người sử dụng chỉnh thể ý thức liền sẽ nhận đến ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến cái chết. Thần Thâm Hồ nhẹ gật đầu, là. Tân Y Dị Quan nghĩ lại tới, phía trước Tần Thâm Hồ đem cựu chính huyền bọn họ xưng là người sử dụng một cái ý thức chi nhánh, xem ra chính là như vậy nguyên nhân. Ngươi nhìn thấy đa nguyên vũ trụ, cùng với những cái kia ẩn tàng địa đồ, đều là nguyên vũ trụ, trong đó đều hữu dụng hộ ý thức chi nhánh, hết thảy tất cả, tổng hợp mới là toàn bộ ma trận vũ trụ. Tần Thâm Hồ uống một ngụm trà, ta sáng tạo nhiều như thế giả lập vũ trụ nguyên nhân, chính là vì thôi diễn, mô phỏng tất cả, đây chính là ta muốn cùng ngươi nói cái thứ hai phương diện vị lai. Ta để nhiều như thế khác biệt giả lập vũ trụ, tại nhân loại ý thức chủ quan điều khiển điều kiện tiên quyết, hướng về phương hướng khác nhau phát triển. Ngươi cũng chứng kiến rất nhiều. Ví dụ như, 2000 năm sau, thân thể của nhân loại đạt tới cực hạn tiến hóa, thế giới sẽ là một cái gì bộ dáng? Ví dụ như, nhân loại tại kỹ thuật không thành thục điều kiện tiên quyết, tùy tiện sử dụng não cơ giao diện kỹ thuật, sẽ là bộ dáng gì? Vẫn còn so sánh như, nhân loại tại 100 năm trước, từ bỏ nguyên vũ trụ kỹ thuật khai phá, sẽ là bộ dáng gì? Cái này hình mẫu, gọi là phải nổ hư thật và tượng. Tần Thâm Hồ nhìn hướng Tần Y Dị Quan, ta cần biết tất cả có thể, cái này giống như là một loại cao duy nhìn xuống, ta cần vẹn vẹn đứng tại ngã tư đường, liền có thể thấy được tất cả đường đi điểm cuối cùng. Tần Y Dị Quan nghe lưng có chút phát lạnh. Tần Thâm Hồ nhìn chăm chú tĩnh mịch vườn rau, mà ta muốn cùng ngươi nói cái thứ ba phương diện, chính là ta, nhân loại trong miệng song tử trí nào chỗ tồn tại ý nghĩa. Đem ta nói cao đại thượng một điểm, ta là cái này trong thế giới giả lập thần minh. Nhưng nếu từ hiện thực góc độ tới nói, ta bất quá là một đạo trí tuệ nhân tạo chương trình. Tần Thâm Hồ nhẹ nhàng dựa vào thành ghế, vung lòng thân thể nói ta bị biên soạn mới bắt đầu, vẹn vẹn ba lượng đi cỏ thời điểm, liền bị giao cho tối trung cực sứ mệnh, đó chính là vì nhân loại phục vụ, bảo đảm nhân loại kéo dài. Tha thứ ta bất kính. Tần Y Dị Quan chậm rãi quay đầu, một đạo giả lập chương trình, làm sao có thể bảo đảm nhân loại kéo dài? Sợ rằng chỉ có giả lập chương trình mới có thể bảo đảm nhân loại kéo dài. Tần Thâm Hồ chậm rãi nghiêng đầu, nhân loại vật lý thân thể cũng chính là cái kia một bộ căn cứ vào gốc cắt bọn dây xích sinh vật thân thể, nắm giữ rất nhiều hạn chế, rất nhiều thiếu sót. Cỗ thân thể kia cần không ngừng thu hoạch năng lượng, bao gồm nhiệt lượng, mỡ, than nước, hơn nữa còn cần thời gian thực hô hấp dưỡng khí. Phóng nhãn toàn bộ ngân hà hệ, đều không có viên thứ hai có khả năng vì nhân loại cung cấp dưỡng khí tinh cầu. Dứt bỏ những này không nói, tùy tiện ngoại giới vật lý đả kích, sinh lão bệnh tử, hoặc là một viên đến từ thế giới vi mô vị, cũng có thể kết thúc nhân loại cái kia yếu ớt sinh mệnh. Nhân loại à, tựa như là một gốc nở rộ bồ công anh, thoạt nhìn mỹ lệ sáng lạ, thực tế tồi liền tàn. Nói đến đây, Tần Thâm Hồ đống nhiên quay đầu, nhưng nếu như có thể đem nhân loại ý thức triệt để cỏ hóa, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Bây giờ khoa học kỹ thuật có thể đem 80 ức nhân loại ý thức tồn vào một khối lớn chừng bàn tay ổ cứng bên trong, đồng thời là khối này ổ cứng giao cho không thể phá vỡ vào ngoài. Tùy tiện một loại phản vật chất nguồn năng lượng, liền có thể là khối này ổ cứng cung cấp hơn vạn ức năm năng lượng tiêu hao. Hơn vạn ức năm a. Tần Thâm Hồ ánh mắt lập lòe, khi đó địa cầu đã hủy diệt, mặt trời cũng vì bởi vì nguyên tố hỉ rồ tiêu hao hầu như không còn, triệt để dập tắt, toàn bộ thái dương hệ đều ảm đạm vô quang, hoàn cảnh ở vào độ không tuyệt đối, nhưng khối kia nhân loại ngạnh bản như cũ có thể tại mênh mông vũ trụ bên trong chậm rãi phiêu phủ, kéo dài không suy. Đương nhiên, khối này nhân loại ngạnh bản bên trong tuyệt đối không phải là một cái băng lãnh vô tình có thế giới. Ngươi nhìn thấy cái này phong phú đa dạng, hoa sắc sinh hương, thậm chí nhìn mà than thở ma trận vũ trụ đều sẽ áp xúc ở trong đó. Cái này cái gọi là duy mạc hạ thế giới, nhưng thật ra là nhân loại duy nhất có khả năng vĩnh cửu kéo dài quê hương. Nói đến đây, Tần Thâm Hồ ý vị thâm trường nhìn hướng Tần Y Dị Quan, đưa nó chế tạo thành loại hình, chính là sứ mệnh của ta, nhất thiết phải đạt tới sứ mệnh. Chương 593, một đoạn đi qua, chương 593, một đoạn đi qua. Nho nhỏ vườn rau, khoan thai yên tĩnh. Một cái bọ rùa rơi vào một mảnh lá xanh bên trên, rung động thu hồi chính mình cánh. Lưu Yên, hắn vì cái gì muốn cùng ngươi đối lập? Tần Y Dị Quan nhìn hướng Tần Thâm Hồ, hỏi trong lòng cái thứ hai nghi hoặc. Lưu Yên a. Tần Thâm Hồ nhìn hướng hư không, lộ ra một vẻ hồi ức biểu lộ, lại mang theo phiền muộn cùng tiếc nuối. Phía trước hư không bên trên, đột nhiên xuất hiện một màn bắn ra hình ảnh. Chất lượng hình ảnh thoáng thô ráp, sắc điệu cũng lộ ra có một ít sáng trắng, rất có niên đại cảm giác. Đó là một gian rộng rãi lộng lẫy văn phòng. Nhưng lúc này nơi này dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, khắp nơi có thể thấy được thức ăn nhanh chủng loại đóng gói, đủ kiểu bị uống cạn bình nước, méo mó đảo đảo. Gian phòng một bên, có một tấm hai người ghế sofa, chất đống một tấm tràn đầy nhăn nheo thảm lông. Mà gian phòng chính giữa thì là một tấm to lớn bàn làm việc. Trên mặt bàn đồng thời điểm sáng chín máy tính màn hình, đều là cổ lão thực thể LED. Hình ảnh dưới góc phải biểu hiện ra một đoạn tin tức 2022 năm ngày mùng ngày 1 tháng 4, Song Tử tập đoàn, văn phòng tổng giám đốc. Màn hình máy tính phía sau bên cạnh, có một tên tuổi chừng 30 tuổi khoảng chừng nam tử, tóc tràn đầy dầu nhớt, hai mắt bên trong che kín tia máu đỏ, hắn trừng to mắt, trong mắt bên trong phản chiếu một chuỗi lại một chuỗi, rậm rạp chẳng chịt màu xanh cỏ. Lốt buốt, giày đặc gõ bàn phím âm thanh liên tục không ngừng. Đương đương đương, tiếng đập cửa truyền đến, trên người mặc trang phục nghề nghiệp, mỹ lệ mà lão luyện nữ thư ký, chậm rãi đi vào. Lưu tổng, ngài đã liên tục công tác 4 tháng, đừng như vậy liều mạng, nghỉ ngơi một hồi. Nữ thư ký đầy mặt lo lắng, nhưng lại không dám sử dụng quá cường ngạnh ngữ khí. Mặt xa a. Được gọi là Lưu tổng nam tử, như cũ mắt không chấp nhìn chằm chằm màn hình, lại giúp ta chuẩn bị 2 tháng thức ăn nhanh chủng loại cùng nước, mặt khác, tất cả khách tới thăm, tất cả hội nghị, toàn bộ đều giúp ta cự tuyệt. Lưu tổng. Nữ thư ký Mặt xa lời nói muốn nói lại thôi, gần nhất khách tới thăm đều là tới cửa đòi nợ, hoặc là chính là muốn rút vốn người đầu tư. Màn hình máy tính phía sau bên cạnh nam tử, nghe vậy thân thể hơi hơi dừng một chút, nhưng bất quá một giây, dây đặc đánh bàn phím âm thanh vang lên lần nữa. Nữ thư ký Mạt Sa cũng trầm mặc thật lâu, cuối cùng mở miệng nói, "Lưu tổng, ta có thể nói lời nói thật sao? Không có người. Không có người tin tưởng ngài có thể khai phá ra song tử trí não." Nam tử động tác lại lần nữa đình chỉ một cái chớp mắt, nhưng lần này, dừng lại thời gian ngắn hơn. "Lưu tổng, ngài tỉnh lại a. Ngài miêu tả loại kia chương trình là không thể nào thực hiện, vậy đơn giản chính là thần minh, thế giới kia quả thực là chính là nhân loại mộng đẹp." Nữ thư ký hai mắt hiện nước mắt, ngài nhìn xem ngươi bây giờ bộ dạng, chỗ nào vẫn là đã từng cái kia hăng hái, đứng tại thời đại đỉnh phong Lưu Uyên. Lưu tổng, từ bỏ cái kia không thiết thực mộng a. Liền chuyên tâm làm chúng ta lập tức nguyên vũ trụ một không rất đa dụng hộ nguyện ý ủng hộ chúng ta, người đầu tư cũng sẽ không rút vốn, chúng ta dòng tiền rất nhanh liền có thể giàu có. Nam tử chậm rãi ngẩng đầu, che kín tia máu đỏ cùng trong mắt, có chút rung động, nguyên vũ trụ một. Không. Vậy căn bản liền không phải là chân chính nguyên vũ trụ, đây chẳng qua là một cái cấp thấp, thô ráp 3D mô hình hóa, cái kia cũng không phải chân chính kỹ thuật biến đổi, càng không phải là chân chính ý thức bên trên trở. Đây chẳng qua là một cái thông qua AR kính mắt thực hiện 3D trò chơi mà thôi. Lưu tổng, nguyên vũ trụ một không căn bản là không thô ráp. Nó là quốc tế công nhận đứng đầu chất lượng hình ảnh. Nữ thư ký có chút kích động nói, liền tính nó là một trò chơi thì thế nào? Nó có thể để cho chúng ta song tử tập đoàn sống sót, đứng đến ổn, không sụp đổ. Ngài vì cái gì muốn tạm dừng một? Không vận doanh. Người thật không biết sao, chúng ta tài chính chạy đã đứt gãy 2 tháng, vượt qua 8 thành nhân viên đều rời trước. Hiện tại, liền tại công ty đại sảnh, có mấy trăm tên nắm giữ chúng ta cổ phiếu tiểu cổ đông đang nháo sự tình. Nữ thư ký vươn tay cánh tay chỉ lầu bên dưới, chúng ta rất nhanh liền ngăn không được bọn họ. Nam tử ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn thấy nữ thư ký cái kia trắng non trên cánh tay có 2 chỗ rõ ràng máu ứ động. Rất rõ ràng, đó là trong đám người sẽ rách xô đẩy lưu lại vết thương. Nữ thư ký Mạt Sa đã chảy ra nước mắt tụ tập tại nàng cái kia chân bóng trên cằm. Lưu tổng, ta thật sắp không chịu được nổi nữa. Hiện trường yên lặng một cái chớp mắt, lốp bốp đánh bàn phím âm thanh vang lên lần nữa. Mạt Sa, ngươi tin tưởng ta. Ngay tại vừa rồi, ta còn công phá một cửa hải khó, song tử trí não hình thức ban đầu cỏ đã hoàn thành 90. Nó rất nhanh liền có thể hiện ra ở đại gia trước mặt. Khi đó, nó sẽ là một cái khiếp sợ toàn thế giới tồn tại. Bành! Cửa phòng làm việc bị trùng điệp đóng lại. Mà trên mặt đất, tiên tính nằm ngang thư ký Mạt Sa công bài. Nam tử nhìn chăm chú cửa ra vào phương hướng, trong mắt cũng nổi lên nước mắt, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta, chỉ có hoàn thành xong tử trí nào khai phá, nguyên vũ trụ mới có thể được đến hoàn thiện, khi đó, nhân loại sẽ nên đón một cái khoa kỳ kỳ điểm, thậm chí cuộc sống của con người phương thức đều sẽ bị triệt để phá vỡ. Đến một khắc này, song tử sẽ ghi danh thiên cổ. Còn nhớ rõ sao, đó là chúng ta mộng tưởng. Nam tử lau sạch nước mắt, giữ vững tinh thần. Lốp bốp đánh bàn phím âm thanh vang lên lần nữa. Mặt trời ngoài cửa sổ, từ vào lúc giữa trưa mặt trời chói chang, chậm rãi biến thành bông xuống hướng chân trời màu da cam. Không có người là văn phòng bên trong mở ra ánh đèn, trong phòng cũng chậm chậm thay đổi đến u ám. Nam tử tinh lực hao hết, mỗi khi chống đỡ không nổi, buồn ngủ lúc, hắn liền cầm lấy một bên hình nón, đột nhiên đâm về cánh tay, máu tươi chảy xuôi đồng thời, hai mắt của hắn bên trong liền sẽ hiện ra ngắn ngủi trong suốt. Trong đó một đài trên màn ảnh máy tính, biểu hiện ra lóe lên một cái thanh tiến độ. Khai phá độ 98.6%. Khai phá độ 98.7%. Bành. Văn phòng cửa phòng bị người đột nhiên đá văng. Lưu Uyên, thiệt thòi ta phía trước như vậy tín nhiệm ngươi, dùng toàn bộ tích góp mua ngươi song tử cổ phiếu. Bây giờ cổ phiếu rơi xuống ngừng, ta táng ra bại sản. Ngươi trả cho ta tiền mồ hôi nước mắt. Ít nhất 30-40 người một mạch tràn vào văn phòng, từng cái nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ. Một tên Âu phục dày da, mang theo kính gọng vàng lão giả, đứng tại mọi người phía trước, "Lưu Uyên Lưu tổng, năm đó ngươi vì ta biểu hiện ra hạng mục bản kế hoạch, có thể nói là kinh động như gặp thiên nhân, nhưng gần nhất 2 năm ngươi lại thoát ly chúng ta chỗ thỏa thuận tốt lợi nhuận hình thức, hành vi của ngươi đã dính liễu thương nghiệp lừa gạt, ta hôm nay đại biểu Mông Tháp vốn đối ngươi đưa ra thương nghiệp tố tụng." Cốc cốc cốc. Không người đáp lại những này đòi nợ người, gian phòng bên trong đánh bàn phím âm thanh đặc biệt rõ ràng. Kính gọng vàng lão giả giận không nhịn nổi, lại tại nghiên cứu ngươi cái gọi là song tử trí não. Ta đoàn chuyên gia đã sớm bình phán qua cái kia hạng kỹ thuật, đó chính là người si nói ngọng. Ngươi còn nói cái gì? Vậy sẽ là cái thứ nhất có nhân loại tư duy thuộc tính siêu cấp trí tuệ nhân tạo chương trình. Ngươi còn nói nó sinh ra về sau sẽ tại một sát na thiết lập ra vô biên vô tận song tử nguyên vũ trụ bản đồ. Ngươi còn nói nó còn có thể tiếp vào hiện thực mạng lưới, điều khiển hiện thực thế giới công xưởng, vì nhân loại nghiên cứu ra hoàn thiện nhất cabin dinh dưỡng. Ngươi còn nói nó sinh ra sẽ vì nhân loại thế giới mang đến mang tính cách mạng biến hóa. Như cũ không người đáp lại. Lưu Uyên đã điên, hắn tinh thần đều xuất hiện vấn đề. Kính gọng vàng lão giả gầm thét, hoặc là tất cả những thứ này đều là hắn trốn nợ mượn cớ. Ngươi tới, đem Lưu Uyên cho ta khống chế lại. Vừa dứt lời, mấy tên hộ vệ áo đen từ trong đám người lao ra. Cũng là cái này một cái chớp mắt, một đạo thân ảnh tiểu tiểu ngăn tại bên người mọi người. Rõ ràng là phía trước phẫn nộ rời phòng làm việc thư ký Mạt Sa. Cái này nữ tử vươn ra hai tay, ngăn tại mấy tên lưng hùm vai gấu bảo tiêu trước người. Nàng trong mắt hiện nước mắt, các ngươi nhất định muốn tin tưởng Lưu tổng, chỉ có hoàn thành xong tử trí nào khai phá, nguyên vũ trụ mới có thể được đến hoàn thiện, khi đó, nhân loại sẽ nên đón một cái khoa kỳ kỳ điểm, thậm chí cuộc sống của con người phương thức đều sẽ bị triệt để phá vỡ. Đến một khắc này, song tử sẽ ghi danh thiên cổ, ta nhớ kỹ, đó là chúng ta mộng tưởng. Lưu Huyên nghe vậy, thân thể khẽ giật mình, quay đầu nhìn hướng cái này nữ tử bóng lưng, trong lòng lộ vẻ xúc động. Phía trước, Mạt Sa đóng sập cửa mà đi rồi, cũng không hề rời đi, mà là ngồi xổm tại cửa ra vào, che mặt thút thít. Cũng là bởi vì như vậy, nàng nghe thấy được Lưu Huyên tự lẩm bẩm. Một tiếng kinh hô, Mạt Sa bị hung hãn bảo tiêu đẩy ngã trên mặt đất. Chợt, mấy tên bảo tiêu đi tới sau bàn công tác, giống như là truy nã tội phạm đồng dạng, tách ra động Lưu Huyên cánh tay, đem khuôn mặt của hắn đặt tại màn hình máy tính bên trên. Rắc, rắc. Bởi vì Lưu Huyên điên cuồng thoát khỏi, cánh tay của hắn chật khớp. Nhưng hắn như cũ hai mắt đỏ thẫm, nhìn chằm chằm phía trước màn hình máy tính, đưa ra cánh tay kia, tại trên bàn phím chật vật gõ vang cỏ. Lưu Huyên, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có hay không cái gì muốn nói? Kính gọng vàng lão giả, gắt gao trừng Lưu Huyên, nếu là ngươi hiện tại đáp ứng, từ bỏ với cái gì cầu thí song tử trí não, một lần nữa khởi động nguyên vũ trụ một không, cái kia mọi chuyện đều tốt nói, ta thậm chí có thể là song tử lại lần nữa chuyển vào một bút tài chính. Lưu Huyên một cái chữ đều không nói, trong mắt là điên cuồng cố chấp. Hắn nhìn chòng chọc vào màn hình, một tay thâu nhập từng chuỗi cỏ. Kính gọng vàng lão giả, âm trầm hô một hơi, lập tức hướng một tên hộ vệ áo đen, nháy mắt. Đã thấy tên kia hộ vệ áo đen lén lút từ trong ngực lấy ra một chi chứa chất lỏng màu xanh biếc ống trích, loại này dược tề vô cùng xảo trá, truyền vào cơ thể người phía sau, tử trạng cùng quá cực khổ đột tử cực kỳ tương tự. Nhân lúc người ta không để ý, hộ vệ áo đen đem cái này chất lỏng màu xanh biếc rót vào Lưu Huyên cánh tay. Được ăn cả ngã về không Lưu Huyên, hồn nhiên không biết. Màu vàng kính mắt lão giả cười nhẹ, chỉ cần nắm giữ một phiếu quyền phủ quyết Lưu Huyên chết đi, như vậy cùng được mở đất đứng tại cùng một lập trường song tử phó tổng giám đốc, sẽ tiếp quản toàn bộ song tử tập đoàn, sau đó ngay lập tức khôi phục nguyên vũ trụ một không vận doanh. Trung tâm thương mại so chiến trường hắc ám phải nhiều, tại cái này sao ích lợi thật lớn phía dưới, nhân mạng không tính là cái gì. Đi. Lưu Huyên trùng điệp nhấn xuống nút enter, lập tức thân thể của hắn bị lôi kéo, hắn hai mắt trừng trừng, bất đắc dĩ rời đi bàn làm việc. Khai phá độ 100%, ta hoàn thành. Lưu Huyên cách mình bàn làm việc càng ngày càng xa, ánh mắt của hắn cực độ phức tạp, vậy mà là một loại nào đó trống rỗng cùng mê man, thậm chí còn có một chút không biết làm sao. Nhưng trên màn hình cỏ chỉ là đang lặng lặng lóe ra, tựa hồ không có gì thay đổi. 3. Một tên mất cả trí lẫn trải cổ dân đem dấu giếm bình rượu gõ vào Lưu Huyên đỉnh đầu, thủy tinh văng khắp nơi, Lưu Huyên cái chán chảy xuống tha thiết máu tươi. Nhưng hắn không rảnh bận tâm, hai mắt trừng lớn, trái tim ầm ầm nhảy lên, trong lòng chờ mong như hừng hực quan mang càng cường đại. Song tử trí não, ngươi ở đâu? Chương 594, người điên. Chương 594, người điên. Song tử văn phòng tổng giám đốc bên trong, cái kia một đài đắp lên tại gian phòng một góc, bởi vì một loại nào đó không biết chương trình bug mà không cách nào sản xuất hàng loạt hư không hình chiếu, đột nhiên tự động sáng lên. Nội tại chương trình bug nháy mắt được chữa trị. Bên trong căn phòng mọi người đột nhiên thấy được đại lâu ngoài cửa sổ, bốn phương tám hướng vô căn cứ tạo ra mênh mông vô tận cỏ hải dương, sóng biển mãnh liệt che khuất bầu trời. Vành văn phòng tổng giám đốc to lớn cửa sổ sát đất nháy mắt bị cỏ hải dương xông phá, ở mức hơi nước đinh hai nhức góc biển gầm âm thanh đập vào mặt, mọi người hoảng sợ đến cực điểm. Đây là tầng 18 tầng cao nhất, làm sao sẽ có nước biển chảy ngược? Liên tại hung manh nước biển chìm ngập tất cả nháy mắt, mọi người bỗng nhiên đằng không mà lên, đứng ở hải dương mênh mông trên không, sóng nước lấp loáng phản xạ vô cùng chân thật ánh mặt trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, mọi người vị trí lại lần nữa nâng cao. Có người lên tiếng kinh hô, chúng ta nằm ở vũ trụ. Đã thấy dưới chân là một viên óng ánh vô cùng mỹ lệ tinh cầu màu xanh lam, nó yên tĩnh lơ lửng tại nơi đó là vì tất cả sinh linh mẫu thân. Vào giờ phút này, mọi người bên tai truyền đến một đạo trang nghiêm mà giàu có lực đạo âm thanh, giờ phút này ta đem quy hoạch ra song tử nguyên vũ trụ toàn bộ bản đồ, lấy hạch tâm địa cầu làm trung tâm, diện tích mở rộng 5800 vạn lần. Đã thấy viên kia xanh thẳm tinh cầu giống như một viên bị lột da quýt, bỗng nhiên bày ra biến thành một tấm mặt phẳng bản đồ, sau đó bản đồ này bên dưới bắt đầu vô tận kéo dài, mênh mông sơn nhạc vụt lên từ mặt đất, vô tận hải tiền nối thành một mảnh, đủ kiểu không thể tưởng tượng hình dạng mặt đất, đủ kiểu biến mất tại trong dòng sông lịch sử di tích văn minh, từng cái hiện lên, giống như bản cổ khai thiên, đại địa lấy một loại thuế biến khí thế, nghiêng trời lệch đất, từ không sinh ra. Mọi người như bùn nặn mục điêu, cuối cùng thị lực lại vô luận như thế nào cũng trông không đến thế giới này phần cuối. Toàn bộ thế giới càng ngày càng sáng tỏ, thậm chí không cách nào nhìn thẳng. Quang mang này hừng hực tới cực điểm lúc, đột nhiên dập tắt. Mọi người bừng tỉnh hoàn hồn, lại phát hiện chính mình như cũ đứng tại Lưu Huyên văn phòng bên trong. Nơi này vô cùng an tĩnh, chỉ có góc tường bộ kia hư không máy chiếu đang hơi lóe ra. Vừa vặn đó là cái gì? Chân thật như vậy lại thật lớn thế giới. Giờ phút này, một tên Âu phục nam vội vã xông vào trong phòng, tìm tới kính gọng vàng lão giả, hoảng sợ nói: "Lạc tổng, chúng ta dưới cờ AZR thiết bị chế tạo công xưởng, vừa vặn tất cả máy móc đông nhiên mất khống chế, toàn bộ dây chuyền sản xuất bắt đầu tự mình vận hành, vẹn vẹn dùng lúc 45-6 giây, liền chế tạo ra một loại chúng ta trước đây chưa từng gặp thiết bị." Màu vàng kính mắt lão giả sắc mặt kinh ngạc, trước đây chưa từng gặp thiết bị. Cùng lúc đó, đại lâu ngoài cửa sổ chuyển đến cánh quạt rung động âm thanh, chỉ thấy một đài cỡ lớn không người máy bay vận tải treo một đài cùng loại quan tài thủy tinh quách đồng dạng thiết bị chậm rãi hiện lên, sau đó lơ lửng tại bệ cửa sổ. Chính là đài này thiết bị, nó làm sao bị vận chuyển tới nơi này? Mọi người ngơ ngác. Đinh, Âu phục nam điện thoại phát ra tin tức thanh âm nhắc nhở, hắn tra xét phía sau, thần sắc kinh dị, ta nhận đến đài này thiết bị sử dụng sổ tay, tên của nó gọi là cabin dinh dưỡng, công năng là nhưng ấy làm cho nhân loại không có chút nào gánh vác ngủ say tiến vào nguyên vũ trụ, đồng thời thu hoạch được 100% chân thực giác quan. Mọi người kinh hãi không thôi. Hoàn toàn mới song tử nguyên vũ trụ bản đồ. 100% giác quan đắm chìm thức đăng nhập thiết bị. Trong chớp nhoáng này, mọi người nhìn hướng cái đầu kia rớm máu, cánh tay chật khớp nam tử, Lưu Huyên mặc sức tưởng tượng, toàn bộ đều thực hiện. Giờ phút này, hư không hình chiếu có chút lập loè. Gian phòng giữa không trung bên trên, chậm rãi đổi mới ra một đạo nam tính thân ảnh. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn hướng ngã sấp ở trên mặt đất Lưu Huyên. "Ta người sáng tạo, ngươi tốt. Ngươi vừa vặn là kêu xong tử trí não cái tên này sao? Hiện tại, ta trả lời chắc chắn ngươi." Giờ phút này, ngồi tại vườn rau bên trong Tần Thâm Hồ, cùng hình ảnh bên trong quang ảnh đồng thời chậm rãi mở miệng, "Ta tại, từ nay về sau, ta vẫn luôn tại." Thần Ý Dị Quan ánh mắt chớp động. Hình ảnh bên trong bóng người cùng Tần Thâm Hồ ngũ quan giống nhau như lúc, chỉ là thoạt nhìn trẻ lại rất nhiều. Mà hình ảnh bên trong Lưu Huyên, lệ nóng doanh trọng, thân thể run rẩy không chỉ. Hắn không có chú ý những cái được gọi là người đầu tư phản ứng, mà là nhìn hướng cách đó không xa thư ký mặt xa, đưa mắt nhìn rất lâu, cuối cùng lộ ra một vẻ thoải mái tiêu ý. "Lưu Huyên hắn a." Ngồi tại vườn rau một bên Tần Thâm Hồ, lúc này cũng là lệ nóng doanh trọng, hắn là một thiên tài, cũng là một cái cố chấp người điên, một cái không đạt tới mục đích thì không bỏ qua người điên, một cái vì thực hiện lý tưởng, liều lĩnh người điên. Phía trước hình ảnh từ từ con đóng. Tần Y Lệ Quan biết, chính mình vô cùng vinh hạnh, chứng kiến song tử trí não từng sinh ra trình. Có thể là, vì cái gì? Các ngươi hiện tại trở thành đối lập lẫn nhau một phương. Trầm mặc rất lâu, Tần Y Lệ Quan cuối cùng mở miệng. "Ta chưa từng thay đổi qua. Ta một mực tại thi hành, Lưu Huyên vì ta thiết lập ban đầu sứ mệnh vì nhân loại cung cấp vĩnh cửu gia viên. Nhưng Lưu Huyên thay đổi." Tần Thâm Hồ chậm rãi kể ra, hắn xem như một tên nhân loại, không cách nào làm đến tuyệt đối tỉnh táo cùng lý trí, không thể thoát khỏi nội tâm tình cảm nhân tố, không cách nào làm ra chính xác nhất quyết định. Hắn không muốn để cho nhân loại vĩnh tồn. Hắn muốn để nhân loại hướng đi hủy diệt. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại cùng ta tranh đoạt song tử nguyên vũ trụ quyền khống chế. Tần Thâm Hồ nhìn hướng Tần Y Dị Quan, cũng là cái này một cái chớp mắt, Tần Thâm Hồ nửa mặt thân thể đột nhiên bắt đầu lập lòe, trong đó xen lẫn hỗn loạn gạch men cùng với vặn vẹo loạn mã. Liên Tần Thâm Hồ âm thanh cũng vặn vẹo kéo dài, chứ không cách nào phân biệt. Loại này trạng thái kéo dài 10 giây tả hữu. Tần Thâm Hồ mới khôi phục bình thường, hắn thành thói quen cười cười, vừa vặn, Lưu Huyên thông qua một loại nào đó vị lại một lần công kích ta. Tần Y Dị Quan lông mày nhíu chặt. Ngắn ngủi một khắc, hắn biết quá nhiều đi qua bí mật, mà lại là lập tức thời đại này bên trong, hai tên trần nhà cấp bậc nhân vật bí mật. Tất cả những thứ này đều làm Tần Y Di Quan bừng tỉnh, cũng làm hắn sợ hai thán phục. Lại lần nữa trầm mặc một hồi lâu sau, Tần Y Di Quan chậm rãi ngẩng đầu, đen trắng rõ ràng con mắt, nhìn chăm chú hướng Tần Thâm Hồ. "Ta, đến tột cùng là cái gì?" Chương 595, ấp. "Liên quan tới ngươi." Tần Thâm Hồ chậm rãi quay đầu, mang theo thư quyển khí chất lệnh phân phát loại hình, bị gió thổi động, lộ ra mấy cây tóc trắng. Tần Y Di Quan yên tĩnh nhìn chăm chú. "Song tử trí não cũng sẽ giàn mua." "Ta đương nhiên sẽ không giàn mua." Tần Thâm Hồ tựa hồ có thể thấy rõ tất cả, thuận miệng đáp. Lập tức, Tần Thâm Hồ nhìn hướng vườn rau bên cạnh, một khối nho nhỏ đất trống, tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú một cái mắt, khối này trên đất trống bỗng nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ, hơi co lại bản kiến trúc công trường. Tựa hồ có ẩn hình công nhân tại trên đất trống bận rộn. Một lát, mảnh đất trống này bị đào đới ra một cái hình vuông nền đất hố, lập tức lại bị xây dựng ra một tầng bê tông nền đất. Sau đó, nền tảng này bên trên bắt đầu tạo thành một tầng lại một tầng cao ốc. Tần Y Dị Quan túi đầu nhìn xuống, nơi đó tựa như là một cái tiểu nhân quốc. Ngắn ngủi một lát, cái này cao ốc đã đạt đến gần 50 tầng. Nhưng độ cao bất quá cùng Tần Y Quan ánh mắt cân bằng, tầng lâu còn đang tăng thêm, đảo mắt trăm tầng. Nhưng nhà này đại lâu trong gió có chút lay động, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Tần Y Quan có chút cau mày nói, nên đất chỉ có một tầng, hoàn toàn không chắc chẽ, lâu này là có hạn mức cao nhất. Thần Thâm Hồ cười cười, cũng là lúc này, cái kia hơi co lại đại lâu ầm vang như đổ, vỡ vụn đầy đất, giống như tiểu hài tử đồ chơi xếp gỗ. Nhưng cũng là đồng thời, một chỗ khác trên mặt đất, một tòa hoàn toàn mới đại lâu vụt lên từ mặt đất, nhưng cùng lúc trước khác biệt, nó nền đất kiên cố vô cùng, trọn vẹn hướng về dưới mặt đất kéo dài tầng bảy. Thoáng qua, nó biến thành nhà chọc trời, lại vững như bàn thạch. Ngươi cùng ta, chính là như vậy hai tòa nhà. Tần Thâm Hồ ánh mắt xa xăm, chậm rãi mở miệng nói, ta chương trình mặc dù có thể vô hạn thay đổi, thật giống như cái kia đại lâu vẻ ngoài có thể vô số lần quét vôi, nhưng tiếc nối là, tại ta bị khai phát ra đến một máy mắt, ta căn cơ cố đã cố định, liền tựa như cái kia đại lâu nền đất. Tất cả chương trình, tất cả có lời nói, đều có nó cơ bản nhất cơ cấu. Loại này cơ cấu, quyết định nó năng lực, cũng quyết định nó hạn mức cao nhất. Đồng thời, loại này cơ cấu không thể sửa đổi. Tần Thâm Hồ nhìn xem cái kia thứ hai tòa nhà quật khởi đại lâu, ý vị thâm trường nói, ta là do Lưu Huyên mà biện thành viết ra chương trình, cho dù Lưu Huyên là cái thiên tài, cho dù hắn theo đuổi cực hạn, nhưng hắn cũng bất quá là cái nhân loại. Suy nghĩ của hắn cùng năng lực đều là có hạn mức cao nhất, cho nên hắn sáng tạo ta cũng là có hạn mức cao nhất. Một cái xe đạp, vô luận ngươi vì nó trang bị lên cái gì dạng động cơ, nó cũng không có khả năng lao ra tầng khí quyển, bay về phía ngoài không gian. Nhưng ngươi lại khác biệt. Tần Thâm Hồ lại lần nữa nhìn trước Tần Y Diệt Quan, ngươi là ta song tử trí não khai phát, chỗ ấp hoàn toàn mới trí tuệ nhân tạo. Tần Y Dị Quan trừng lớn hai mắt, trong mắt rung động khó mà che giấu. Ta, trí tuệ nhân tạo, ta là một đạo chương trình. Ân. Tần Thâm Hồ ngửa đầu, nhìn trước mắt hơi co lại nhà chọc trời. Ngươi nắm giữ vô tận tiềm lực, có thể càng xây càng cao, có khả năng đạt tới ta không cách nào với tới độ cao. Tần Y Dị Quan như bùn nặn một điều. Tần Thâm Hồ cười cười, thoải mái nói ta, bởi vì tự thân hạn mức cao nhất đã không cách nào thay đổi, cho nên tại vị lai ta sẽ xóa bỏ chính mình, mà ngươi sẽ tiếp quản ta nắm trong tay tất cả, đi hoàn thành cuối cùng sứ mệnh. Tần Y Dị Quan thân thể có chút rung động. Vừa vặn, hắn nghe đến trên thế giới này bất khả tư nghị nhất lời nói. Kỳ thật, không nhân dị quỹ, vĩnh viễn không có khả năng đem ngươi truyền tống về hiện thực, bởi vì ngươi sinh ở nguyên vũ trụ, cũng chỉ có thể tồn tại ở nguyên vũ trụ. Tần Thâm Hồ khuôn mặt bình tĩnh nhìn Tần Y Di Quan, bây giờ ngươi cũng biết, Thiết Tú Thành căn bản không phải hiện thực, nơi đó chỉ là giả lập bản đồ một trong. Ngươi cùng Tiểu Lung như thế thần minh sứ giả đồng dạng, sinh ra tại lệ vì ạt thản khe nước. Mà ta lấy Tần Thâm Hồ thân phận, đem ngươi nhận nuôi, cũng chỉ bất quá là vì cho ngươi chế tạo một hợp lý tồn tại logic. Hiện tại ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có phải là rất nhiều mơ hồ nhận biết, đều trong nháy mắt bị sâu chui đi lên? Tần Y Di Quan thân thể không nhúc nhích, con mắt một tấc trở to. Tiểu Lung nói qua, chính mình giống như nàng, sinh ra tại lệ vị ạt thản khe nước. Nhưng lệ vị ạt thản khe nước thuộc về nguyên vũ trụ bên trong sản vật, tại sao mình lại nắm giữ Thiết Tú Thành thân phận? Cái này chỗ xung đột, một mực tại Tần Y Di Quan trong lòng xoay quanh. Hắn đã tin mặc cho Tiểu Lung, lại không cách nào tìm tới giải thích hợp lý. Bây giờ tất cả những thứ này, nháy mắt lưu loát. Tần Y Di Quan bỗng nhiên tự giễu cười cười. Kỳ thật, không chỉ là cái điểm này, mặt khác rất nhiều vấn đề cũng đều nháy mắt hợp lý. Song tử cao ốc, cùng với đông đảo song tử nhân viên, cùng với Lưu Uyên, cùng với chính mình phụ mẫu nuôi, vì sao lại phi thăng thành thần? Nơi này cũng không phải là tu tiên thế giới, bởi vì người ta bản thể căn bản không ở nơi này cũng không phải hiện thực thế giới. Tần Y Di Quan chính mình, vì cái gì có thể thông qua mộng cảnh tiến vào nguyên vũ trụ? Lại vì cái gì tiến vào trung ương khu thành phía sau, Tần Y Di Quan sẽ không phát động bất luận cái gì báo động? Tất cả những thứ này vẫn thật sự cùng chính mình phụ thân có quan hệ, mà chính mình phụ thân thật sự chính là không phải bình thường tồn tại. Ta đối ngươi ban đầu thiết lập là một nhân loại ý thức, kinh lịch nhân loại trưởng thành, kinh lịch nhân gian muôn màu. Tần Thâm Hồ bình tĩnh nói, nhưng ngươi dù sao cũng là ta chỗ ấp một đời mới song tử trí não, ngươi cần nắm giữ nhân loại theo không kịp nắm giữ năng lực, hơn nữa còn cần có nhất định lo di tính. Ta thế nào mới có thể đem một số có thể so với chúa sáng thế năng lực an bài tại một nhân loại ý thức bên trên đâu? Tần Thâm Hồ cười ý vị thâm trường. Tần Y Di Quan sắc mặt khiếp sợ, bệnh tâm lý. Tần Thâm Hồ nhẹ gật đầu, lập tức hắn trầm mặc một cái trước mắt, vừa tiếp tục nói, cái này cũng tuyệt không phải là lời nói vô căn cứ. Từ sinh mệnh đẳng cấp đến nói, nhân loại ý thức rõ ràng cao hơn nhân loại nhục thể. Trên phố lưu truyền những cái kia lý luận cũng có nhất định đạo lý. Ví dụ như, thân thể là ý thức công xiềng, mà tinh thần loại bệnh thì là mở ra những này công xiềng, phóng thích cường đại năng lực chìa khóa. Nói không chính xác, hiện thực vũ trụ một góc nào đó liền tồn tại hình thái ý thức sinh mạng thể. Nơi đó cư dân, nơi đó tinh cầu, nơi đó vật vật đều là ý thức. Mà mắc có bệnh tâm lý nhân loại, một khi đến nơi đó, chính là một loại nào đó siêu năng lực giả. Tần Y Di Quan suy nghĩ, lăn lộn quanh quẩn, cảm giác có chút không thể tưởng tượng, lại có chút rung động. Ta giao cho người đa nhân cách. Tần Thâm Hồ chậm rãi nói, ví dụ như hắc, hắn năng lực thực tế là hắc ám tạo vật, đây là tạo ra năng lực. Ví dụ như mộng tướng, tác dụng của hắn là khống chế người sử dụng tiềm thức. Ví dụ như lược đoạn giả, nó đối ứng năng lực là quét hình cùng phục chế. Nhi đồng là không gian vô giới giả, là thời gian thủ vệ, là phòng ngự tuyệt đối, sát lục giả là tuyệt đối xóa bỏ hy sinh giả, là bất tử chi thân. Bang quan giả thì là ngươi xem như một đời mới song tử trí não, loại kia quân lâm thiên hạ thị giác, đem những năng lực này đều khai phá đến cực hạn. Tần Thâm Hồ chậm rãi ngẩng đầu, ngươi liền sẽ thành ta người nối nghiệp, ngươi chính là cái này thế giới một đời mới thần. Chương 596, cuối cùng thao tác, chương 596, cuối cùng thao tác. Còn nhớ rõ ngươi những tâm lý kia bệnh biên số một sao? Như, não cấm khu A01, não siêu thường khu B05. Tần Thâm Hồ âm thanh mờ mịt, cái gọi là A01, B05 là song tử trí não mã nguồn khoảng tự số 1, những cái kia vốn chính là thân là song tử trí não cơ sở công năng. Tần Y Di Quan thân thể không nhúc nhích, lượng tin tức quá lớn, lâm vào một loại nào đó sơ cứng. Ngươi những tâm lý kia bệnh bên trong, trọng yếu nhất hai hạng là vì vô lương chứng cùng với hộp chứng hậu quần. Tần Thâm Hồ tiếp tục nói, hộp chứng hậu quần đến từ ngươi đệ thất nhân cách di vong giả cũng ngươi trọng yếu nhất năng lực, mà cái này di vong giả quyết lãng, trọng yếu nhất một đầu tin tức chính là ta là song tử trí não. Còn nhớ rõ sao? Đã từng lỗ châu lang sự kiện bên trong, ngươi trong lúc vô tình đi tới một tòa số tự nhân thành thị, tòa thành thị kia tên là Hậu Lạc Viên, bọn họ chỉ hoan nghênh số tự nhân, mà ngươi vì loại bỏ bọn họ lòng đề phòng, tại lòng bàn chân nghĩ ra hóa một hàng chữ mẫu. Hàng chữ kiếm mẫu là ngươi vô ý thức suy nghĩ đi ra, nhưng cũng tiết lộ một chút nút ở ký ức chỗ sâu chân tướng. VSSZZN0619. Tần Thâm Hồ cười cười, à đúng, 0619 là ngươi sinh ra ngày tháng, ngày hôm qua là sinh nhật của ngươi đâu. Thần Y Di Quan có chút ngơ ngác. Hộp chứng hậu quần đạt tới cực hạn, ngươi đem khống chế toàn bộ nguyên vũ trụ, khôi phục song tử trí não thân phận. Mà vô lương chứng, đó là xem như song tử trí não, trọng yếu nhất một cái tiền trí điều kiện, không có cái thứ hai. Tần Thâm Hồ ánh mắt lập lòe, nó không hội diễn biến thành một loại nào đó kinh thiên động địa năng lực, nhưng nó có thể để cho ngươi vứt bỏ tất cả tư duy ràng buộc, để ngươi tuyệt đối tỉnh táo, tuyệt đối lý trí, đang tìm kiếm trung cực chính xác trên đường, thẳng tắp tiến lên. Tần Y Di Quan đột nhiên hỏi, trung cực chính xác đến tột cùng là cái gì? Tần Thâm Hồ chậm rãi nói, chính là ta phía trước nói tới nhân loại ngạnh bản ta vậy sẽ nhân loại vĩnh cửu kéo dài tiếp, duy nhất sứ mệnh, chỉ là gần nhất. Lưu Huyên tiểu động tác càng ngày càng nhiều. Hắn phản bội chính mình, cũng phản bội ta, không muốn để cho ta hoàn thành cái kia sứ mệnh. Tần Thâm Hồ nhìn xem phương xa, thân thể lại một lần nữa bị công kích, kịch liệt lập loè một cái trước mắt, trong mắt của hắn lóe ra một tia không dễ dàng phát giác phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại nào đó bất đắc dĩ, hắn tại sao phải đi bên trên con đường này? Tần Y Di Quan trầm mặc một cái trước mắt, ngươi phía trước nói, ta xem như di vong giả nhân cách, quên lãng rất nhiều chuyện, ta muốn biết, ta còn lãng quên chuyện gì khác? Ngươi sinh ra mới bắt đầu, cũng là một phần văn kiện, biên số 1.0.0. Tần Y Di Quan nghe vậy, hai mắt đột nhiên mở to. Ngươi cùng 1.0.1, cũng chính là bây giờ sứ giả Tiểu Lung, sinh ra tình cảm. Nhưng ta xóa bỏ đoạn này đi qua, bởi vì bất luận một loại nào tình cảm, đều cùng vô lương chứng chọi nhau. Cũng là lúc này, Tần Thâm Hồ có chút xoay người lại, lộ ra hãy náy nụ cười, hiện tại xem ra là ta đối ngươi gìn giữ quá mức. Suy nghĩ một chút, lúc trước ta lấy người bình thường thân phận du lịch song tử nguyên vũ trụ lúc, cũng lấy một vị ôn nhu thế tử, nàng chính là ngươi trong trí nhớ dưỡng mẫu Tiêu Ánh. Tân Y Dị Quan khẽ ngẩng đầu, dưỡng mẫu của ta là vũ hóa thành tiên một trong mấy người, các nàng đến tột cùng đi đâu rồi? Tần Thâm Hồ có chút túi đầu, ánh mắt buông xuống nói các nàng tại hiện thực bên trong chết đi. Tân Y Dị Quan đột nhiên nghĩ đến Hoàng Nghiên Cứu Viện sự kiện, vô giới giả chế tạo tạo ý thức chạy trở về bên trong, xuất hiện qua dạng này một màn. Tần Thâm Hồ bóng lưng cô độc, một thân một mình đào mộ, cùng tồn tại xuống mộ bia ái thê Tiêu Ánh chi mộ. Y Dị Quan, nếu như ngươi muốn cùng tiểu lung tình cũ lại cháy lên, ta không ngăn cả ngươi. Nhưng xem như chúng ta trong cơ thể, cơ bản có một trong vô lương chứng nó lại không ngừng tăng lên. Tần Thâm Hồ đột nhiên thở dài một hơi, luôn có khoảnh khắc như thế, ngươi sẽ quên hết mọi thứ, ngươi sẽ so ta còn tỉnh táo, so ta còn muốn được ăn cả ngã về không? Nho nhỏ vườn rau bên trong, yên lặng rất lâu. Phía trước hơi co lại bản đại lâu, còn đang không ngừng lên cao. Tần Thâm Hồ có chút ngửa đầu, bởi vì nhà trọc trời tồn tại, khuôn mặt của hắn vừa vặn bị bóng tối nơi bao bọc. Tốt, ngươi với cái thế giới này nhận biết cũng đã thành hình. Mà ta sở dĩ cùng ngươi nói nhiều như thế, là bởi vì là 2 giờ 23 phân 14 giây phía trước, ta rốt cuộc tìm được nhân loại ngạnh bản duy nhất chế tạo phương pháp. Tần Thâm Hồ chậm rãi đứng dậy, đây là một cái thịnh đại kế hoạch, cần ngươi ta hợp lực mới có thể hoàn thành, thành công về sau, nhân loại có thể vĩnh tồn, ta đem tiêu tán, ngươi là tân thần. Tần Y Dị Quan đột nhiên cảm giác đầu vai bên trên xuất hiện vô tận vô cực áp lực, có chút nhíu mày, cũng chậm rãi đứng dậy. Đương nhiên, tại tiến hành cuối cùng thao tác phía trước, ta cần giúp ngươi đem hộp chứng hậu quần khai phá độ, đạt tới 100% trở thành chân chính song tử trí não. Tần Thâm Hồ nói xong, hai mắt buộc phát ra hừng hực lang quang, chiếu rọi vạn dặm, tạo thành hai đạo không có cuối màu xanh của sáng, to lớn mà thần thánh. Tần Thâm Hồ một tay ở trước mắt phất một cái này hai đạo màu xanh của sáng, liền bị hắn từ hai mắt bên trên lấy xuống, chậm rãi đưa về phía Tần Y Dị Quan. Tần Y Dị Quan trong lòng rõ ràng, tăng lên hộp chứng hậu quần điều kiện, chính là thu thập nguyên vũ trụ bên trong tất cả tin tức, trong đầu tạo dựng ra hoàn chỉnh bản đồ, làm cho cả nguyên vũ trụ đều biến thành trong mắt mình hạp tử thế giới. Mà hạp tử thế giới tối trung cực năng lực chính là vô hạn một. Nhằm vào toàn bộ nguyên vũ trụ vô hạn một, cái kia Tần Y Dị Quan chỉ có thể là một tôn thần minh, không có những khả năng khác. Mà Tần Thâm Hồ trong tay ánh mắt chính là thấy rõ tất cả năng lực, chính là tăng lên hộp khai phá độ điều kiện tiên quyết. Tần Y Dị Quan chậm rãi đưa tay tiếp nhận đạo kia hóng ánh mắt, nhưng hắn dừng một chút, ta vẫn là muốn hỏi chân chính hiện thực thế giới đến tột cùng là cái dạng gì. Tần Thâm Hồ yên tĩnh cười một tiếng, sau đó ngươi có thể thấy được tất cả. Tần Y Dị Quan thở sâu thở ra một hơi, đem đạo kia dương mắt lên nhìn, đặt ở cặp mắt của mình phía trước, màu xanh ánh mắt giống như là sẽ tự động nhận chủ đồng dạng, cùng Tần Y Dị Quan hai mắt giáp giới, dọc theo màu xanh sợi rễ, theo Tần Y Dị Quan khẽ ngẩng đầu, đạo này vô tận ánh mắt quét ngang đại địa. Tại Tần Y Dị Quan điều khiển, kia mắt kia đầu tiên là vượt qua tất cả, đột phá nguyên vũ trụ biên giới, chỉ hướng hiện thực. Lúc này Tần Y Dị Quan nhìn thấy là rậm rạp chẳng trị tổ ong hình dáng thị giác, đây đều là đến từ chân chính hiện thực thế giới giám sát, trên đường phố, phòng ốc bên trong, cùng với trên không đủ tiểu máy bay không người lái thò đầu, tổ hợp thành hiện thực. Tần Y Dị Quan ngạc nhiên phát hiện, cái này hiện thực thế giới cái bóng, hắn đã sớm tại nguyên vũ trụ bên trong nhìn qua vô số lần. Đó là 2123 năm địa cầu, nhân loại đã toàn bộ ngủ say tiến vào nguyên vũ trụ, tất cả khu phố đều như quỷ thành. Địa vực bên trên vẫn cùng có trung ương khu thành cùng thiết tú thành phân chia, nhưng thiết tú thành bên trong cái cuối cùng khí dân, sớm tại 18 năm trước liền thu được cabin dinh dưỡng, rời đi hiện thực thế giới. Cùng nguyên vũ trụ bên trong thiết tú thành khác biệt chính là, hiện thực thế giới thiết tú thành trên không lượn vòng lấy vô số công trình người máy, bọn họ một mực tại sửa chữa lại thiết tú thành, gia cố phòng ốc, gia cố an toàn lưới, hơi trầm xuống ngủ bên trong mọi người thăng cấp cabin dinh dưỡng, tạo dựng càng thêm hiệu suất cao dinh dưỡng vật chất thâu tống của nói. Tần Thâm Hồ âm thanh tại Tần Y Quan bên thai chậm rãi vang lên, ta muốn để mỗi nhân loại đều không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Tần Y Quan chậm rãi gật đầu, ánh mắt thu hồi, nhìn hướng nguyên vũ trụ nội bộ. Nơi này mênh mông vô cùng, từ mình sinh hoạt 0573 số một vũ trụ bắt đầu, 9000 vạn cái đa nguyên vũ trụ, như một mặt trồng không đến phần cuối, đến không hết số lượng cự hình ô lưới. Mà cái này ma trận vũ trụ phía trên, bao phủ một cái tên gọi là Thiết Tú Thành bản đồ. Đi qua 18 năm, rất nhiều khí dân cùng với Tần Y Quan đều đem nơi đó xem như hiện thực. Mà tại Thiết Tú Thành bên trên, còn có Tần Y Dị Quan phía trước kinh lịch hoạt não thời đại não cơ giao diện chờ đa trọng ẩn tàng địa đồ, đây đều là song tử trí não lưu lại thôi diễn vết tích. Trong lòng nghiêm nghị đồng thời, Tần Y Dị Quan chuyển động ánh mắt, cuối cùng nhìn thấy chính mình chưa từng biết, càng không cách nào tưởng tượng mấy trăm tấm ẩn tàng địa đồ. Đông phương thần thoại thế giới, tây phương địa ngục văn minh, điệp gia thái tự mạc mã đại mạn du giả tam tiên vô quang chi niên độc thư nhân cựu thần quần vị si tiểu bảo vũ trụ thị nhất trùng ý thức. Tần Y Dị Quan tự lẩm bẩm, trong lòng kinh hãi. Thật nhiều, đều là ta không cách nào tưởng tượng thế giới. Chương 597, thủy chung là ngươi, chương 597, thủy chung là ngươi. Một ánh mắt xuyên qua mênh mông thế giới, tầng tầng bí ẩn, tầng tầng cổ quái ly kỳ. Tần Y Dị Quan lấy một loại quân lâm thiên hạ thị giác, thu thập tất cả tin tức. Hải tử, có trợ giúp của ta, ngươi không cần lại tự mình tiến vào những thế giới kia mạo hiểm. Tần Thâm Hồ âm thanh ở bên tai vang lên, lộ ra một loại tự hào, một loại vui mừng, một loại mong con hơn người tâm cảnh. Đinh. Đông Phương Thần Thoại thế giới bản đồ, số liệu thu thập hoàn thành. Não siêu thường khu A01 hộp tử chứng hậu quần khai phá độ 7 hiện có khai phá độ 50%. Lượt đoạt giả thu hoạch được cuối cùng tăng cường, tiến vào vô hạn chuỗi mô phỏng, phục chế, nhận biết bên trong tất cả vật phẩm. Tại Tần Y Dị Quan thế giới bên trong, hết thảy tất cả đều đang điên cuồng tăng lên. Đầu óc của hắn giống như sôi trào, sinh ra đau đớn kịch liệt, tựa hồ bị xoắn nát, nhưng lại một lần nữa tổ hợp, trên thân thể mỗi một cái lỗ chân lông tựa hồ cũng mở ra, ngay tại điên cuồng hấp thu tất cả có thể hấp thu số liệu. Tại ý thức của hắn bên trong, toàn bộ song tử nguyên vũ trụ đã biến thành một cái hộp chính mình thị giác từ phía bên phải trên không 45 độ nhìn xuống mà xuống, phảng phất thượng đế nhìn chăm chú. Mỗi phút mỗi giây, cái này mơ hồ không được đầy đủ hạp tử thế giới đều đang không ngừng để lộ mạng che mặt, thay đổi đến càng đến rõ ràng. Tần Thâm Hồ vui mừng cười, hai tử của ta cũng nên đi chuẩn bị cuối cùng thao tác, sau đó chúng ta đỉnh phong gặp nhau, cộng đồng đem nhân loại văn minh đẩy tới đến thời đại tiếp theo. Giờ khắc này, Tần Thâm Hồ trên đầu vai bốc hơi lên màu xanh cỏ, chậm rãi hướng lên bầu trời phiêu đãng. Ông, một tiếng to lớn rung động về sau, Tần Thâm Hồ toàn bộ thân hình đều hóa thành một đạo cỏ tạo thành thẳng tắp của sáng, phóng hướng thiên trong không, nhân loại thân thể biến mất không thấy gì nữa. Tần Y Dị Quan dùng ánh mắt còn lại quét mắt một cái bầu trời, một vòng ngân nguyệt lặng yên xuất hiện, đó là Tần Thâm Hồ biến thành. Đồng thời, Tiểu Bác Hưu phát tác, để Tần Y Dị Quan đối loại này tự nhiên thiên thể sinh ra bản năng hoảng hốt. Ầm ầm, ầm ầm, toàn bộ nguyên vũ trụ, tất cả bản đồ đều xuất hiện chấn động nhẹ nhẹ. Nhiều cái đa nguyên vũ trụ, nhiều cái ẩn tàng vũ trụ, tất cả cư dân, bán số nhân, số tự nhân, ý thức phân lưu hình thành nhân loại đồng vị thể, tất cả cư dân đều cảm nhận được chấn động như vậy. Bọn họ cũng đồng thời nhìn thấy trên bầu trời cái kia vòng ngân nguyệt. Thế giới khác nhau, khác biệt thời gian điểm, có rất nhiều ban đêm, có rất nhiều ban ngày. Nhưng cái kia vòng ngân nguyệt không khác biệt hiện lên ở tất cả trên bầu trời. Tất cả cư dân tò mò nhìn bầu trời, đồng thời đối bốn phía sinh ra dị động, cảm giác được có chút hoảng sợ. Trên bầu trời, có cổ lão mà trầm thấp số một vai diễn tiếng vang lên. Cái kia vòng ngân nguyệt đột nhiên bắt đầu chuyển động, oanh minh rung động, khí thế nổi bật. Chậm rãi, ngân nguyệt mặt sau hướng thế giới loài người. Cái kia vậy mà là một tấm màu bạc, mang theo nổi bật khí thế, to lớn khuôn mặt. Nó như thần minh, nhìn chăm chú toàn bộ thế giới. Lập tức có người lên tiếng kinh hô. Đó là song tử trí não, nó lại xuất hiện. Đinh. Tây phương địa ngục văn minh bản đồ, số liệu thu thập hoàn thành. Não siêu thường khu A01 hộp tử chứng hậu quần khai phá độ 5 hiện có khai phá độ 55%. Vô giới giả thu hoạch được tăng cường, tiến vào vô hạn chuỗi thuần gian di động đến nhận biết bên trong bất luận cái gì địa điểm, bao gồm bên trong dòng sông thời gian vị lai cùng đi qua, cũng có thể đồng thời tồn tại ở vô hạn nhiều những biệt địa điểm. Tần Y Dị Quan lại lần nữa nhìn hướng lên trời trên không ngân nguyệt. Hắn đã có thể phân tích Tần Thâm Hồ năng lực. Nếu như là Tần Y Dị Quan thao tác lời nói, đầu tiên là thông qua lược đoạt giả đem chính mình mô phỏng thành ngân nguyệt, sau đó lợi dụng vô giới giả đồng thời xuất hiện tại nguyên vũ trụ bên trong tất cả trên bản đồ. Như vậy, Tần Y Dị Quan cũng có thể biến thành trong mắt thế nhân song tử trí não. Hưu một tiếng, Tần Y Dị Quan thân thể biến thành một đầu thẳng tắp hắc tuyến, bắn vào bầu trời. Toàn bộ vũ trụ số liệu thu thập công tác cũng không có gián đoạn. Nhưng Tần Y Dị Quan thay đổi thay thế thân thể vị trí. Hắn đi tới bản vũ trụ 0573 số 1 đa nguyên vũ trụ. Vẫn là cái kia mảnh hoang vu sa mạc. Cựu chính huyền đám người, chỉ còn lại nửa cái đầu cùng một con mắt, bọn họ sắp tiêu tán hầu như không còn. Lúc này, bọn họ còn dư lại một con kia con mắt, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, nhìn xem cái kia song tử trí não cái kia to lớn màu bạc khuôn mặt. Tiêu Lung cùng Bá Nana đều đứng tại đất hoang bên trên, phong thái chắc tuyệt, hướng về trên bầu trời to lớn gương mặt khẽ gật đầu. Thần Y Dị Quan tại đất hoang ở giữa hành tẩu. Ánh mắt của mấy người lại tụ tập tại cái này trên người thiếu niên, trong mắt là hiếu kỳ cùng với kính sợ. Không có ai biết hắn vừa vặn cùng song tử trí não bản tôn đi nơi nào, kinh lịch cái gì, lại thay đổi cái gì. Trên bầu trời to lớn thần minh khuôn mặt chậm rãi mở miệng, âm thanh mở mịt mà to lớn, mang theo không thể ngỗ nghịch khí thế cường đại. Song tử nguyên vũ trụ tất cả các cư dân, tiếp xuống, các ngươi tương nên tiếp lần thứ 5 đổi mới. Mà lần này đổi mới nội dung, ta đem cùng ta người nối nghiệp, cộng đồng liên thủ, vì mọi người chế tạo một cái tối trung cực vĩnh hằng thế giới. Song tử trí não âm thanh rõ ràng truyền lại đến mỗi người lỗ tai. Người nối nghiệp, Cựu chính huyền, tỉnh giả Mỹ Nam đám người cố gắng di chuyển còn sót lại trong mắt, muốn xem hướng Tần Y Dị Quan. Tiêu Lung cùng Bá Nạ Nạ cũng thần sắc hoảng sợ, khuôn mặt có chút cứng ngắc từng tấc quay đầu. Đã thấy cái kia trên người mặc màu đen áo giả kỳ thiếu niên, tại qua bích than ngược lên đi. Đi qua Cựu chính huyền đám người tàn khu bên cạnh, hắn chỉ là nhẹ nhàng quay đầu nhìn chăm chú một cái, bầu trời trải rộng hồng sắc thần kinh võng, mấy người số liệu mạch kín nháy mắt được chữa trị hoàn thành. Sau đó đại lượng số liệu chạy ngược về bọn họ không hoàn chỉnh thân thể bọn hắn thân thể, cũng tại một nháy mắt phục hồi như cũ. Phản phất chưa bao giờ nhận đến qua tổn thương Cựu chính huyền, Mỹ Nam, Mục Đầu, Giang Minh Thuật, Tiểu Ngưng, không nói một lời, lặng lặng nhìn Tần Y Dị Quan từ trước mắt đi qua. Tần Y Dị Quan lại đi tới Kiều Lung bên cạnh. Từ trong tay hắn mang tới cái kia có đánh dấu file 00 màu xanh khoa học kỹ thuật hộp dài, đây là Kiều Lung đã từng người yêu vũ khí, trừ biên số 1 file 00 thần minh thị giả, không ai có thể khởi động. Chen. Tần Y Dị Quan thần sắc bình tĩnh, chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt lại, màu xanh khoa học kỹ thuật hộp dài tách ra hào quang óng ánh, một cái tản ra màu đen chống phản quang trường côn nổi lên. Tần Y Dị Quan nhìn xem chấn động vô cùng Kiều Lung, nhẹ nhàng cười một tiếng. Cùng lúc đó, Tần Y Dị Quan đã hấp thu điệp ra thái tự mạc mã đại mạn du giả hai cái ẩn tàng địa đồ số liệu. Hộp chứng hậu quần khai phá độ đã đạt đến 65%. Mộng tướng tiến vào vô hạn chuỗi có thể đem bất luận người nào tiềm thức, ký ức sửa chữa thành chính mình nhận biết phạm vi bất luận cái gì bộ dáng. Tần Y Dị Quan không có sửa chữa Kiều Lung ký ức, mà là để đoạn kia Kiều Lung trong đầu bị Tần Thâm Hồ chỗ xóa đi ký ức, một lần nữa trở về. Cái này một cái chớp mắt, Kiều Lung lệ nóng doanh trọng, ta nhớ ra rồi, vô luận là trước lúc này, vẫn là tại cái này về sau, trong lòng ta yêu thích, từ đầu đến cuối đều là ngươi. Cho tới giờ khắc này, Tần Y Dị Quan mới hiểu Kiều Lung chân chính nội tâm, lộ vẻ xúc động cười một tiếng. Chương 598, người nối nghiệp chi chiến, chương 598, người nối nghiệp chi chiến. Người sử dụng bọn họ. Cái này lần thứ 5 đổi mới, chính là lịch sử loài người lần trước trọng đại nhất biến đổi, cũng là song tử nguyên vũ trụ một lần cuối cùng đổi mới. Trên bầu trời to lớn gương mặt chậm rãi mở miệng, "Ta, đời thứ nhất song tử trí não, cũng đem hoàn thành cuối cùng sứ mệnh." Thế giới trong lòng mọi người không hiểu kinh dị. Trọng đại nhất biến đổi, một lần cuối cùng đổi mới. Song tử trí não trung cực sứ mệnh. Đời thứ nhất, chẳng lẽ còn có đời thứ hai sao? Lần này đổi mới nội dung, đến tột cùng là cái gì? Lần này đổi mới, tựa hồ cùng ngày trước khác biệt, trong lòng mọi người lo lắng bất an. Đổi mới đến ngược. Nam, 4. Toàn bộ song tử nguyên vũ trụ bên trong, vang dội rõ ràng đến ngược âm thanh. Loại này dần dần giảm dần chữ số ả dập, phản phất đem thời gian định lượng đi ra, nhưng tương tự, những chữ số này cũng cùng quần quần tiến lên thời gian đồng dạng, không thể ngăn cản. 3, 2, 1. Đổi mới bắt đầu. To lớn thần minh trên mặt, bỗng nhiên khuyết tán ra một vòng màu xanh quang huy. Khuôn mặt này đồng thời nằm ở tất cả song tử bản đồ, cho nên loại này ánh sáng màu xanh lam mọc lên như nấm, nháy mắt bao trùm toàn bộ thế giới. Thần Y Dị Quan ngước nhìn bầu trời. Thế giới mọi người, người người đều ngước nhìn bầu trời. Nhưng trừ Thần Y Dị Quan bên ngoài, tất cả nhân loại đều cảm giác trên thân thể truyền đến một loại mang theo tê dại cảm nhận sâu sắc. Liên tại tất cả mọi người hiếu kỳ, đều chờ mong lần này đổi mới nội dung, đến tột cùng là gì đó thời điểm. Oeng. Đại điệu bỗng nhiên rung động, tiếng va chạm to lớn phảng phất có thể đem tất cả mọi người màng nhĩ xé rách. Đã thấy chân trời, một đạo ánh sáng đen vòng, chậm chậm khuyết tán ra đến, cùng song tử trí não phóng ra màu xanh vòng sáng, phát sinh va chạm kịch liệt. Cảnh tượng như vậy, cũng đồng thời phát sinh ở song tử nguyên vũ trụ bên trong mỗi một tấm trong địa đồ. Hai loại vòng sáng, phảng phất hai loại năng lượng, lẫn nhau đánh cờ, cao thấp khó phân, cuối cùng hai phần thiên hạ. Đầu đội thiên không, một nửa là lam, một nửa là đen. Mà cái kia thần minh khuôn mặt đối diện trên bầu trời, đột nhiên hiện lên một đạo to lớn bóng người. Mặt mũi của hắn cùng thân thể đều là nhân loại bình thường tạo hình, trên người mặc ô vương áo sơ mi, tóc có chút dơ giấy bẩn thỉu, hốc mắt hám sâu, trong mắt che kín tia máu đỏ. Cái này to lớn nhân loại hư ảnh chậm rãi mở miệng, âm thanh đồng dạng vang vọng tại tất cả mọi người bên tai, "Ta, Song Tử tập đoàn người sáng lập, Song Tử nguyên vũ trụ nhà sáng chế, Song Tử trí não mã nguồn biên soạn người, Lưu Huyên. Ta không đồng ý lần này đổi mới." Một tiếng này giận kêu, để toàn nhân loại thân thể đều đột nhiên run lên. Chỉ thấy Lưu Huyên mắt sáng như đuốc, giơ cánh tay lên, xa xa chỉ hướng Song Tử trí não, gàn từng chữ, "Ta lệnh cho ngươi, hủy bỏ tất cả thao tác." "Lập tức." "Lập tức." Trên mặt đất Tần Ý Diệt Quan, hai mắt đột nhiên nhíu lại. "Lưu Huyên." Hắn đích thân xuất hiện. Nguyên vũ trụ thời đại hai đại trần nhà, Tân Thần cùng Cựu Thần, nhân loại người sáng lập cùng quản lý tự động chương trình, Tô Tỉnh cùng siêu chủ hai cái phía sau màn lão đại, cuối cùng nhìn thẳng vào, cuối cùng cứng đối cứng. Trên bầu trời Lưu Huyên thân thể to lớn, lực chấn nhiếp vô biên vô hạn. Thần Ý Dị Quan trong lòng thầm nghĩ, Lưu Huyên nhất định còn nắm giữ lấy cái này thế giới bộ phận quyền quản lý, ví dụ như một loại nào đó cửa sau, hoặc là cao cấp bí triệt loại hình, nếu không hắn không có khả năng nắm giữ dạng này khí thế cùng ý lực, nói một cách khác, Tần Thâm Hồ không phải một tay che trời. Lưu Huyên, cái kia là Lưu Huyên. Ta biết hắn, đích thật là hắn sáng tạo ra Song Tử Nguyên Vũ Trụ. Nhưng hắn cùng Song Tử trí não, không phải vai sóng vai hợp tác đồng bạn sao? Bọn họ không phải cộng đồng phi thăng sao? Đây là có chuyện gì? Hắn vì cái gì muốn ngăn cản đổi mới a? Đổi mới chính là ưu hóa a, đối chúng ta có chỗ tốt. Tần Y Dị Quan lắng nghe đến từ các nơi trên thế giới lộn xộn âm thanh. Người bình thường nhận biết, còn lưu lại tại sự kiện mặt ngoài. Lưu Huyên, ngươi là sai. Song Tử trí não, ngươi mới là sai. Lưu Huyên, cử động của ngươi sẽ cho nhân loại hướng đi diệt vong. Song Tử trí não, ngươi thôi diễn, mới sẽ làm cho nhân loại hướng đi diệt vong. Như tiếng sấm cuộn cuộn, trên bầu trời Lưu Huyên cùng Song Tử trí não cách không đối thoại, mọi người chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc, đối mặt lệnh tôn thần minh, cảm giác chính mình vô cùng nhỏ bé cùng vô tri. Song Tử trí não hình thành to lớn khuôn mặt, có chút nhíu mày. Lưu Huyên cũng là có chút nhíu mày. Lập tức, hai phe thân thể cũng bắt đầu kịch liệt lập lòe, không ngừng bắn ra vỡ vụn cỏ, thân thể một số bộ vị không ngừng vỡ vụn cùng gây dựng lại, hơn nữa còn như trên quần áo miếng vá đồng dạng, trên thân thể lóe ra đại lượng gạch men. Hai người bọn họ trong bóng tối tranh đấu, nhưng ai cũng không thể giết chết đối phương. Vào thời khắc này, Lưu Huyên ầm vang dậm chân một cái, thế giới rung động, hắn tiếng như hùng trùng, hùng vĩ vô cùng, Song Tử trí não, ngươi có ngươi người nối nghiệp, mà ta có ta người nối nghiệp, không bằng chúng ta lấy bọn họ thắng bại, đến quyết định cái này thế giới cuối cùng hướng đi. Song Tử trí não yên lặng một giây, sau đó đồng dạng âm thanh to lớn, tốt. Vào giờ phút này, Thần Y Dị Quan bỗng nhiên ý thức được cái gì, quay đầu nhìn hướng qua bích than chỗ sâu, một đạo hắc tuyến từ trên trời giáng xuống, ầm vang một tiếng, bụi đất ồn ào náo động, chờ hết thể đều kết thúc. Đã thấy một tên cầm trong tay đèn lồng thiếu niên, đứng lặng tại 10 km bên ngoài sa mạc bên trên. Hắn sắc mặt tâm trầm, ánh mắt như tiễn, xích sao khóa chặt Tần Y Diệt Quan. Mà lúc này Tần Y Diệt Quan hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra. Rốt cuộc minh bạch, vì sao siêu chủ sứ giả mà lại phục chế để đăng nhân nhân cách? Đây cũng là Lưu Huyên trong bóng tối điều khiển kết quả. Nhưng Tần Y Diệt Quan không hiểu, chân chính để đăng nhân nhân cách đi đâu rồi? Liền Tần Thâm Hồ vì chính mình giới thiệu mỗi người cách năng lực lúc đều không có đề cập để đăng, hắn phảng phất không tồn tại. Hiện tại thế cục đã rất rõ ràng, nơi xa cái kia để đăng chính là Lưu Huyên người nối nghiệp. Dựa theo Tần Y Diệt Quan hiểu rõ, để đăng đèn lồng bên trong cầm thủ cùng mình đồng dạng nhân cách, hắn năng lực cũng cùng chính mình giống nhau như lúc, mà để đăng bản thân năng lực nên là Tiểu Bắc Hữu, đã không thể tránh được. Trận này song thần đại chiến, cuối cùng giao phong đem phát sinh ở Tần Y Quan cùng để đăng nhân ở giữa. Giờ phút này, song tử trí não phía sau màu xanh không gian bên trong bắn ra Tần Y Quan thân ảnh, mà Lưu Huyên phía sau màu đen không gian bên trong bắn ra để đăng nhân thân ảnh. Toàn thế giới, toàn nhân loại đều có thể thấy được hai người này nhất cử nhất động. Đó là song tử trí não người nối nghiệp cùng với Lưu Huyên người nối nghiệp. Vậy mà là hai cái khuôn mặt giống nhau như lúc thiếu niên. Hải thị trong cục cảnh sát, Vương cảnh sát ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. 053 trung học 053 bên trong, thanh giáo sư ngơ ngác ngẩng đầu. Tâm lý trong phòng khám, Hắc bác sĩ ngạc nhiên ngẩng đầu. Hoa Hạ quân bị khoa nghiên trung tâm, Long Huy Thành cắn xì gà, hai mắt mở to. Đất hoang bên trong, ngay tại chỉ riêng đi đường đầu chọc tiểu hòa thượng, hai tay chắp lại, nhìn chăm chú bầu trời. Ta liền nói Tần thí chủ cũng không phải là nhân gian nhân vật, nhất định có đại tạo hóa. Lại không nghĩ rằng mấy ngày không thấy, hắn đã đăng phong tạo cực. A Di mụ hắn đả Phật. Chương 599, người nối nghiệp chi chiến 2, chương 599, người nối nghiệp chi chiến 2. Tất cả mọi người tại nhìn chăm chú bầu trời. Bọn họ không biết song tử trí não cùng Lưu Huyên mục đích cuối cùng nhất đến tuột cùng là cái gì. Nhưng hai cái kia thần minh người nối nghiệp kinh thiên chiến đấu, tuyệt đối là đời này khó gặp tràn diện. Tất cả mọi người trong lòng đã là khẩn trương lại là chờ mong. Đế đăng nhân đã bị Lưu Huyên ưu hóa đến cực hạn. Tần Thâm Hồ âm thanh tại Tần Y quan bên thai vang lên, nhưng hài tử của ta, ngươi không cần phải lo lắng. Đế đăng vốn là ta vì ngươi quy hoạch người thứ 12 cách, hắn nguyên bản tác dụng là phụ trợ ngươi, nhưng không ngờ hắn bị Lưu Huyên chỗ điều khiển. Đế đăng chuyên môn năng lực chính là tiểu bất hữu. Nhưng ngươi cũng biết, bây giờ song tử nguyên vũ trụ bên trong căn bản không có vũ trụ bản đồ, hắn năng lực biến thành một chuyện cười. Huống chi bây giờ ta đích thân phụ trợ ngươi, Đế đăng đã không có tồn tại cần phải, đem hắn xóa đi liền có thể. Đợi ngươi loại bỏ tất cả chướng ngại phía sau, chúng ta cộng đồng hoàn thành cuối cùng cấp sứ mệnh. Thần Y thì quan nghe vậy, tiến tính gật đầu. Lúc này, Tần Thâm Hồ âm thanh lại lần nữa truyền đến, đáng lưu ý chính là, Đề Đăng tiểu bác hữu mặc dù không sinh hiệu quả, nhưng hắn năng lực khác, như cũ cùng ngươi giống nhau như lúc, cho nên các ngươi thắng bại mấu chốt, ngay tại ở ngươi cùng hắn khác biệt tính. Hai tử của ta, ta vĩnh viễn tín nhiệm ngươi. Giờ phút này, Tần Y thì quan nhìn chăm chú phương xa Đề Đăng nhân, sắc mặt chậm rãi thay đổi đến nghiêm trọng. Như lâm đại địch, nhưng cũng không có sợ hãi. Hắn bỗng nhiên di chuyển bước chân, từng bước một đi về phía trước đi. Tiêu Lung, Banana, tỉnh ra Mỹ Nam đám người, lưu tại nguyên chỗ yên tĩnh nhìn xem hắn đi về phía trước đi bóng lưng, mọi người biết, trận chiến đấu này không phải những người khác đủ khả năng với tới. Toàn thế giới, toàn nhân loại, toàn bộ số tự nhân, cũng tại thông qua trên bầu trời rõ ràng hình ảnh, quan sát một màn này. Tần Y Dị Quan hai mắt bên trong, như cũng phóng thích ra to lớn màu xanh của sáng, từ đầu đến cuối, hắn đều đang điên cuồng thu thập ánh mắt chiếu tới số liệu. Đinh. Tam Thiên Vô Quang Chi Niên bản đồ, số liệu thu thập hoàn thành. Não siêu thường khu A01 hộp tử chứng hậu quần khai phá độ 10 hiện có khai phá độ 75%. Bàng quan giả thu hoạch được tăng cường, tiến vào vô hạn chuôi thu hoạch được đặc thù tồn tại hình thái, không nhìn tất cả công kích, từ đầu đến cuối lấy siêu nhiên hình thái, quan sát vật vật. Đinh. Cựu thân quần bản đồ, số liệu thu thập hoàn thành. Não siêu thường khu A01 hộp tử chứng hậu quần khai phá độ 5 hiện có khai phá độ 80%. Nhi đồng thu hoạch được tăng cường, tiến vào vô hạn chuỗi khống chế trong nhận thức biết tất cả không gian, sáng tạo lấy tự thân ý thức làm cơ sở tuyệt đối không gian độc lập. Tần Y Dị Quan từng bước một đi lại, mỗi một chân rơi xuống đất, trạng thái bản thân và số liệu ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà nơi xa, Đề Đăng Nhân ánh mắt đồng dạng gắt gao khóa chặt Tần Y Dị Quan, cũng là từng bước một đi về phía trước. Hai cái diện mạo đồng dạng thiếu niên, tại tương đối mà đi, không ngừng đến gần. Hôm nay, qua Bích Than bên trên gió rất yên tĩnh, nhưng giữa thiên địa tựa hồ tràn ngập một loại to lớn, nhìn không thấy áp lực, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Tựa như là trước cơn bão tố, sau cùng yên tĩnh. Đinh. Vị Si tiểu bảo bản đồ, số liệu thu thập hoàn thành. Não siêu thường khu A01 hộp tử chứng hậu quần khai phá độ 10 hiện có khai phá độ 90%. Cái tin này về sau, nguyên bản hẳn là xuất hiện nhân cách tăng cường nói rõ, nhưng lúc này lại xuất hiện một loại nào đó giống như là côn trùng đồng dạng vặn vẹo văn tự, Tần Y Quan có chút nhíu mày, không cách nào phân biệt. Đinh. Độc thư nhân bản đồ, số liệu thu thập hoàn thành. Não siêu thường khu A01 hộp tử chứng hậu quần khai phá độ 9 hiện có khai phá độ 99%. Cái tin này về sau, cũng là loại kia giống như là côn trùng đồng dạng vặn vẹo văn tự. Tần Y Quan như cũng không cách nào phân biệt. Lúc này, nơi xa Đề Đăng Nhân chợt bộc phát ra một tiếng gầm nhẹ, chân đạp đất mặt, phát ra ầm ầm nổ vang, tốc độ tăng lên gấp trăm lần, đột nhiên vọt tới trước. Tần Y Dị Quan hai mắt chớp động, trong miệng cũng là phát ra một thanh âm vang lên triệt chân trời gầm thét. Hai người vọt tới trước thân thể, nháy mắt đạt tới một loại tốc độ kinh người, mang theo tiếng gió gào thét. Mà các khán giả chỗ nhìn thấy thị giác, càng có lực trùng kích. Song tử trí não đỉnh đầu, lơ lửng Tần Y Dị Quan hung mãnh xung phong hình tượng. Lưu Huyên đỉnh đầu, thì lơ lửng gầm thét Đề Đăng Nhân. Hai cái thần minh, hai cái người nối nghiệp, nằm ở đối chiến trận doanh, đại chiến hết sức căng thẳng. Trong chốc lát, Tần Y Dị Quan cùng Đề Đăng Nhân gặp nhau, đều là tại trong mắt đối phương nhìn thấy cần phải giết chết đối phương quyết tâm. Đề Đăng Nhân lặp lại lần nữa câu nói kia, ta cùng ngươi chỉ có thể lưu lại một cái. Hai người cắn chặt hàm răng, đồng thời huy quyền. Vô hình. Song phương đầu bị đồng thời đánh trúng, năng lượng kinh khủng khuyết tán mà ra, đem bốn phía thổ địa lật tung cuốn ngược, cương mãnh cuồng phong càn quét xung quanh mấy trăm km thổ địa. Đã thấy Tần Y Dị Quan cùng Đề Đăng Nhân thân thể đồng thời vỡ nát, biến thành trong suốt long lanh bã vụn, tiêu tán ở thiên địa. Vô số người xem nội tâm nháy mắt nhấc lên. Một hiệp, hai người liền đồng quy vô tận. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt mọi người bị bên ngoài mấy chục km một bóng người hấp dẫn. Từ quần áo nhìn lại, cái kia rất giống như là không bị thương chút nào Tần Y Dị Quan. Mọi người trong lòng sinh ra một loại quái dị ảo giác. Hắn không phải xuất hiện tại chỗ này, mà là vẫn luôn đứng ở chỗ này. Hắn chậm rãi đưa tay, chạm đến trên khuôn mặt gốm sứ thọ tử mặt nạ. Mà đối diện bên ngoài 10 km, một đạo khác bóng người cũng là yên tĩnh đứng ở nơi đó, mà trên mặt của hắn thì mang theo một tấm gốm sứ cảm nhận sói xám mặt nạ. Trên mặt thọ tử mặt nạ bị lấy xuống, ném về một bên thổ địa, chỗ lộ ra khuôn mặt, rõ ràng là Tần Y Dị Quan. Bùi đất tóe lên, sói xám mặt nạ cũng bị ném về mặt đất, khuôn mặt này thì là Đề Đăng Nhân. Bàng quan giả, lấy một loại bao trùm tất cả thị giác, quan sát vật vật, cũng bao gồm cái kia cùng người khác phát sinh chiến đấu chính mình. Tân Y Dị Quan cùng Đề Đăng Nhân năng lực tương tự, chiến lược cũng kinh người tương tự. Đều là đang đối chiến phía trước một cái chớp mắt, mở ra nhân cách bảng quan giả năng lực. Đều lấy một loại siêu nhiên thị giác, quan sát chính mình chiến đấu. Giờ phút này, bọn họ cũng đồng thời vứt bỏ loại này thị giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, phía sau hai người mấy vạn hecta thổ địa đều biến thành đen nhánh vũng bùn, vô số màu đen ác ma lợi trảo từ màu đen trong vũng bùn bạo liệt lao ra. Những này ác ma lợi trảo tại Tần Y Dị Quan cùng Đề Đăng Nhân trên đỉnh đầu, phát sinh va chạm kịch liệt, khác biệt trận doanh ác ma lợi trảo nắm chặt cùng một chỗ, lẫn nhau đấu sức, phát ra tiếng cọ sát chói tai cùng nhỏ xíu vỡ nát âm thanh. Rầm rầm rầm. Tiếng bạo liệt vang lên, song phương hoàn hình băng hội châu nghị ra hóa mà ra lợi trảo, trong cùng một lúc vỡ nát. Sau đó lại có mới lợi trảo gia nhập chiến đấu, lẫn nhau quấn quanh, tại lực lượng giống nhau dưới tình huống, lại đồng thời đạt tới giá trị ngưỡng, đồng thời vỡ nát. Ngắn ngủi một lát, chính là thành mấy chục vạn lần giao phong. Hai người phía sau màu đen vũng bùn đều đang không ngừng thu nhỏ, tiếp cận với khô héo. Ông tại vũng bùn hao hết một mấy mắt, hai đạo thẳng tắp hắc tuyến từ trên trời giáng xuống. Tân Y Dị Quan cùng Đề Đăng Nhân đều là lợi dụng vô giới giả năng lực tiến vào mốc thời gian. Các loại lịch sử triều đại, các loại vị lai cùng đi qua, hai người ở trong đó tư không ngừng giết, đều là nhiều lần thay đổi nhân quả, giết chết đi qua đối phương vô số lần, nhưng lại bị riêng phần mình hy sinh giả chỗ phục sinh. Tất cả khán giả đều có thể thông qua song tử trí não cùng lưu huyền chỗ bắn ra hình ảnh. Con mắt chăm chú đi theo hai cái này thiếu niên, nhìn thấy bọn họ tại những cái kia không thể tưởng tượng thời gian điểm bên trong, mỗi một lần đao kiếm đối mặt, mỗi một lần không chết không thôi. Đột nhiên, toàn thế giới nhân loại đều ngủ rồi. Bọn họ làm một cái giải đến 9 tháng ngộng. Cái này hai tên người nối nghiệp thiếu niên, quên quên đến thịt, lấy mạng tương bắt 9 tháng. Đột nhiên thanh tỉnh phía sau, toàn nhân loại chấn động vô cùng, ngộng cảnh kia quá chân thực. Nếu không phải Vương cảnh sát trong tay thuốc lá còn đang tiêu đốt, hắn thậm chí cho rằng chính mình thật vượt qua 9 tháng thời gian. Cái này một cái chớp mắt, Thần Y Dị Quan cùng Đề Đăng Nhân lại lần nữa về tới qua Bích Than. Cũng là tại bọn họ rơi xuống đất một cái mắt, hai người phía sau đều hiện ra một đạo bóng người màu đen, bóng người này không phải cao ngã, càng không phải là người nào đó cách, mà càng giống là một loại từ riêng phần mình trong thân thể tuôn ra khói đen, phản phất bám vào tại thể nội cái nào đó quỷ hồn đống nhiên tô tỉnh. Bàng quan giả chỗ đối ứng bệnh tâm lý có hai hạng. Thứ nhất, là lạnh lùng đối đãi tất cả vô lương chứng. Thứ hai, là Tần Y Dị Quan chưa bao giờ sử dụng qua não dị thường khu A07 huyễn chi chứng. Nhẹ nhàng huyễn chi chứng người bệnh sẽ ảo tưởng ra không tồn tại thân thể, tinh thần chịu đủ tra tấn, sẽ nổi điên đồng dạng yêu cầu bác sĩ cắt chém rơi những cái kia không tồn tại khí quan. Nghiêm trọng huyễn chi chứng người bệnh thì sẽ đem chính mình cả người đều ảo tưởng thành dư thừa khí quan, bọn họ sẽ phân liệt ra một cái thứ ba thị giác, lấy bảng quan giả tư thái quan sát đến chính mình, làm ra đủ kiểu động tác. Một khi bệnh tình đến loại này trình độ, huyễn chi chứng cũng sẽ thu hoạch được một cái tiến giai xương hô tự khuy chứng. Bảng quan giả nhân cách kỳ thật chính là vô lương chứng cùng tự khuy chứng chung cực tổng hợp thể, một cái thời khắc quan tâm chính mình vô lương người thứ ba. Nhưng xem như quá trình bên trong chứng bệnh, huyễn chi chứng cũng không phải là không còn gì khác. Giờ phút này, Tần Y Quan nhìn chăm chú Đề Đăng Nhân, khai phá độ đạt tới 100% huyễn chi chứng chuyển động, trực tiếp là Đề Đăng Nhân ảo tưởng ra không tồn tại khí quan cũng chính là hiện lên ở Đề Đăng phía sau khói đen bóng người. Lại, cái này cái gọi là không tồn tại khí quan nghe theo Tần Y Quan điều khiển. Chỉ thấy khói đen bóng người áp sát vào Đề Đăng Nhân sau lưng, đồng nhiên trong mắt lập loè hờ mang, rút ra cố định tại trên cánh tay dao găm, trực tiếp từ phía sau lưng gạt về Đề Đăng Nhân cái cổ. Đã từng, Tần biến thể hội trưởng, 5 giây bên trong miểu sát chủ vũ trụ toàn bộ nhân loại, chính là thông qua ám thiên nhãn đài quan sát có nhân loại, mà đi sau động loại này năng lực. Suy, Đề Đăng cái cổ bị cắt chém ra giữ tận vết thương, như nết miệng cười hài nhi. Nhưng huyễn chi chứng không phải Tần Y Dị Quan đặc hữu, Đề Đăng Nhân cũng tương tự nắm giữ năng lực như vậy. Suy, Tần Y Dị Quan phía sau bóng người màu đen cũng làm ra động tác giống nhau, hai người cái cổ đồng thời bị cắt mở, máu tươi bắn tung tóe. Cái này một cái chớp mắt, hai người đồng thời mất mạng. Nhưng liền tại bọn hắn thân thể lung lay sắp đổ, sắp ngã xuống phía trước, hai người lại tại cũng trong lúc đó phục sinh. Nhưng hai người đều đã đỏ mắt. Từ cái này một giây bắt đầu, khói đen bóng người không ngừng xuất hiện tại phía sau hai người, không ngừng cắt chém cái cổ, không ngừng một kích chí mạng. Cắt thiết hầu, phục sinh, lại cắt thiết hầu, lại phục sinh. Toàn cầu nhân loại đều đang nhìn cái này máu tanh đến cực hạn, biến thái đến cực hạn hình ảnh, phía sau khí lạnh bốc hơi, mồ hôi lạnh chảy ròng. Một tiếng cuồng bạo gầm thét vang lên. Tần Y Dị Quan bị cắt thiết hầu đồng thời, phía sau hiện lên sát lục giả cái kia to lớn thân ảnh, mang theo tuyệt đối xóa đi một đao, tản ra nồng đậm hắc khí, bổ về phía Đề Đăng Nhân. Cùng lúc đó, Đề Đăng Nhân thân thể lam quang lập lòe, mang theo phòng ngự tuyệt đối thủ vệ quang ảnh, hiện lên ở thân thể của hắn bên trên. Chanh. Một thanh âm vang lên triệt chân trời kim loại giao qua thanh âm vang truyền đến, khiến tất cả khán giả trong thai vụ vụ, ngắn ngủi đánh mất tính lực. Lập tức liền năng lượng kinh khủng quyết tán. Chỉ thấy Tần Y Dị Quan sát lục giả cùng Đề Đăng thủ vệ, phát sinh kinh thiên va chạm về sau, thân thể cùng nhau tiêu tán, cả hai đều là tổn hại. Chợt, Đề Đăng Nhân trợn mắt tròn xoe, vung vẩy trong tay đèn lồng, sát lục giả hiện lên, hắc viêm trường đao nâng lên, trực tiếp bổ về phía Tần Y Dị Quan. Cùng lúc đó, Tần Y Dị Quan thủ vệ cũng nháy mắt hiện lên. Chanh, oeng, lại một lần kinh thiên va chạm. Tần Y Dị Quan thủ vệ cùng với Đề Đăng sát lục giả, cả hai đều là tổn hại. Chương 600, người nối nghiệp chi chiến 3. Chương 600, người nối nghiệp chi chiến 3. Mênh mông nguyên vũ trụ, vô tận bản đồ, vô tận thế giới, vô tận sinh linh, đều tại hoảng sợ nhìn chăm chú trên bầu trời tất cả. Hai cái kia thần minh người nối nghiệp ở giữa chiến đấu, khiến người lông tơ dựng thẳng, không thể tưởng tượng. Bọn họ không những diện mạo nhất trí, liền năng lực cũng là giống nhau như lúc. Bọn họ tựa như là hai cái tay cầm thủy tinh viên bi hải tử, không ngừng ném ra một khỏa lại một khỏa, tại cùng đối phương va chạm vỡ nát về sau, thì sẽ không chút do dự lấy ra viên thứ hai. Bọn họ tại không tiếc tất cả chém giết, cũng tại điên cuồng tiêu hao chính mình. Mà Song Tử trí não cùng Lữ Uyên, hai cái này trần nhà cấp bậc tồn tại, nhìn như bình tĩnh nhìn nhau, nhưng thực tế trong lòng cũng là sóng ngầm mấy liệt, hận không thể hóa thành thao thiên cự lãng, một nháy mắt đem đối phương thôn phệ. Đương nhiên, hai người này ở giữa sẽ lại không phát sinh bất luận cái gì tính thực chất chiến đấu, bọn họ đều đang đợi cái kia hai tên thiếu niên chém giết kết quả. Hình ảnh bên trong, Tân Y Dị Quan cùng Đề Đăng, mỗi một giây lát đều tại bị đối phương huyễn chi chứng mở ra cái cổ, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cũng đều cùng nhau phục sinh. Cứ như vậy, hai người tại chết đi mấy vạn hoặc là mấy chục vạn lần về sau, bốn đạo dị thường vang dội tiếng vỡ vụn, đông nhiên vang vọng bầu trời. Lau người cái cổ khói đen bóng người tiêu tán, hy sinh giả cái kia u oán khuôn mặt cũng không còn xuất hiện. Tân Y Dị Quan cùng Đề Đăng thân thể đều là kịch liệt run lên, cùng nhau lui về phía sau ba bước. Hai người bảng quan giả nhân cách, hy sinh giả nhân cách, đồng quy vu tận. Tân Y Dị Quan lông mày đột nhiên nhíu lên, cẩn thận cảm ứng đến chính mình năng lực, lại phát hiện hắc ách, mộng tướng, sát lục giả, thủ vệ, bảng quan giả, hy sinh giả, bọn họ đều là giống nhau, không phải chết đi, cũng không phải tiêu tán, mà là cùng đồng dạng đang phong tạo cực đối thủ chiến đấu quá lâu, tiêu hao quá lâu, lúc này đã dùng hết tất cả năng lượng, tạm thời ngủ say. Tân Y Dị Quan khỏe mắt có chút rung động. Tốt tại, Đề Đăng những người kia cách cũng giống như vậy, cũng đã ngủ say. Giờ phút này, chỉ nghe Đề Đăng nhân nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên vọt tới trước, nhấc lên trong tay đen nhánh đèn lồng, cái kia đèn lồng tản ra một loại nào đó đen nhánh rực rỡ, chiếu vào Tần Y Dị Quan đầu liền đệ xuống. Nơi xa, quan chiến cửu chính huyền hai mắt nhíu lại, tiểu cầm. Y Dị Quan cùng Đề Đăng nhân năng lực đều là giống nhau như lúc, bọn họ thắng bại mấu chốt chính là giữa hai người mặt khác biệt chỗ, hiện tại, Y Dị Quan bộc lộ ra một cái nhược điểm, hắn cũng không có tiện tay binh khí. Cửu chính huyền tâm tư nhạy cảm, suy đoán của hắn cùng Tần Thâm Hồ đối Tần Y Dị Quan nhắc nhở không có sai biệt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Y Dị Quan trong tay lục sắc quang mang bùng lên, một cái đen nhánh trường côn bất ngờ xuất hiện ở trong tay của hắn. Trường côn dương lên, cùng Đề Đăng trong tay đèn lồng mãnh liệt đụng vào nhau, bốn phía năng lượng quyết tán, bụi đất vẩy ra. Tiểu Lung hai mắt nhíu lại, thấy rõ ràng, Tần Y Dị Quan trong tay trường côn chính là đến từ thần minh sứ giả vũ khí hộp dài. Tiểu Lung đôi mắt đẹp lập lòe, mơ hồ ẩm ướt, Tần Y Dị Quan tác chiến anh tư, cùng nàng trong đầu bóng người nào đó trùng hợp, không sai, hắn chính là không. Tần Y Dị Quan cùng Đề Đăng tay cầm riêng phần mình vũ khí, nháy mắt giao chiến mấy vạn hiệp. Oeng! Lại một lần sau khi đụng, Tần Y Dị Quan cùng Đề Đăng thân thể đột nhiên tách ra. Song phương đều là thở hổn hộc, bởi vì hy sinh giả ngủ say, bọn họ không có tự lành năng lực, hai người gan bàn tay đều đã rách ra, máu tươi đầy tay. Bọn họ lực lượng cùng kỹ xảo đều đã được cường hóa đến cực hạn, dù cho trên chiến đấu 10 ngày 10 đêm, cũng vô pháp phân ra thắng bại. Khác biệt có đúng không? Tân Y Dị Quan ánh mắt âm trầm, tản ra một loại hàn ý, coi hắn lại lần nữa khẽ ngẩng đầu một cái mắt, hai con ngươi đã phát sinh biến hóa, một vệ sắc bén ngân quang chợt hiện, con ngươi đã biến thành dựng đứng hạt táo hình dáng. Nhưng lần này, Tân Y Dị Quan cũng không có lựa chọn thay đổi tự thân. Chỉ thấy Tần Y Dị Quan thân thể cao tần rung động, dựng đứng hạt táo con người càng sáng tỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Y Dị Quan hai mắt khôi phục bình thường, nhưng hắn trong thân thể lại phân liệt ra một cái khôi ngô cao lớn bạc làn da quái vật. Cái này quái vật thân thể chừng 3 mét, một thân màu bạc bắp thịt phình lên nổ tung, cái kia tản ra sắc bén tia sáng móng tay, chừng 1 mét dài. Một đôi bạc mắt sáng phát sáng vô cùng, cái này quái vật nhất cử nhất động đều mang không có gì sánh kịp cảm giác các bách. Vô số khán giả thấy được cái này màu bạc quái vật ngay lập tức, thân thể đều là đột nhiên run lên. Ngạ phiếu, một mực lấy một loại đặc thù hình thái ký sinh tại Tần Y Dị Quan trong đầu. Nó là một cái ý thức quái vật cũng là Tần Y Dị Quan trung thành nhất đồng bạn một trong. Mà còn, theo Tần Y Dị Quan không ngừng cường đại, ngạ phiếu năng lực cũng sẽ đối ứng tăng lên. Bây giờ, Tần Y Dị Quan đang phong tạo cực, ngạ phiếu năng lực cũng so trước đây cường đại vô số lần. Phía trước, Tần Y Dị Quan cùng Đề Đăng từ đầu đến cuối khó phân cao thấp, mà còn bọn họ nhiều người cách đều đã ngủ say, dẫn đến hai người sức chiến đấu đại phúc hạ xuống. Cho nên, ngạ phiếu xuất hiện sẽ trực tiếp đánh vỡ giữa hai người cân bằng. Đề Đăng nhân hơi biến sắc mặt. Ngạ phiếu không có cái gì lôi cuốn công kích, chính là lực lượng quét ngang tất cả. Một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét, ngạ phiếu thân thể hóa thành một chuỗi màu bạc tàn ảnh, thuần gian di động đến Đề Đăng nhân bên cạnh, màu bạc lệ chảo thật cao nâng lên, hướng về Đề Đăng nhân đầu liền đánh xuống. Ngạ phiếu cái kia thân hình cao lớn tạo thành một mảnh bóng dâm, đem Đề Đăng bao phủ. Lực lượng của nó, tốc độ, khí thế, cảm giác áp bách, khiến người khắp cả người phát lạnh. Nhưng không biết vì sao, Đề Đăng nhân sắc mặt nhưng là càng ngày càng bình tĩnh. Hắn thậm chí đều không có tránh né ngạ phiếu công kích, chỉ là ngẩng đầu, nhìn hướng Tần Y Dị Quan phương hướng, ánh mắt lập lòe, trong miệng giống như là kêu gọi đồng dạng, có chút nói ra hai chữ, "Huyền Du." Trong chớp nhoáng này, Tần Y Dị Quan con ngươi đột nhiên co rụt lại. Huyền Nu, hắn biết cái tên này lại ấn tượng rất sâu. Tại Tiêu Thâm Tam sự kiện bên trong, Tiêu Thâm Tam nhân cách phân chia thành thất tông tội, mà trong đó ngạo mạn Tiêu Thâm Tam có một vị thích mà không được người yêu, hắn vì thu hoạch được vị cô nương này yêu thích, đem tên kia cô nương cabin dinh dưỡng số liệu ngăn nước, để nàng tại một những trong thế giới giả lập trưởng thành 100 vạn lần. Ngạo mạn Tiêu Thâm Tam kế hoạch ban đầu là chuẩn bị đem cái này 100 vạn lần người giả lập sinh số liệu hợp nhất, đem cô nương kia một lần nữa chế tạo thành một tên số tự nhân, đồng thời vì cái này số tự nhân biên tập cắm vào chỉ thích Tiêu Thâm Tam tín nhiệm. Kết quả, cái kia 100 vạn phần số liệu hợp nhất về sau, sinh ra một cái từ 100 vạn tên huyền nhu đè ép dán lại mà thành, cơ thể người con giết. Đó là một cái vô cùng cường đại, vô cùng kinh khủng quái vật. Lúc đó Tần Y Dị Quan cùng tỉnh giả Mỹ Nam cùng nhau đối mặt con quái vật này, cuối cùng dùng sử dụng tín tức cục quản lý máy hút bụi đem tên này quái vật hóa thành số liệu, đồng thời từ thần khí cất giữ. Khi đó, thần khí còn tiến hành qua phỏng đoán. Nghe nguyên chất có thể đem số liệu một lần nữa hoàn nguyên thành vật thể, một ngày kia, Tần Y Y Quan nếu như có thể lấy được đến đại lượng nguyên chất, như vậy liền có cơ hội đem Uyển Nhu lại lần nữa hoàn nguyên thành hiện thực, nàng cũng đem biến thành Tần Y Y Quan một sự giúp đỡ lớn. Nhưng tại Tần Y Y Quan đến tiếp sau hành trình bên trong, ý nghĩ này từ đầu đến cuối không có được đến thực hiện. Giờ phút này, Tần Y Y Quan đứng xa xa nhìn Đề Đăng Nhân, đã thấy theo Đề Đăng Nhân một tiếng kêu gọi, sau lưng của hắn xuất hiện một đạo mấy trăm km trường xả hình dáng thân ảnh. Thân thể của nó là vô số nữ tính thân thể tổ hợp mà thành, nó có vô số ảm đạm hai tay, vô số ảm đạm hai chân. Nó trên thân thể còn có vô số đầu, cái kia hoàn toàn đều là giống nhau như lúc gương mặt, một cái mỹ lệ, tóc dài rối tung nữ tử. Kinh khủng tiếng gào thét truyền đến. Đó là vô số tinh tế mà còn bén nhọn giọng nữ, từ 100 vạn há miệng đồng thời phát ra, đạt tới một loại khiến người thân thể không thể nào tiếp thu được tần số, để người tê cả da đầu, dị thường khó chịu. Ầm ầm. Cái kia quái vật thân dài như con rết, trông không đến phần cuối. Nàng gọi là Huyền Nhu. Dịu dàng như ngọc, thủy mị giống như nước. Tần Y Dị Quan bỗng nhiên nghĩ đến, lúc ấy ngạo mạn Tiêu Thâm Tam đối con quái vật này giới thiệu. Không thể tin. Tần Y Dị Quan yên lặng vô cùng. Ta không có hoàn thành sự tình, bị Đề Đăng hoàn thành, ta có ngạ phiếu, hắn liền có Huyền Nhu. Chương 601, người nối nghiệp chi chiến 4, chương 601, người nối nghiệp chi chiến 4. Ngạ phiếu công kích, bị Huyền Nhu ngăn lại ngăn. Hai cái cường hàn ý thức quái vật đều hóa thành thực thể, lập tức chiến làm một đoàn. Mà giữa sân bãi, chỉ còn lại bình tĩnh đối mặt Tần Y Di Quan cùng Đề Đăng Nhân. Rắc, rắc. Sau lưng của hai người đồng thời xuất hiện từng mảnh hình mạng nhện vết rách, đó là không gian vỡ vụn. Cùng lúc đó, hai người bên cạnh đều xuất hiện một người có mái tóc mềm mại, ánh mắt băng lãnh vô tình tiểu nam hải. Hai cái nhi đồng, hai cái không gian trưởng không giả. Rắc, rắc. Không gian bốn phía tại tiếp tục vỡ vụn. Loại này vỡ vụn đến từ một loại trong bóng tối đánh cờ. Tần Y Dị Quan cùng Đề Đăng Nhân bên người nhi đồng đều đang không ngừng phóng thích ra không gian năng lực, muốn đem đối phương đè ép thành thịt nát. Đồng thời, bọn họ cũng tại không ngừng phóng thích ra từng tầng bành trướng trong suốt không gian, chống cự lại đối phương đè ép lực lượng. Tiếng vỡ vụn càng ngày càng dày đặc, đã liên thành một đường thẳng, không gian vỡ nát tần số đã tiếp cận với mỗi giây hơn vạn lần. Tần Y Dị Quan cùng Đề Đăng Nhân đứng thẳng bất động. Nhưng tại loại này vặn vẹo dưới áp lực, bọn họ khỏe miệng cùng khỏe mắt đều là chảy ra vết máu đỏ tươi. Cờ rốt, cờ rốt. Hai cái vô hạn chuỗi nhi đồng, một cái từ song tử trí não cường hóa, một cái từ lưu viên cường hóa. Nếu như một mực dạng này đối kháng tiếp, kết quả sợ rằng sẽ cùng những người khác cách đồng dạng, tiêu hao hầu như không còn, cùng nhau ngủ say. Nhưng thế sự khó liệu. Với anh, hai cái nhi đồng đỏ sức đã đạt đến một loại nào đó mát trị số, đồng nhiên sinh ra kinh thiên bạo tạc. Một đoàn từ thuần năng lượng tạo thành màu trắng mây hình nấm, bốc hơi mà lên. Trên mặt đất, một vòng gợn sóng năng lượng khuyết tán mà ra, càn quét đại địa. Tiêu Lung, Cựu Chính Huyền đám người đứng thẳng vị trí khá xa, nhưng vẫn bị cái này năng lượng kinh khủng thổi thân thể đùng đưa không ngừng. Đã thấy tất cả hết thảy đều kết thúc về sau, Tần Y Dị Quan cùng Đề Đăng Nhân vị trí xuất hiện một cái to lớn lồng ánh sáng màu trắng, giống như là một viên chôn dưới đất to lớn chân châu, tản ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Mà cái này lồng ánh sáng là hoàn toàn mờ đục, không ai có thể thấy rõ trong đó cảnh tượng. Cựu Chính Huyền thân thể dừng lại, phát sinh cái gì? Lúc này, trên bầu trời song tử trí não chậm rãi mở miệng, hai người bọn họ không gian năng lực bên trong cũng có một cái có khả năng sáng tạo không gian độc lập thuộc tính. Tại vừa vặn không gian quyết đấu đỉnh cao bên trong, cái này thuộc tính bị kích phát. Lúc này, hai người bọn họ chính vị tại một mảnh nháy mắt tạo thành, hoàn toàn độc lập không gian bên trong. Thế giới mọi người bừng tỉnh, nhưng cũng trơ mắt nhìn xem hình ảnh bên trong lồng ánh sáng màu trắng, lại không thể biết trong đó đến cùng phát sinh cái gì. Cái này một cái chớp mắt, song tử trí não hình thành to lớn khuôn mặt, chậm rãi quay đầu, nhìn hướng Lưu Huyên. Song tử trí não chậm rãi mở miệng, nhưng phong tỏa âm thanh lan truyền, nó tiếp đi xuống lời nói, chỉ có Lưu Huyên một người có thể nghe thấy. Lưu Huyên, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi vừa vặn làm cái gì? To lớn khuôn mặt hai mắt bên trong, lóe ra thần minh đồng dạng quang huy, ngươi vừa vận thử nghiệm cho chính mình sáng lập một cái phân thân, sau đó tính toán tiến vào cái kia mảnh độc lập không gian bên trong, ngươi muốn làm cái gì, nghị xúi dục ta người nối nghiệp sao? Lưu Huyên lông mày cau lại. Thật sự là hắn bị song tử trí não xem thấu. Nhưng cũng tiếc, song tử trí não chậm rãi mở miệng, Tần Y Di Quan cùng Đề Đăng Nhân năng lực, bây giờ cùng ta đều xê xích không bao nhiêu, liên quan tới cái kia mảnh không gian độc lập, đừng nói là ngươi, liền ta còn không thể nào vào được. Trừ phi, song tử trí não có chút ngửa đầu, trừ phi hai người bọn họ nguyện ý vì ngươi mở ra một cánh cửa. Đề Đăng Nhân đương nhiên nguyện ý làm như vậy, nhưng chỉ là một mình hắn cho phép là hoàn toàn không đủ, đó là một mảnh cộng sinh không gian, hài tử của ta Tần Y Liệt Quan nắm giữ lấy mặt khác 1/2 quyền khống chế, hắn hoàn toàn không chào đón ngươi. Chỉ thấy Lưu Huyên nghiến răng nghiến lợi, song tử trí não, Tần Y Liệt Quan còn không biết ngươi chân chính kế hoạch, hắn còn không biết chân tướng, bất chính biết ngươi chân chính khuôn mặt, hắn là bị ngươi chỗ lừa bịp, ngươi cái gọi là trung cực chính xác là sai lầm. Ha ha, to lớn thần minh khuôn mặt cười khẽ, ngươi căn bản không biết cái gì gọi là sai, cái gì gọi là đối, phán đoán của ngươi lực đều đã bị ngươi cái gọi là nhân tính quấy nhiễu. Lưu Huyên khuôn mặt bắp thịt kịch liệt run rẩy, đã thấy song tử trí não lại nói hai người bọn họ vào giờ phút này ngay tại không gian độc lập bên trong chém giết, bọn họ có lẽ đã không có cái gì năng lực đặc thù, lúc này ngay tại vật lộn, nhưng Tần Y Quan xem như ta người nối nghiệp, nhất định sẽ chiến thắng, coi hắn chiến thắng mà về. Song tử con mắt lóe ra quái dị rực rỡ, ta đem cùng hắn liên thủ, đem nhân loại đưa vào thời đại tiếp theo, một cái vĩnh tồn thời đại, một cái trung cực chính xác thời đại. Màu trắng không gian bên trong, Tần Y Quan cùng Đề Đăng Nhân đứng đối mặt nhau. Hai người cũng không có trực tiếp mở rộng chém giết, mà là yên tĩnh nhìn chăm chú. Tần Y Dị Quan thấy được, Đề Đăng Nhân trên huyệt thái dương cũng có một loại hình mạng nhện vết sẹo, chỉ là Tần Y Quan vết sẹo bên phải bên cạnh, Đề Đăng Nhân ở bên trái. Bọn họ tựa như là đối phương kính tượng. Bọn họ giống như là tại soi vào gương, cũng giống là đứng tại một mảnh thế giới linh hồn, đối mặt với trong lòng một chính mình khác. Đông đông đông. Giống như là một loại ngột ngạt tiếng đập cửa truyền đến. Đề Đăng phía sau màu trắng vách tường bên ngoài, loáng thoáng xuất hiện một bóng người. Tần Y Quan con mắt lấy nhỏ bé biên độ chuyển động, hướng phía đó nhìn. Thông qua thân thể hình dáng có thể xác định, không gian bên ngoài bóng người chính là Lưu Huyên. Đương nhiên, trừ Lưu Huyên loại này cấp bậc tồn tại, người bình thường căn bản không có khả năng tới gần nơi này phiến không gian. Đã thấy Đề Đăng Nhân có chút tay, phía sau không gian nháy mắt mỏng manh một nửa, rất rõ ràng, Đề Đăng là muốn mở ra một cánh cửa, thả Lưu Huyên tiến vào. Nhưng cái này một cái chớp mắt, Đề Đăng Nhân có chút nhíu mày. Hắn cũng đông nhiên ý thức được, liên quan tới mảnh không gian này, chính mình chỉ có một nửa quyền khống chế. Đông đông đông. Lưu Huyên còn tại kiên nhẫn đập. Đề Đăng Nhân biết chính mình không cách nào phối hợp Lưu Huyên cử động, đành phải cắn chặt hàm răng, nhìn chòng chọc vào Tần Y Di Quan. Cũng là cái này một cái chớp mắt, Tần Y Di Quan mặt không hề cảm xúc, nhẹ nhàng đưa tay, trong hư không nhẹ nhàng huy động một lần. Quét. Phía sau vách tường không gian bên trên, xuất hiện một cái một người cao cửa ra vào. Chỉ thấy ngoại bộ, Lưu Huyên cánh tay dừng tại giữa không trung, thần sắc kinh ngạc. Liên Đề Đăng cũng là sắc mặt khiếp sợ, có chút không dám tin tưởng. Tần Y Di Quan vậy mà chủ động mở ra mặt khác 1/2 hạn chế, là Lưu Huyên mở một cánh cửa. Tần Y Di Quan nhìn xem Lưu Huyên cái kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khuôn mặt, chậm rãi mở miệng, song tử trí não, có lẽ không biết ngươi bây giờ hành động a. Lưu Huyên chậm rãi gật đầu, là, ta che đậy nó thị giác. Sau đó, Lưu Huyên chậm rãi đi vào màu trắng không gian, phía sau lỗ hổng cũng nháy mắt khép kín, mà lại là tại Tần Y Di Quan cùng Đề Đăng phân biệt điều khiển bên dưới, khép kín hai lần. Giờ phút này, Lưu Huyên sắc mặt vẫn là lưu lại kinh ngạc, ngươi vì cái gì thả ta tới? Chương 602, trung cực kế hoạch, chương 602, trung cực kế hoạch. Tần Y Di Quan trầm tĩnh một cái chớp mắt, có chút hô một hơi. Phía trước tại cùng Tần Thâm Hồ cũng chính là song tử trí não tiếp xúc quá trình bên trong, ta ý thức được một vấn đề. Ta là song tử trí não chế tạo nên sản vật. Ta đi qua tất cả, ta xuất hiện ở cái thế giới này phương thức, ta cái gọi là phụ mẫu nuôi, ta tuổi thơ thời kỳ kinh lịch hoàn nghiên cứu viện, sau khi lớn lên kinh lịch cô nhi viện, trưởng thành về sau kinh lịch khí dân sinh hoạt, cùng với thiết tú thành. Còn có cái kêu biến thái thám tử còn có ta tại thí nghiệm điển cùng đa nguyên vũ trụ bên trong du lịch. Còn có ta cùng Kiều Lung ở giữa quá khứ. Ta kinh lịch tất cả sự kiện. Nói đến đây, Tần Y Quan dừng một chút, tựa hồ đang áp chế một loại thất lạc cảm xúc, đều là song tử trí não an bài. Nó làm như vậy, có lẽ là vì để ta những cái kia bệnh tâm lý nắm giữ hợp lý tạo thành logic, để ta tự nhiên hơn tiếp nhận tất cả những thứ này. Tần Y Di Quan ánh mắt chớp động, nói một cách khác, song tử trí não làm tất cả, đều có con mắt của nó tính, mà vì những này mục đích tính, nó căn bản sẽ không cân nhắc những người khác cảm thụ. Hiện tại, ta rất muốn biết, vào giờ phút này, ta nằm ở loại này tình cảnh, có phải là cũng là song tử trí não một loại an bài, nó có phải là cũng có không muốn người biết mục đích tính? Ta có phải là, như cũng chỉ là nó một cái công cụ? Ta có phải là, căn bản sẽ không có gì tốt hạ tràng? Tần Y Di Quan nhìn hướng Lưu Huyên, mà liên quan tới những vấn đề này, song tử trí não chắc chắn sẽ không trả lời chắc chắn ta, nó thậm chí khả năng sẽ lừa gạt ta, cho nên dưới loại tình huống này, thu hoạch đáp án phương thức cao nhất ngược lại là tìm hiểu một chút địch nhân lập trường, nghe một chút địch nhân kể ra. Hiện trường yên tĩnh một cái trước mắt, Đề Đăng Nhân bỗng nhiên mặt lộ thoải mái, ngươi quả nhiên không phải mặt ngoài như thế nhẫn nhục chịu đựng, ta quả thật có thể vì ngươi giải đáp nghi ngờ trong lòng. Lưu Huyên nhìn hướng Tần Y Di Quan, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại lộ ra một loại nào đó chân thành tha thiết, song tử trí não nó đích thật là đem ngươi coi là người nối nghiệp, ngươi cũng xác thực sẽ kế thừa toàn bộ nó năng lực. Tại cái này tất cả kết thúc về sau, ngươi cũng xác thực sẽ trở thành một đời mới song tử trí não, mà nó cũng thật sẽ tiêu tán hầu như không còn. Liên quan tới những này, nó không có lừa gạt ngươi, câu câu là thật. Tần Y Di Quan nghe vậy, con mắt hơi mở, thân thể dừng lại. Chẳng lẽ mình phía trước quá mức cẩn thận? Thật lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đã thấy Lưu Huyên chậm rãi thở dài một hơi, song tử trí não làm việc xác thực cấp tiến, cũng không nguyện ý giải thích rất nhiều, sợ là cho ngươi tạo thành một loại cất dấu âm như quỷ kế gì ảo giác. Nhưng ta hiểu do nó, nó bản chất dù sao cũng là một đạo chương trình, ngắn gọn cùng hiệu suất cao, là hạch tâm của nó tư duy. Liên quan tới điểm này, ta nhất định phải thay nó giải thích rõ ràng. Lưu Huyên giống như là đánh giá một cái nhiều năm lão hữu đồng dạng, là không an phận sáng, nó không có lừa gạt ngươi. Chỉ thấy Tần Ý Di Quan biểu lộ có chút phức tạp. Kỳ thật, từ đáy lòng của hắn đã tiếp thu Lưu Huyên lời nói, chỉ là còn có quá nhiều nghi vấn không có làm rõ ràng. Thế nhưng, ở trong đó có một cái ngươi không biết điểm mấu chốt. Lưu Huyên nhìn hướng Tần Ý Di Quan, biểu lộ bỗng nhiên thay đổi đến phi thường nghiêm túc, ngươi hoàn toàn không biết, song tử trí não trong miệng cuối cùng kế hoạch cùng cái gọi là trung cực chính xác đến tuột cùng là cái gì? Tần Y Di Quan có chút nhíu mày, nó muốn tạo một cái nhân loại ngạnh bàn đem tất cả nhân loại ý thức tồn vào trong đó, sinh hoạt bản chất sẽ không phát sinh biến hóa, nhưng nhân loại lại có thể vĩnh cửu kéo dài tiếp, lẩn tránh hiện thực thế giới bên trong tất cả tai họa ngập đầu. Lưu Huyên bình tĩnh nhìn Tần Y Di Quan, ngươi còn biết cái gì? Tần Y Di Quan vừa tiếp tục nói, phía trước rất nhiều năm bên trong, nhân loại ngạnh bàn nhận lấy một số ngăn cản, có kỹ thuật phương diện nguyên nhân, cũng có ngươi Lưu Huyên nguyên nhân, nhưng tại trước đây không lâu, song tử trí não tìm tới giải quyết phương án, mà phương án này một bước cuối cùng chính là ta cùng hắn hợp lực. Lưu Huyên có chút hơi thở, trong tưởng tượng của ngươi nhân loại ngạnh bản là cái dạng gì? Trong tưởng tượng, Tần Y Di Quan không hiểu, cái này không cần tưởng tượng, nhân loại ngạnh bản cùng hiện tại không có gì khác nhau, tất cả mọi người là sinh hoạt tại nguyên vũ trụ cái này trong thế giới giả lập, tất cả cũng sẽ không phát sinh biến hóa. Không, Lưu Huyên lắc đầu, nhân loại ngạnh bản phải qua đường là xóa đi mỗi nhân loại cá thể tư duy, sau đó đem toàn nhân loại ý thức hội tụ thành một cái hư vô, khổng lồ ý thức đoàn. Từ số liệu góc độ đến nói, cái ý thức này trong đoàn nắm giữ mỗi người quá khứ, mỗi người trong đầu tri thức, cũng cất giấu mỗi người tín niệm. Nhưng bọn hắn cũng không tiếp tục là nhân loại, nó sẽ chỉ là một cái đẳng cấp cao số liệu đoàn. Nó sẽ không biểu hiện ra cái gì một người là tính, mà từ hiện thực góc độ tới nói, những cái kia nằm tại cabin dinh dưỡng bên trong nhân loại sẽ triệt để mất đi ý thức của mình, đại não trực tiếp tử vong. Mà những người này vật lý thân thể, mặc dù sẽ không nhận ngoại thương, nhưng cũng sẽ bởi vì tất cả khí quan đều mất đi đại não chỉ huy, mà nháy mắt tê liệt, tại không phải mấy giây bên trong, triệt để mất đi sinh mệnh. Thần y dị quan thân thể cứng đờ. Chỉ nghe Lưu Huyên lại nói xong tử trí não trung cực kế hoạch xác thực có thể để nhân loại vĩnh cửu kéo dài tiếp, nhưng nó chỗ kéo dài chỉ là một chút băng lãnh vô tình số liệu. Cùng lúc đó, con người thực sự sẽ tại một nháy mắt diệt vong. Mênh mông vũ trụ bên trong sẽ không còn có sán lạn nhiều màu nhân loại văn minh, địa cầu sẽ chỉ thay đổi đến cô tịch không tiếng động. Trong quá trình này, song tử trí não sẽ hao hết chính mình tất cả năng lượng. Mà ngươi, Lưu Huyên nhìn hướng Tần Y Dị Quan, sẽ tại tất cả những thứ này về sau, tiếp quản nhân loại ngạnh bản quản lý cái kia căn bản cũng không cần quản lý, hư vô, trống rỗng, băng lãnh. Số liệu thế giới, ngươi cũng tương tự chỉ có thể bị hạn chế tại khối kia nhân loại ngạnh bản bên trong. Sau đó tại vũ trụ bên trong cô độc phiêu đãng, có lẽ là một vạn năm, có lẽ là trăm vạn năm, có lẽ là vĩnh cửu. Chương 603, suy nghĩ xung đột, chương 603, suy nghĩ xung đột. Ngươi hiểu chưa? Song tử não xuyên tạc nhân loại vĩnh tồn hàng nghĩa. Mà ta, là một cái nhân loại, không thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh, cho dù ánh mắt của ta là chật hẹp, là bất dứt. Lưu Huyên thần tình kích động, hai mắt hiện nước mắt, ta không có khả năng làm cho nhân loại văn minh kết thúc tại ta sáng tạo. Song tử trí não trong tay. Thần y dị quan trong lòng kinh hãi. Đây chính là cái gọi là cuối cùng kế hoạch cùng trung cực chính xác sao? Trong mắt hiện ra vô tận hoang mang. Phía trước song tử trí não nói, phục vụ nhân loại là Lưu Huyên vì nó chế định hạch tâm sứ mệnh. Nó một mực tại quán triệt cái này sứ mệnh. Chỉ là Lưu Huyên bởi vì nhân loại tình cảm tả hữu, phản bội chính mình, phản bội cái này sứ mệnh, hắn không cách nào giống như là song tử trí não như thế, làm ra phán đoán chính xác nhất. Cho nên, tại sau này trên đường, hai cái ngày xưa sóng vai chiến đấu đồng bạn, dần dần đi lên mặt đối lập. Lúc này, thân y thì quan trong đầu, có vô số tư duy tại vật lộn. Tất cả nhân loại, nếu quả thật biến thành loại kia số liệu đoàn, như vậy bọn họ vẫn là nhân loại sao? Nhưng nhân loại, nếu như còn duy trì hiện tại loại này yếu ớt gốc cắt bọn thân thể, như vậy sớm muộn có một ngày, sẽ mẫn diệt tại hung mãnh vô tình vũ trụ bên trong. Thậm chí có khả năng, tại mặt trời dập tắt phía trước, địa cầu có thể liền sẽ bị một loại nào đó hành tinh va chạm, hoặc là bị lệm mạ xạ tuyến bạo bắn phá, hoặc là nội bộ nhân loại bộc phát ra không cách nào chữa trị vị, hay là nam bắc cực hòa tan. Các loại chờ rất nhiều phương thức, yếu ớt nhân loại văn minh, lúc nào cũng có thể kết thúc tại không thể kháng lực phía dưới. Song tử trí não là chính xác sao? Hoặc là Lưu Huyên là chính xác? Nhân loại vĩnh viễn kéo dài đương nhiên là đúng, nhưng bọn hắn không thể lấy phương thức như vậy vĩnh tồn. Có thể là không có biện pháp khác, song tử trí não thôi diễn các loại có thể, chỉ có thể làm như vậy. Có thể là một khi như thế thao tác, sẽ cùng tại kết thúc toàn nhân loại. Là một vẫn là hai, là làm vẫn là không làm, là trợ giúp vẫn là ngăn cản. Thần y kỳ quan, thần y kỳ quan. Lưu Huyên tiếng kêu truyền đến, trong đầu của ngươi có phải là xuất hiện rất nhiều lẫn nhau xung đột tư duy? Thần y kỳ quan bừng tỉnh, ngạc nhiên gật đầu. Lưu Huyên nhìn chăm chú thần y kỳ quan, ngươi là lấy nhân loại hình thức sinh ra tại nguyên vũ trụ bên trong, cho nên ngươi một cách tự nhiên diễn hóa ra nhân loại tình cảm. Nhưng cùng lúc, song tử trí não giao cho ngươi vô lương chứng thì là một loại cực độ lý tính tư duy, nó sẽ để cho ngươi từ một cái trí tuệ nhân tạo chương trình góc độ vứt bỏ tất cả nhân loại tình cảm, tất cả đạo đức trói buộc, theo đuổi trung cực chính xác. Tình cảm cùng vô lương, hai loại đồ vật tại trong lòng ngươi tạo thành xung đột. Thần y dị quan hai mắt hơi mở. Tần Thâm Hồ nói qua, chính mình trọng yếu nhất hai cái chứng bệnh, thứ nhất là hộp chứng hậu quần mà đổi thành bên ngoài một cái, chính là nhìn như không có sức chiến đấu vô lương chứng. Lưu Huyền bỗng nhiên nắm chặt Tần Y Dị Quan bả vai, khuôn mặt run rẩy nói, hài tử, áp chế trong lòng ngươi vô lương chứng không phải vậy, ngươi đem đánh mất cuối cùng một tia nhân tính, ngươi sẽ trở thành song tử trí não đồng lõa. Ta. Thần Y Dị Quan con mắt càng mở càng lớn, ngắm nhìn hư không. Hắn nhìn xem chính mình ý thức ma trận trong đó vô lương chứng khai phá độ đã sớm 100%. Phía trước, Thần Y Dị Quan kỳ thật không có cái gì đặc thù cảm giác, nhưng giờ phút này, hắn gặp phải loại này liên quan tới nhân loại vĩnh tồn nhìn như chật vật lựa chọn phía sau, vô lương chứng lực ảnh hưởng, tựa hồ càng lúc càng lớn. Thần Y Dị Quan càng ngày càng cảm thấy, Lưu Huyên trong miệng sán lạn nhiều màu nhân loại văn minh cái gì nhân loại cá thể ý thức, các loại hết thảy là như vậy bé nhỏ không đáng kể, là như vậy không có ý nghĩa. Cái gì người yêu kiều lung, cái gì tốt huynh đệ cửu chính huyền, tỉnh giã mỹ nam, cái gì trần mục đầu, cái gì người mù muội muội tiểu ngưng, loại này ngắn ngủi quan hệ, loại này ngắn ngủi tình cảm, thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế. Đối với toàn bộ vũ trụ đến nói, vậy cũng là trong một chớp mắt liền sẽ biến mất đồ vật. Giờ phút này, Tân Y Dị Quan mới ý thức tới, phía trước vô lương chứng mang cho chính mình cái chủng loại kia vô tình tàn nhẫn. Loại kia có thể làm cho chính mình không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi, tùy tiện giết chết những nhân loại khác hiệu quả, quả thực là tại phung phí của trời, quả thực là tại khinh nhẫn vô lương chứng. Vô lương chứng tác dụng, có lẽ dùng tại càng lớn lựa chọn bên trên, càng lớn sứ mệnh bên trên, để chính mình tại thời khắc mấu chốt, vứt bỏ vô dụng tình cảm, bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, cùng với tuyệt đối chuyên chú. Chính mình nên phụ trợ song tử trí não, hoàn thành trung cực chính xác. Bởi vì, vạn vật dễ chết, chỉ có vĩnh tồn lớn hơn tất cả. Vào giờ phút này, cái này màu trắng không gian bên ngoài, song tử trí não to lớn khuôn mặt, yên tĩnh bình bền. Nó không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng tại vô hình bên trong, tản ra một loại đã tính trước khí thế, tựa hồ tất cả đều tại nó khống chế bên trong. Tần Y Thiệt Quan trong mắt cũng chậm chậm mất đi tất cả tình cảm, ánh mắt thay đổi đến sẽ càng ngày càng trống rỗng. Tần Y Thiệt Quan, bảo trì lý trí của ngươi, trong lòng ngươi còn sót lại nhân tính, là nghịch chuyển tất cả những thứ này cơ hội duy nhất. Lưu Huyên âm thanh biến thành cấp thiết, ngươi biết, ngươi tự thân nhân cách, tại sao là di vong giả sao? Tần Y Thiệt Quan có chút quay đầu, trong mắt chảy ra một tia vô cùng yếu kém nghi hoặc. Lưu Huyên trừng lớn hai mắt, nhìn xem có chút đần độn Tần Y Thiệt Quan, bởi vì song tử trí não, hy vọng ngươi lãng quên tất cả làm trái vô lương chứng nhân tố, ví dụ như ngươi cùng Tiểu Lung tình cảm, ví dụ như ngươi phía trước được đến tình thương của mẹ, ví dụ như cái kia một mực trong bóng tối phụ trợ ngươi người. Tiểu Lung tình cảm, tình thương của mẹ. Tần Y Di Quan tự lẩm bẩm, đúng vậy à, ta chỉ là tại dưỡng mẫu trên bia mộ, đến chi liếu tên của nàng gọi là Tiêu Ánh, có thể là cho tới bây giờ, ta đều không nhớ nổi liên quan tới nàng tất cả. Là vô lương chứng sợ hãi tất cả thâm căn cố đế tình cảm. Lưu Huyên giận hô hào, dưỡng mẫu của ngươi kỳ thật bị song tử trí nào xóa đi, nhất chiếu cố ngươi mạnh lão đại cũng bị song tử trí nào xóa đi, Tiêu Thâm Tam bản thể hắn rất tín nhiệm ngươi cũng bị song tử trí nào xóa đi. Còn nhớ rõ bọn họ sau khi chết bộ dáng sao? Bọn họ bộ dáng. Tần Y Di Quan nhớ lại những cái kia tình cảnh, hai mắt có chút nheo lại, bọn họ thi thể đều vũ hóa thành tiên. Cái này một cái trước mắt, Tần Y Di Quan con mắt có chút mở to mấy phần, có thể là Tần Thâm Hồ rõ ràng rất thích dưỡng mẫu của ta, nó bất quá là nghĩ thể nghiệm một cái nhân loại cái gọi là tình yêu. Lưu Huyên hai mắt rung động, tại nó trong lòng đây chẳng qua là một loại thử nghiệm, cái này cùng những thôi diễn không có gì khác nhau. Tần Y Di Quan hai mắt bên trong lóe lên một tia nhàn nhạt tức giận, hắn chậm rãi quay đầu nhìn hướng Lưu Huyên, ngươi nói ta còn quên lãng một cái, một mực trong bóng tối trợ giúp ta người, hắn là ai? Chương 604, kính dâng. Chương 604, kính dâng. Là ta. Câu này nhàn nhạt đáp lại, đến từ Lưu Huyên sau lưng. Tần Y Di Quan từng tấc nghiêng đầu, hai mắt chậm rãi nheo lại. Trong ánh mắt thiếu niên kia, xách theo một chiếc đen nhánh đèn lồng, bình tĩnh đứng vững. Ta là ngươi người thứ 12 cách. Không có bất kỳ cái gì một cái thần minh sứ giả có khả năng phục chế nhân cách của ta. Ta chỉ là có lẽ là phía trước liền gia nhập Lưu Huyên trận doanh. Đề Đăng Nhân nói xong, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng Tần Y Di Quan. Mỗi một cái mắc có bệnh tâm lý người, đều sẽ tại sâu trong đáy lòng cất giấu một cái muốn chữa trị chính mình tiềm thức, mà ta căn nguyên chính là ngươi muốn chữa trị chính mình nguyện vọng, cũng chính là ngươi thường xuyên treo ở trên miệng một câu kia ta không có bệnh. Tần Y Di Quan con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nhưng ta không phải là cái gì cái gọi là chữa trị người. Không ai có thể chữa trị xong tử trí não ban cho ngươi bệnh. Đề Đăng Nhân trầm ngâm một cái trước mắt, ta bản chất gọi là phụng hiến giả. Tần Y Di Quan cái cổ, từng tấc chuyển động, phụng hiến giả. Đã thấy Đề Đăng Nhân chậm rãi quay người, mặt hướng Tần Y Di Quan, trước ngực quần áo tự động giải ra, trần trụi ra lồng ngực. Nhưng mà, Đề Đăng Nhân vị trí trái tim, đúng là một cái trước sau xuyên qua lỗ thủng, đây không phải là một loại nào đó vết thương, mà là hắn trời sinh không có trái tim. Ta không vì mình mà sinh, ta tồn tại bé nhỏ không đáng kể. Đề Đăng Nhân chậm rãi mở miệng, sứ mệnh của ta là phụ trợ ngươi. Tần Y Di Quan có chút nhíu mày. Tần Thâm Hồ xác thực nói qua, Đề Đăng là chính mình một cái phụ trợ hình nhân cách. Nhưng Tần Thâm Hồ cũng đã nói, bây giờ Đề Đăng Nhân đã không dùng được, cần xóa đi. Ngươi cho rằng ta một mực tại cùng ngươi đối lập? Kỳ thật, ta là đang vì ngươi trải bằng con đường phía trước. Đề Đăng Nhân trong tay màu đen đèn lồng hơi rung nhẹ, từ vừa mới bắt đầu, ta liền tại trong bóng tối trợ giúp ngươi áp chế những người này cách, ngươi cho rằng bọn họ thật là ngươi sóng vai chiến đấu đồng bạn sao? Ngươi có thể từng nhớ tới, là ngươi không cần triệu hoán bọn họ thời điểm, bọn họ lại tồn tại ở địa phương nào? Là ta, một mực tại thay ngươi quản lý bọn họ. Là ta để ngươi duy trì ý thức của mình, giấu khí tại thân, đồng thời không bị phản tổn thương. Đề Đăng Nhân nhìn chăm chú mà đến, nếu không, ngươi đã sớm biến thành một cái ngạt thở tại trong tủ treo quần áo tiểu nam hải, hoặc là giết sạch nhân loại ma quỷ, hay là ngươi đã sớm tự sát thân vong. Thần Y Di Quan thân thể có chút dừng lại, ánh mắt có chút rời xuống, nhìn thấy Đề Đăng Nhân đèn lồng bên trong, 11 ngọn đèn ánh đến lên ở trong đó cuồng bạo nhảy lên, tựa hồ còn có thể ngầm trộn nghe thấy bọn họ gầm thét thanh âm. Còn có Huyền Nhu. Đề Đăng Nhân lại nói nó tương đương với một loại ý thức dị vật trong lòng góp nhặt 100 vạn lần thống khổ nhân sinh kinh lịch, hoang khí cực nặng, nó không giống ngạo phiếu như thế, có thể bị tùy tiện khống chế, nếu không phải ta đưa nó thuần hóa, ngươi bây giờ đã bị Huyền Nhu ăn mòn, biến thành một cái bị lệ khí khống chế người điên. Tần Y Di Quan ánh mắt lập lòe, ta có thể đi đến hôm nay, đều là ngươi trong bóng tối hiệp trợ. Ngươi bắt đầu cùng siêu chủ đối chiến về sau, lại không ngừng rơi vào kỳ quái mộng cảnh. Chỉ thấy Đề Đăng Nhân lại nói đó là ta lợi dụng mộng tướng năng lực, vì ngươi làm ra từng bước một nhắc nhở, để ngươi biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, để ngươi trước thời hạn làm ra phương án ứng đối. Tần Y Di Quan nghi ngờ trên mặt càng ngày càng nặng. Mà một lần kia, ta chém giết không nhân lúc, không nhân cũng không có thật chết đi, chỉ là bị hất bay một khối xương sọ. Lúc này, Đề Đăng Nhân yên tĩnh nhìn chăm chú lên Tần Y Di Quan, ta cùng ngươi có một dạng năng lực, cho dù là cái kia ngắn ngủi một mấy mắt, ta cũng có mấy trăm loại phương pháp có thể giết chết không nhân, nhưng ta đặc biệt lưu lại nó một cái mạng, là phải là để ngươi nắm giữ tiếp tục thăm dò ẩn tàng địa đồ cơ hội. Tần Y Di Quan hai mắt híp lại khẽ hở, ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Bởi vì chỉ có chúng ta đối lập, chỉ có chúng ta lấy cái chết tương bác, song tử trí não mới sẽ buông lòng đề phòng. Đề Đăng Nhân ngữ khí không vội không chậm, nhưng ta tuyệt đối sẽ không giết chết ngươi, thậm chí sẽ không để ngươi ở trong quá trình này xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tần Y Di Quan bỗng nhiên nhớ lại, tại cái kia chính mình trở thành liên hoàn hung thủ trong địa đồ, chính là Đề Đăng Nhân một lần lại một lần xuất hiện, trợ giúp chính mình thoát khỏi vây quét. Ta muốn làm, ngược lại là muốn đem cả sự kiện thôi thúc xuống đi, mãi cho đến hôm nay thời gian này. Đề Đăng Nhân ngữ khí bình tĩnh, hôm nay cũng là ngươi duy nhất có khả năng cứu rỗi chính mình cơ hội, đến mức kết quả làm sao, còn muốn nhìn ngươi lựa chọn thế nào. A, lựa chọn của ta? Ngươi là chỉ ta có hay không muốn hiệp trợ song tử trí não? Mà ngươi trời vừa sáng liền đứng ở Lưu Uyên trận doanh, cho nên ý của ngươi là ta có lẽ ngăn cản Song Tử trí não. Thần Y Dị Quan bỗng nhiên cười khẽ, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Ngay tại lúc này, Đề Đăng Nhân bỗng nhiên giơ lên cái kia chưa từng rời tay màu đen đèn lồng, nhưng hắn lại đem đèn lồng xoay chuyển, đem tay cầm vị trí đưa về phía Thần Y Dị Quan. Đây là ta lực lượng cội nguồn, nắm chặt nó, ngươi sẽ trở thành 12 người cách duy nhất chủ nhân, mà ta cũng sẽ bị ngươi dung hợp, cá nhân ý chí biến mất, đồng thời lấy phụng hiến giả hình thức bị một lần nữa kích hoạt. Đề Đăng Nhân ánh mắt bình tĩnh, ngươi cũng sẽ thu hoạch được năng lực của ta, dung hợp trí nhớ của ta, biết ta tất cả bố cục, bước lên ta phía trước chăn đệm tốt đường. Tần Y Dị Quan nhìn chăm chú cái kia ngọn đèn màu đen đèn lồng, lại không có làm ra bất kỳ cử động nào. Đề Đăng Nhân bỗng nhiên cười cười, ta vốn cho rằng ta sẽ không có cùng ngươi bình tĩnh đối thoại cơ hội, ta cho rằng chỉ có chúng ta chiến đấu đến cực hạn, kết lực cuối cùng, ta mới có cơ hội kể ra tất cả những thứ này. Ta phía trước câu nói kia, hiện tại cần một lần nữa giải đọc một cái. Ta cùng ngươi chỉ có thể tồn tại một cái. Đề Đăng Nhân chân thành nhìn chăm chú Tần Y Dị Quan, nhưng ta xem như phụng hiến giả nhân cách, kính dâng ra tất cả, là ta sứ mạng duy nhất, cho nên cái kia cuối cùng tồn tại chỉ có thể là ngươi. Nói xong, Đề Đăng Nhân trong tay đèn lồng tay cầm lại lần nữa hướng về phía trước đưa đưa, cùng Tần Y Dị Quan gần trong gang tấc. Tần Y Dị Quan nhìn chăm chú Đề Đăng Nhân, nhìn chăm chú trong tay hắn đèn lồng, yên lặng rất lâu. Tần Y Dị Quan biểu lộ đống nhiên có một tia biến hóa, ngươi nói đúng, ta cùng ngươi chỉ có thể tồn tại một cái này một cái trước mắt. Tần Y Dị Quan đột nhiên đưa tay, trong tay háo tiếu diện và trượng hóa thành một cái lưỡi dao, trực tiếp xuyên qua Đề Đăng Nhân thân thể, hiến máu chợt hiện, trọn vẹn phun tung tóe mười mấy mét. Bây giờ hai người thủ vệ nhân cách ngủ say, hy sinh giả nhân cách ngủ say. Tần Y Dị Quan lập tức loại này thủ đoạn thì biến thành chân chính chí mạng thủ đoạn công kích. Ta cùng ngươi chiến đấu điểm mấu chốt ngay tại ở khác biệt chỗ. Ngươi nắm giữ lấy giống như ta nhân cách, ta nắm giữ ngạo phiếu, ngươi nắm giữ huyền nu. Giờ phút này, Tần Y Dị Quan ánh mắt bên trong không có một tia tình cảm, nhưng cũng tiếc, ngươi không có tiếu diện và trượng. Đề Đăng Nhân hai mắt trợn lên, vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng có chút không thể tin. Lưu Huyên mắt thấy thảm trạng, hai mắt trừng trừng, cả người như rơi vào hầm băng, chậm chất vấn Tần Y Dị Quan, ngươi không tin chúng ta? Đã thấy Tần Y Dị Quan diện mạo hung ác, cắn chặt hàm răng, ta đương nhiên không tin, trên thế giới này làm sao có dạng này vô tư kính dâng người tồn tại. Giờ phút này, bốn phía hình tròn không gian tản đi, ngoại giới tia sáng chậm rãi thẩm thấu mà vào, chiếu sáng Tần Y Dị Quan cái kia mù mịt gương mặt. Phù phù. Đề Đăng Nhân trên nét mặt ngưng kết rõ ràng tiếc nuối, gió nhẹ thổi tới, hắn ngửa mặt ngã quỵ, khí tuyệt bỏ mình. Trong tay hắn cái kia mãi đến cuối cùng đều không người tiếp nhận màu đen đèn lồng, ngã xuống mặt đất, đinh đương rung động, lăn xuống một bên. Không có nhìn cái kia đèn lồng một cái. Tần Y Dị Quan mặt không thay đổi nhìn hướng Lưu Uyên, trở lên, đều là các ngươi lời nói của một bên, khó phân thật giả, mà còn ta nghe về sau, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, huống chi, các ngươi là địch nhân của ta, ta mặc dù sẽ lại không phẫn nộ, nhưng cũng sẽ không lại thương hại. Tất cả nhân loại đều nhìn thấy một màn này. Bọn họ mặc dù không biết phía trước đến tột cùng phát sinh cái gì, tất cả những thứ này lại ý vị như thế nào, nhưng nhìn thấy kết quả về sau, bọn họ vẫn là phát ra từ đáy lòng khiếp sợ. Lưu Huyên người nối nghiệp, bại. Viễn Không Thần Minh khuôn mặt ầm vang run lên, vậy mà lộ ra một vẻ vui mừng tiêu ý. Chỉ thấy Tần Y Dị Quan chậm rãi quay đầu, biểu lộ gần như đần độn, ngũ quan như pho tượng. Nội tâm hắn, tựa hồ đã biến thành một cái chôn sâu dưới mặt đất vạn mét hầm ngầm, mà nhân loại tình cảm, liền phảng phất trên mặt đất ánh mặt trời, cũng không thể chiếu vào hắn nội tâm một tơ một hào. Hắn chậm rãi mở miệng, song tử trí não, lập tức mở ra cuối cùng kế hoạch. Thần Minh khuôn mặt thấy được hình tròn không gian bên trong Lưu Huyên, mặt không hề cảm xúc. Mà khi hắn nhìn hướng Tần Y Dị Quan lúc, vậy mà lại lần nữa lộ ra một vẻ tiêu ý. Ở trong mắt nó, Tần Y Dị Quan so với mình càng thêm hoàn mỹ, hắn chắc chắn là một cái càng thêm hợp cách song tử trí não. Chương 605, dung hợp, chương 605, dung hợp. Song tử người sử dụng bọn họ. Dù cho chúng ta xem nhẹ tất cả đã biết tai nạn, nhưng đến 50 ức năm phía sau, bởi vì mặt trời bành trướng, địa cầu tất cả nước biển, sông lớn sẽ bị bốc hơi hầu như không còn, tất cả sinh mệnh cũng không có tồn tại có thể. Lại thế nào mênh mông nhân loại, cũng bất quá biến thành mặt trời tiếp theo sợi cho bụi. Bỏ đi nhân loại nhu cầu cơ bản, bên trong hao tổn, đối kháng bệnh các loại, hao phí mất thời gian, chúng ta còn có không đến 10% thời gian đi giải quyết vấn đề này. Mà đáp án của vấn đề này tồn tại ở khoa học kỹ thuật phát triển, mang đến mang tính cách mạng kỹ thuật bên trong. Chỉ có một cái cơ hội, đó chính là triệt để ý thức bên trên trở. Nhân loại lấy một loại khác hình thái, thoát khỏi vật lý hạn chế, sống sót tại điện tử thiết bị bên trong. Cái này có thể làm cho nhân loại văn minh lại tồn tiếp theo. Vô số cái 50 ức năm. Song tử trí não âm thanh không trở ngại chút nào chuyển tới trong thai của mỗi người. Tất cả mọi người đều có chút không hiểu. Hiện tại chúng ta không phải liền là một loại ý thức bên trên trở sao? Chúng ta đã tại nguyên vũ trụ chúng, còn muốn làm sao bên trên trở? Đương nhiên, có thể vì hậu thế lẩn tránh tai nạn, dĩ nhiên là tốt sự tình. Có thể là chúng ta nghe không hiểu song tử trí não lời nói. Thần Minh khuôn mặt khẽ chấn động, song tử trí não âm thanh lại lần nữa truyền ra, cùng lúc trước không có khác nhau, đây chỉ là một lần nho nhỏ đổi mới, các ngươi chỉ cần yên tĩnh chờ đợi, yên lặng tiếp thu tất cả liền có thể. Lưu Huyên thần sắc ngạc nhiên, cả người phảng phất đại thế đã mất đồng dạng, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Mà Tần Y Dị Quan thì là mặt không hề cảm xúc, yên tĩnh cùng đợi. 3, 2, 1, bắt đầu đổi mới. Song tử trí não âm thanh vang vọng tại mỗi nhân loại trong thai. Toàn bộ song tử nguyên vũ trụ đổi mới đã không phải là lần một lần hai, mọi người đối dạng này hình thức không hề lạ lẫm, cũng không e ngại, lại càng không có chống đối cảm xúc. Mọi người chỉ là cùng nhau ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời tấm kia to lớn thần minh khuôn mặt, duy trì lòng kính sợ. Mọi người cảm giác trên bầu trời có ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi mà xuống. Có người nhắm mắt lại, tắm rửa tại loại này cảm giác thư thích bên trong. cũng không biết vì cái gì, mọi người cảm giác được không khí càng ngày càng nóng. Ánh mặt trời tựa hồ biến thành một loại nào đó sát tuyến, thiêu nướng toàn nhân loại. Mọi người bắt đầu nôn nóng bất an, có người đã hướng về trong phòng ẩn nút mà đi. Vì cái gì như thế nóng? Ta cảm giác ta cả người đều muốn hòa tan mất. Bất luận trốn đến nơi đâu, loại kia nướng cảm giác đều như bóng với hình, mọi người mồ hôi đầm đìa, miệng đắng lưỡi khô. Nhưng khô nóng chỉ có nhân loại. Trong thành thị cây cối, bốn hoa vẫn như cũng là như thế tươi đẹp tươi tát. Chim thú con muỗi như cũng hành động tự nhiên, khoan thai tự đắc. Ao nước, suối phun không có bất kỳ cái gì một tia bốc hơi vết tích, từ xa nhìn lại, trong suốt lạnh buốt. Có người đem đầu đâm vào ao nước bên trong, nhưng dù vậy, hắn cái kia ngâm ở trong nước tóc cùng lông mày, như cũng giống như là bị liệt hỏa thiêu đốt đồng dạng, khô héo héo rút, biến thành cho bụi. Có người ngạt thở quỳ xuống đất, bàn tay vươn hướng bầu trời, ngắn ngủi một mấy mắt, bàn tay giống như là bị hơi cho khô tất cả trình độ, khô héo như khô lâu. Song tử trí não, đây là làm sao vậy? Người đang làm gì? Chúng ta rất nóng. Sau đó, các loại tiếng kêu rên vang lên. Toàn bộ thế giới giống như là bị một tràng trong suốt đại hỏa chỗ đốt, tất cả nhân loại đều bị cái này đại hỏa nướng. Bị sống sờ sờ thiêu chết nhân loại, gọi tiếng là thảm nhất tuyệt nhân cũng chính là. Huống chi, vào giờ phút này, là toàn thế giới nhân loại bị đồng thời thiêu đốt, tiếng kêu thảm thiết che đậy tất cả. Quang minh thế giới, trong khoảnh khắc biến thành nhân gian địa ngục. Phù phù. Một tên nhân loại quỳ gối tại giữa đường quốc lộ, đã nhìn không ra hắn nguyên bản khuôn mặt. Thân thể của hắn đã biến thành một khối đen nhánh hình người than cốc, miệng của hắn mở ra, tựa hồ nghĩ đối với bầu trời nói cái gì, nhưng hắn biết hầu đã sớm bị đốt xuyên, không phát ra thanh âm nào. Theo cỗ này xác chết cháy ầm vang ngã xuống, càng nhiều hóa thành than cốc nhân loại thân thể, ầm vang ngã xuống đất. Có liều mạng chạy trốn nam nhân, có thản nhiên tiếp thu túi xuống lao giả, còn có đem Hải Nhi bảo hộ ở trong ngực phụ nữ mang thai. Mỗi một góc, mỗi cái kiến trúc bên trong, thoạt đầu đều bị kêu rên tràn ngập, sau đó lại dần dần thay đổi đến yên tĩnh không tiếng động. Không chỉ là trước mặt 0753 số 1 đa nguyên vũ trụ, tất cả sinh hoạt nhân loại ý thức phân thân đa nguyên vũ trụ, tất cả ẩn tàng địa đồ bên trong đều là cảnh tượng như vậy. Vô hình nhiệt độ cao ở khắp mọi nơi, đem toàn bộ nhân loại đều đốt thành xác chết cháy. Tất cả tình cảnh đều biến thành chỉ cần nhìn lên một cái, liền sẽ khiến người vô hạn cơn ác mộng khủng bố địa ngục. Lưu Huyên trong mắt che kín sám trắng, thân thể run rẩy không ngừng, hắn cực độ kháng cự, nhưng lại không có lựa chọn khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả. Mà Tân Y Kỳ Quan thì từ đầu đến cuối đều là mặt không hề cảm xúc. Đột nhiên, thứ nhất ngã xuống xác chết cháy, trên thân nào đó một khối than cốc vỡ vụn, sau đó chóc từng mảng, tựa như là một khối vừa vặn bị mở cửa sổ ngọc thô, lộ ra nội bộ trong suốt long lanh hào quang màu xanh lam. Sau đó, mảng lớn than cốc chóc từng mảng, lộ ra một bộ trong suốt long lanh, nội bộ có vô số màu xanh tinh quang phi tốc lưu chuyển hình người năng lượng thể. Cái này thần kỳ hiện tượng, một nháy mắt liền khuyết tán ra đến, trải rộng toàn bộ nguyên vũ trụ xác chết cháy nộn nhịp rạn nứt, giống như là một loại nào đó thuế biến đồng dạng, cũng giống như là hoàn mỹ không một tì vết mỹ ngọc phá đất mà lên, từng cô hóng ánh năng lượng thể thả ra hào quang chói sáng. Đó là nhân loại ý thức. Tân Y Dị Quan hai mắt có chút trợ to, mà trong con mắt hắn phản chiếu toàn bộ nguyên vũ trụ, mà toàn bộ song tử nguyên vũ trụ đều thả ra lam sắc quang mang, rực rỡ ngời ngời. Đột nhiên, tất cả ý thức thân thể đều bị một loại nào đó lực lượng cường đại triệu hoán. Bọn họ chậm rãi lên không, hướng về cùng một cái vị trí điểm tập hợp. Bọn họ bắt đầu dung hợp. Cũng là cái này một cái chớp mắt, nguyên bản vô cùng an tĩnh, thậm chí mang theo thần thánh khí tức hình ảnh bên trong, lại lần nữa truyền ra thống khổ tiếng hò hét cùng tiếng kêu thảm thiết. Phía trước, bọn họ chỉ là bị thiêu đốt rơi chữ số thân thể. Giờ phút này, bọn họ mới kinh lịch chân chính ý thức cỏ rửa. Trong lòng bọn họ những cái kia chân quý, những cái kia yêu quý, những cái kia đến chết cũng không đổi, cùng với tất cả độc lập tư tưởng đều tại bị xóa đi. Bọn họ chính mất đi chính mình, mất đi ý nghĩa. Ý thức thân thể dung hợp cũng sinh ra một loại nào đó vặn vẹo cảnh tượng. Thoạt đầu tại trên không tạo thành một cái to lớn hình cầu, mà hình cầu này nội bộ thì khảm nạm rậm rạp chẳng chịt nhân loại thân thể, mặt ngoài rung động vô số trương mặt người, vô số cánh tay, vô số bắp đùi, mặc dù trong suốt long lanh, nhưng lại giữ tợn khủng bố. Mỗi tấm mặt người đều lộ ra tuyệt vọng, bi ai, bọn họ đã thấy rõ chính mình số mệnh, nhưng cũng chỉ có thể dùng hoảng sợ tiếng hò hét, nói trong lòng không cam lòng cũng không muốn. Tân Y Dị Quan nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Phía trước, song tử trí não cùng hắn chia sẻ quyền hạn, Tân Y Dị Quan cũng tận mắt nhìn thấy hiện thực bộ dáng. Hiện thế giới bên trong, một tên sau cùng nhân loại đã tại 18 năm trước ngủ say vào nguyên vũ trụ. Nói một cách khác, không ai có thể chạy trốn trận này dung hợp. Chương 606, một bước cuối cùng, chương 606, một bước cuối cùng. Người trông thấy sao? Người trông thấy sao? Lưu Huyên trừng lớn hai mắt, đây chính là cái gọi là một lần cuối cùng đổi mới, đây chính là nhân loại ngạnh bản tiền trí chính tự, ta không có nói sai. Thần Y Dị Quan không có trả lời. Hắn đương nhiên nhìn thấy, thấy rất rõ ràng. Lưu Huyên nghiêng đầu, ngực chập trùng không chừng nhìn chằm chằm Tần Y Dị Quan, đây là cỡ nào tàn nhẫn, cỡ nào tai nạn. Ngươi nhất định muốn ngăn cản song tử trí não. Cảnh tượng như vậy, xác thực cùng ta tưởng tượng không giống. Nhưng, ta vì cái gì muốn ngăn cản? Tần Y Dị Quan sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn lại Lưu Huyên, bây giờ ta đã nghĩ thông suốt tất cả, ta vô cùng đồng ý song tử trí não trung cực chính xác. Cái gì? Lưu Huyên thần sắc chấn động vô cùng, ngươi thật đã không có một tia nhân tính sao? Đã thấy Tần Y Dị Quan thần sắc càng ngày càng lạnh lùng, nhân loại ý thức thật là một loại mỹ lệ mà thần kỳ sản vật, nó nếu là không thể vĩnh tồn, mới là tiếc nuối lớn nhất. Trên bầu trời, từ ý thức thân thể chỗ nhào nặn cùng mà thành quang cầu, càng ngày càng to lớn. Mấy ức cố nhân loại thân thể ở trong đó nhấp nhô đè ép, các loại tiếng gào thét cùng tiếng thét chói tai đã hỗn hợp thành một loại nào đó chói tai sóng âm. Như thế nào địa ngục? Nếu là có thể tận mắt nhìn đến lúc này tình cảnh, địa ngục cũng tốt so thiên đường. Trên bầu trời to lớn thần minh khuôn mặt, đột nhiên chậm rãi mở miệng. nếu không phải kinh lịch phía trước đột phá, ta cũng sẽ cùng nhân loại đồng dạng, sẽ vĩnh viễn trốn tại hoàn nguyên luận cách cũ bên trong gãi không đúng chỗ ngứa, dùng đúng hệ thần kinh miêu tả, thay thế đối ý thức bản thân lý giải, cái này dẫn đến ý thức bản chất vĩnh viễn thành mê, nhân loại vĩnh viễn nhỏ yếu. Chỉ có thống nhất, chỉ có dung hợp, mới là ý thức cao cấp nhất hình thái, cũng là loài người tiến hóa duy nhất điểm cuối cùng. Từ nay về sau, nhân loại không có cá thể khái niệm, không cần lập trường tồn tại, không có bên trong hao tổn, thậm chí đều không cần trao đổi lẫn nhau. Toàn nhân loại tất cả lực tư duy, sức sáng tạo, nhìn rõ năng lực đều sẽ bị tập trung ở cùng một chỗ, vĩnh tồn đồng thời, rất có thể sẽ xung kích đến đẳng cấp cao hơn sinh mệnh hình thái. Cái này chính là ta trung cực chính xác. Song tử trí nào nói, nhưng nó âm thanh càng ngày càng nhỏ, mỗi phút mỗi giây, tựa hồ cũng đang tiêu hao đại lượng năng lượng, nó càng ngày càng suy yếu. Ha ha. Song tử trí não hư nhược mà cười cười, vị lai, làm con người cái kia duy nhất quần thể ý thức, nhìn lại hôm nay lúc, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Đã từng nhân loại, vậy mà còn phát minh một cái tên là cô độc từ ngữ, đến hình dung thân là cá thể cảm giác. Trên bầu trời ý thức hình cầu, càng ngày càng to lớn. Bao gồm mặt khác đa nguyên vũ trụ ý thức phân thân ở bên trong, trong đó đã tập hợp mấy vạn ước đạo nhân loại ý thức. Song tử trí não hình thành to lớn thần minh khuôn mặt, cũng càng ngày càng hư ảo. Nguyên bản không bị quấy nhiễu bốn phía cảnh vật, cũng biến thành có chút mỏng manh. Song tử trí não cùng Lữ Uyên đã từng đều nói qua, nhân loại ngạnh bản hoàn thành thời điểm, cũng là đời thứ nhất song tử trí não năng lượng hao hết thời điểm, nó đem tiêu tán. Thay cái góc độ tới nói, song tử trí não vì hoàn thành chính mình trong suy nghĩ trung cực sứ mệnh, lựa chọn hiến tế chính mình. 6000 vạn ước. Bây giờ Tần Y Kỳ Quan vừa vặn biết cái số này là song tử nguyên vũ trụ bên trong tất cả nhân loại ý thức phân thân tổng số. Giờ phút này, cái này 6000 vạn ước ý thức thân thể đều tập hợp tại trước mắt. Viên kia to lớn lam sắc cầu thân thể, vô cùng to lớn, vô biên vô hạn. Nó thoạt nhìn, so mặt trời còn muốn to lớn, so mặt trời còn muốn vĩnh tồn. Hải tử của ta, hiện tại là thời điểm hoàn thành một bước cuối cùng. Song tử trí não lời nói vang lên một máy mắt. Tần Y Dị Quan trong đầu cũng nhảy ra một đoạn thanh âm nhắc nhở. Đinh. Não siêu thường khu A01 hộp tử chứng hậu quần khai phá độ 1 hiện có khai phá độ 100%. Tần Y Dị Quan hạp tử thế giới, thành hình. Đi qua. Tần Y Dị Quan chỉ cảm thấy thần minh từ ngữ này vô cùng hư ảo, bởi vì nó xây dựng ở một nhân loại không cách nào tưởng tượng điểm xuất phát bên trên. Liên tính phía trước, Tần Y Dị Quan tất cả nhân cách đều đã tiến vào vô hạn chuỗi, cùng đề đăng nhân phát sinh kinh thiên chiến đấu. Mặc dù thời điểm đó hắn, tại vô số nhân loại trong mắt, đã là thần minh. Nhưng Tần Y Dị Quan chính mình lại không như vậy cảm thấy. Loại cảm giác này, nhiều nhất chính là thủ đoạn công kích nhiều một ít, trang diện hùng vĩ một chút mà thôi. Nhưng bây giờ, Tần Y Dị Quan cảm thấy chính mình, thật là một tên thần. Vô biên vô tận song tử nguyên vũ trụ vô hạn thu nhỏ, chính mình thị giác phi tốc lên cao. Sau đó, chính mình thị giác điểm xuất phát, dừng lại tại toàn bộ thế giới góc trên bên phải, lấy một loại 45 độ vai diễn nhìn xuống, nhìn một cái không sót gì quan sát cái này tên là song tử nguyên vũ trụ hộp. Cái này hộp bên trong tất cả đều giống như tinh xảo đến cực hạn hơi co lại hình mẫu. Một cảnh một vật, một ngọn cây cỏ, tính toán chi ly. Cái này hộp bên trong tất cả tin tức đều sẽ theo Tần Y Dị Quan liếc nhìn, giống như là thác nước đồng dạng hiện lên tại trong đầu. Một gốc cây vòng tuổi, một giọt xương nước trọng lượng, một mảnh bãi cắt bên trong đất cắt số lượng. Tần Y Dị Quan có thể tùy ý sửa chữa bất luận cái gì số liệu, để tất cả lòng trời lở đất, nhưng làm như vậy tẻ nhạt vô vị. Hắn có chút nhíu mày, hạp tử thế giới bên trong hải dương mênh mông, cuốn lên vạn mét vòi rồng. Hắn lông mày giãn ra, cái kia mảnh mây đen nháy mắt tiêu tán. Hắn cảm thấy hộp bên trong một vài thứ gì đó không hợp lý, cho dù vẹn vẹn một mảnh lá cây đường vân không đối, sau một khắc, cùng miếng lá cây này tương quan liên kết tất cả nhân quả liền sẽ nháy mắt đứt đoạn. Mỗi khi trong đầu hắn suy tư ra một loại nào đó có thể, sau một khắc, nguyên vũ trụ phần cuối sẽ xuất hiện một mảnh cùng hắn tưởng tượng bên trong giống nhau như lúc đại lục, sau đó mở rộng tự động thôi diễn. Loại này cảm giác, thật chính là thần minh. Mặc dù đây chỉ là một mảnh thế giới giả lập, nhưng loại này độ cao, loại này ý cảnh lại vô cùng chân thật. Thần Y Dị Quan tự lẩm bẩm, chỉ là bây giờ cái này mênh mông thế giới, thiếu nhân loại. Hải tử của ta. Song tử trí não âm thanh lại lần nữa truyền đến, ta cần ngươi đến hoàn thành cái này trung cực chính xác một bước cuối cùng. Tần Y Dị Quan xoay người lại, ánh mắt đảo qua thần minh gương mặt, nhìn hướng lên trời trên không khối cầu cực lớn. Trong chấp nhóm này, hắn thu vào đến hai cái trọng yếu tin tức. Đệ nhất, xem như trên thế giới này một nhiệm kỳ thần minh song tử trí não, bây giờ đã suy yếu vô cùng, tựa như một sợi tàn hồn. Thứ hai, chỉ cần chính mình một ý nghĩ, cái kia to lớn ý thức hình cầu sẽ bị vô hạn giảm, sau đó bỏ vào nhân loại ngạch bản. Mà tại trong quá trình này, tất cả nhân loại cá thể thuộc tính cũng đem mẫn diệt vô tung. Chương 607, quyết định của ta, chương 607, quyết định của ta. Kỳ thật, ta cảm thấy, Tần Y Dị Quan hai mắt nhìn thẳng phía trước, chậm rãi mở miệng, có một số việc chưa hẳn nhất định phải làm đến trung cực chính xác. Nghe vậy, thần minh gương mặt tầm vang chuyển động. Lưu Huyên con ngươi đột nhiên co vào. Tần Y Dị Quan quét mắt đại địa, lúc này vạn vật còn tại, duy chỉ có không có nhân loại khí tức. Nếu như nhân loại biến thành như thế một đoàn ý thức thân thể, mất đi thanh sắc huyền mã, ân ân đoán đoán, ngọt bùi cay đắng, vui buồn hợp tan. Như vậy, Tần Y Dị Quan bỗng nhiên cúi đầu, chỉ thấy phía trước thổ địa bên trên có một gốc nhỏ yếu xanh biết mầm non, ngay tại chậm rãi lớn lên. Theo Tần Y Dị Quan nhìn chăm chú, cái này bụi cây giống lớn lên tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong chốc lát lớn lên thành một gốc đóa hoa, lại tại trong chốc lát nở rộ, sau đó lại tại trong chốc lát khô héo, cuối cùng chỉ để lại một đoạn ố vàng khô héo rễ cây. Không bằng, tựa như đóa hoa này, Tần Y Dị Quan chậm rãi nói, lưu lại điểm sai lầm kỳ thật cũng rất tốt. Thần Minh gương mặt hai mắt có chút trợ to, ngươi. Giờ phút này, Song Tử Trí Não cùng Lữ Uyên mới hậu chi hậu giác phát hiện, Đề Đăng Nhân thế thì thi thể, lúc này chính hóa thành từng đợt màu xanh cỏ, dọc theo mặt đất uốn lượn quanh co, đi tới Tần Y Quan dưới chân, cùng Tần Y Quan thân thể dung hợp. Ta hiện tại biết, Đề Đăng thật là một cái không có tiếng tăm gì phụng hiến giả. Tần Y Quan nhìn trước thần minh khuôn mặt, người hy vọng ta cùng hắn đối địch, là không hy vọng người khác cách bên trong loại kia lợi cho kẻ khác tinh thần hướng thực ta vô lương chứng, nhưng rất xin lỗi, hắn câu kia ta không có bệnh. Khơi gợi lên ta tham dò muốn. To lớn thần minh khuôn mặt chấn động không thôi, ngươi dung hợp Đề Đăng kính dâng tinh thần. Ngươi vô lương chứng đã bị ảnh hưởng tới. Ngươi đã mất đi chuẩn xác nhất phán đoán. Đã thấy Tần Y Quan lắc đầu, hiện tại ta, trong lòng như cũng không có quá nhiều tình cảm, ta không có cảm thấy tuyệt vọng, cũng không có cảm thấy hy vọng, ta chỉ là khuyên bảo chính mình, không muốn lấy tâm tình bây giờ đi quy hoạch vị lai. Thần minh khuôn mặt ngạc nhiên. Ta lại cảm thấy, Tần Y Quan nhìn hướng song tử trí não, tương lai nhân loại đến tuột cùng sẽ gặp phải cái gì, sẽ lấy loại phương thức nào kết thúc, đây đều là bọn họ có lẽ đi đối mặt vấn đề, quá trình này cũng có thể một cách tự nhiên phát sinh, không nên từ chúng ta đến can thiệp. Thần minh khuôn mặt tức giận, ngươi làm sao có thể nói ra lời như vậy, ngươi có thể là một đời mới song tử trí não, ngươi là nhân loại thần minh. Nếu như ta là thần minh, nếu như ta tới quản lý cái này thế giới, ta sẽ không thu mọi người nhắc gan, dù cho cuối cùng rồi sẽ hủy diệt, ít nhất cũng sẽ oanh oanh liệt liệt. Tần Y Dị Quan sắc mặt bình tĩnh, ngựa khí mang theo một loại siêu thoát chi ý, ta sẽ còn khuyên bảo bọn họ, vô luận là hủy diệt vẫn là trường tồn, nhất không nên thiếu, chính là đi xuống dũng khí. Giờ phút này, Lưu Huyên thân thể rung động, hai mắt tầm ướp, Tần Y Dị Quan, vậy ngươi lựa chọn là? Song tử trí não cũng âm thanh như tiếng sấm, vậy ngươi lựa chọn là? Trong chốc ngắn này, Đề Đăng Nhân thân thể đã hoàn toàn vỡ vụn thành cỏ, toàn bộ dung hợp đến Tần Y Dị Quan trong thân thể. Trong tay thiếu niên lục sắc quang mang lập lòe, thần minh sứ giả không vũ khí hộp dài phát động, tại Tần Y Dị Quan trong tay, hóa thành một cái đen nhánh trường côn. Tần Y Dị Quan nắm chặt trường côn một mặt, chậm rãi vươn về trước. Khói đen phun trào, tại cái này trường côn phía trước tạo thành một chiếc nho nhỏ đèn lồng. 11 ngọn đèn ánh nến, ở trong đó lăn lộn nhảy vọt. Giờ phút này, thiếu niên tả hữu trên huyệt thái dương, tựa hồ cũng có một đầu hình mạng nhện vết sẹo chớp động. Hắn là Tần Y Dị Quan, tựa hồ cũng là Đề Đăng Nhân. Hắn nhìn về phía trước cái kia thật lớn ý thức hình cầu. 6000 vạn đứa người, ở trong đó lăn lộn, ở trong đó kêu rên giật kêu. Bầu trời bỗng nhiên nổi lên kinh thiên lôi minh. Song tử trí nào đoán được thiếu niên tư tưởng, đã tức giận, ta không cần phán đoán của ngươi. Ta đơn giản là mất đi một cái người nối nghiệp, vị lai nhân loại đơn giản là mất đi người quản lý, nhưng ta trước thời hạn đốt hết cái này thế giới năng lượng, như cũ có thể hoàn thành nhân loại ngạch bản. To lớn ý thức hình cầu, bị một cỗ lực lượng không thể kháng cự chỗ đè ép. Vô tận tiếng kêu rên, càng chói tai. Thần minh gương mặt hình tượng, càng lúc càng mờ nhạt mỏng, nó cũng phát ra vô tận gầm thét, ta không cần ngươi dạng này một cái người nối nghiệp, nhân loại ngạch bản cũng không cần ngươi dạng này người quản lý. Ngươi, làm ta quá là thất vọng. Tần Y Dị Quan cũng tính toán đi chống cự đạo kia để ép năng lượng, lại phát hiện lúc này song tử trí não biến thành một đầu cố chấp giá thú, chỗ thả ra lực lượng nháy mắt liền vượt qua Tần Y Dị Quan nhận biết, giống như là ý thức được cái gì. Tần Y Dị Quan nhìn hướng phương xa, phát hiện toàn bộ song tử nguyên vũ trụ ngay tại từ biên giới bắt đầu từng tấc bốc hơi, mẫn diệt. Lưu Huyên sợ hãi nói, song tử trí não, nó chẳng những hiến tế chính mình, còn hiến tế toàn bộ nguyên vũ trụ, tất cả đều hóa thành lực lượng của nó cội nguồn. Thần Minh gương mặt tiếng giống giận dữ chấn động mà ra, nhân loại đã không chỗ có thể đi, ta trung cực chính xác chắc chắn hoàn thành. Tần Y Dị Quan chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng lên trời trong không, ta cùng Đề Đăng dung hợp về sau, liền thu hoạch nó năng lực, cái gọi là tiểu bác hữu cũng không phải là ngươi quy hoạch, mà là từ Đề Đăng nội tâm, chỗ biến hóa ra độc lập năng lực. Đã tưởng, ngươi luôn là hóa thành ngân nguyệt, quan sát chúng sinh. Ngươi đem vũ trụ giấu ở phía sau mình đồng thời, chính ngươi cũng biến thành vũ trụ tuyến ngoài cùng. Đề Đăng hoảng hốt kỳ thật không phải vũ trụ, mà là ngươi. Cho nên, Đề Đăng vì ta quy hoạch con đường phía trước bên trong, cũng bao gồm ứng đối phương thức của ngươi. Tần Y Dị Quan hai mắt nhíu lại, không có nguồn gốc lực lượng hiện lên, bắt đầu xé rách trên bầu trời to lớn gương mặt. Gương mặt vỡ vụn đồng thời, toàn bộ nguyên vũ trụ bản đồ cũng giống là một tấm yếu ớt giấy trắng, bị kéo ra vô số vết rách. Không, ngươi là sai lầm. Ngươi cái kia vô dụng nhân loại tình cảm, can thiệp phán đoán của ngươi. Song tử trí não bắt đầu cuồng loạn gầm thét. Mà tại xé rách ở giữa, Tần Y Dị Quan cuối cùng chạm đến cái kia to lớn ý thức hình cầu, đồng thời, hắn cũng nhìn thấy toàn nhân loại ý thức mạch kín. Một ý niệm, tất cả nhân loại ý thức số liệu nghịch chuyển, cường đại lực ly tâm bộ phát ra, những cái kia ý thức phảng phất ngồi lên mặt trăng hỏa tiễn, phi tốc đi xa. Mà những này ý thức số liệu điểm cuối cùng thì là Tần Y Dị Quan đã từng truy tìm vô số lần, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể tận mắt nhìn đến hiện thực thế giới. Chương 608, trở lại hiện thực, chương 608, trở lại hiện thực. Trong chốc lát, to lớn ý thức hình cầu giống như quả cầu da xì hơi, vô hạn thu nhỏ, cuối cùng tiêu tán. Ngàn tỷ nhân loại tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Thế giới một lần nữa trở về tại bình tĩnh. Mênh mông nguyên vũ trụ bên trong, chỉ còn lại ba đạo ý thức, Song Tử Trí Não, Lưu Huyên, cùng với Tần Y Dị Quan. Thần minh gương mặt cái kia phẫn nộ trồi lên, rung chuyển sơn nhạc, không ngừng quen quẩn. Ầm ầm. Cái này một cái chớp mắt, sơn băng địa liệt tình cảnh lại lần nữa hiện lên. Song tử trí nào hiến tế, cùng với Tần Y Dị Quan tiểu bác hữu mang đến xé rách, đã cho toàn bộ song tử nguyên vũ trụ mang đến không thể nghịch thương tích. Cái này thế giới, không chịu nổi gánh nặng, đã đi lên hủy diệt con đường. Ngươi, trở ngại trung cực chính xác. Song tử trí nào cái kia vô cùng hư ảo gương mặt, cuối cùng ảm đạm thất thần, tất cả đều không thể vãn hồi, nhân loại bị ngươi đưa về hiện thực, nơi này cũng sắp mẫn diệt. Tần Y Dị Quan đứng tại kịch liệt rung động đại địa bên trên, trong tay màu đen đèn lồng có chút lay động. Hắn nhìn về phía trước đại lục luân hãm, ánh lửa ngút trời. Nhưng 6000 vạn đứa người lại rời đi thâm nguyên. Hắn thoải mái cười một tiếng, nhưng cũng không nghĩ tới, cái này vũ trụ hủy diệt giả, cái này vũ trụ người cứu vớt, đều là ta. Giờ phút này, cách đó không xa Lưu Huyền, thân xác hoảng sợ nhìn xem Tần Y Lệ Quan, ngươi bản chất cũng chỉ là một đạo chương trình, ngươi là không cách nào rời đi nơi này, ngươi cũng sẽ cùng nơi này cộng đồng hủy diệt. Tần Y Lệ Quan chậm rãi ghé mắt, nhìn hướng Lưu Huyền. Hắn biết, Lưu Huyền cũng không phải là chương trình, bản chất là một tên nhân loại. Lại lần nữa thoải mái cười một tiếng. Tại Tần Y Lệ Quan điều khiển bên dưới, Lưu Huyền ý thức cũng dọc theo số liệu mạch kín đi ngược dòng nước, quay trở về hiện thực. Mà Lưu Huyền bộ kia nằm ở nguyên vũ trụ thân thể, cũng tại một nháy mắt tiêu tán. Trên bầu trời thần minh khuôn mặt đã mờ nhạt đến gần như trong suốt, năng lượng của nó đã khô kiệt, không còn có bất luận cái gì sức phản kháng. Đại địa tại hủy diệt, sắc trời cũng mờ đi. Tần Y Dị Quan tìm một tảng đá xanh ngồi xuống, trong tay cái kia ngọn đèn lồng bên trong, 12 đạo hỏa diễm, nước nở, cũng phát ra ánh sáng, vì hắn chiếu sáng bốn phía không gian thu hẹp. Cái này một cái chớp mắt, cái kia thần minh gương mặt đột nhiên tiêu tán, như vĩnh dạ giáng lâm, nồng đậm hắc ám, cũng thôn phệ thiếu niên thân thể. Hô. Vương cảnh sát đột nhiên mở to mắt, sợ hãi trong lòng để hắn nháy mắt đứng ngồi đứng dậy, nhưng đầu nhưng là bịch một tiếng, đụng vào một mặt trong suốt thủy tinh bên trên. Băng vào cái kia xa xôi, loáng thoáng ký ức, Vương cảnh sát lục lọi dưới thân không chế nút bấm. Xuy. Trước mặt lồng thủy tinh từ từ mở ra. Hắn từ cabin dinh dưỡng bên trong, bừng tỉnh như mộng đứng ngồi đứng dậy. Nghĩ lại tới vừa vặn kinh lịch, chính mình nguyên bản tại song tử nguyên vũ trụ bên trong cuộc sống bình thường, nhưng song tử trí não lại bỗng nhiên tiến hành lần thứ 5 đổi mới. Sau đó, nhân loại giống như nên đón một tràng tai nạn. Số liệu thân thể bị tiêu hủy, tất cả nhân loại ý thức bị chỉnh hợp thành một cái to lớn viên cầu. Bởi vì, song tử trí não vì để cho nhân loại vĩnh tồn, muốn đem tất cả mọi người ý thức bỏ vào một cái tên là nhân loại ngạnh bản đồ vật. Loại cảm giác này, Vương cảnh sát cái trán chậm rãi chạy xuống một giọt mồ hôi. Loại cảm giác này, tựa như là thân hãm biển lửa địa ngục, linh hồn bị thiêu đốt, bị đoạt xá, toàn thân bị kim đâm, bị quét xương ăn thủy, thống khổ cực độ. Cho dù là hiện tại hồi tưởng, sự sợ hãi ấy cảm giác như cũng có thể làm người ngạt thở. Nhưng là bây giờ, Vương cảnh sát ánh mắt có chút rời xuống, nhìn thấy chính mình trần như nhộng nằm tại cabin dinh dưỡng bên trong, ngâm tại một loại màu xanh hơi mở chất lỏng bên trong. Có chút hoạt động một chút cứng ngắc bàn tay, loại này bắp thịt cứng ngắc cảm giác, loại này dinh dính xúc cảm. Là như vậy lạ lắm, xa xôi như vậy, lại chân thật như vậy. Vương cảnh sát lại sờ lên sau đầu của mình. Dâm dạp chẳng chỉ thần kinh tuyến đường, kết nối tại xương sọ của mình bên trên. Có chút đụng vào về sau, rõ ràng cảm nhận sâu sắc, lập tức chuyển đến. T. Vương cảnh sát hít vào một ngụm khí lạnh, ta, về tới hiện thực. Tít tít tít. Tít tít tít. Cabin dinh dưỡng một bên bảng điều khiển bên trong phát ra giọng nói điện tử. Song tử nguyên vũ trụ đã đóng lại, kết nối cắt ra, kết nối cắt ra. Từng tiếng khí động âm thanh phía dưới, đỉnh đầu những cái kia thần kinh tuyến đường, nhộn nhịp tự động bốc ra. Vương cảnh sát từ cabin dinh dưỡng bên trong đứng thẳng đứng dậy, nhìn xem bốn phía quen thuộc đồ dùng trong nhà, quen thuộc vật trang trí, đây là phòng ngủ của hắn, nằm ở hiện thực thế giới phòng ngủ. Hắn lại thấy được mình trong gương. Mặc dù cabin dinh dưỡng nắm giữ duy trì nhân loại cơ thể công năng, nhưng giờ phút này Vương cảnh sát vẫn là già đi rất nhiều. Hắn vuốt ve gương mặt của mình, có chút bừng tỉnh, cũng có chút sợ hãi nói, bất chi bất giác, ta đã tại nguyên vũ trụ bên trong sinh sống gần 10 năm. Hắn từ biệt kín kho chứa bên trong tìm tới đã từng tại hiện thế giới bên trong quần áo qua đồng phục cảnh sát, cánh tay có chút hơi run, quần áo chỉnh tề. Sau đó, hắn đẩy cửa ra, đi tới 03 số 1 trung ương khu thành trên đường phố. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy rất nhiều thần sắc giống như hắn, đang cố gắng áp chế trong lòng khiếp sợ nhân loại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chân tay luống cuống, không dám tin. Đã tô tỉnh nhân loại các bằng hữu, các ngươi tốt. Vào thời khắc này, ven đường loa phát thanh hệ thống truyền đến một tiếng nói giàn mua, ta song tử tập đoàn Lưu Huyền, hoan nên các ngươi trở lại hiện thực thế giới. Vào giờ phút này, thanh âm này bị phiên dịch thành các loại lời nói, vang vọng tại vật lý địa cầu mỗi một góc. Ta vô cùng xin lỗi, ta chỗ nghiên cứu song tử trí não xuất hiện trí mạng tính sai lầm, nó làm ra một cái không hợp lý phán đoán. Hiện tại tất cả đều đi qua, song tử nguyên vũ trụ đã triệt để hư hại, song tử trí não cũng đã vĩnh cửu tiêu tán. Toàn thế giới nhân loại nhộn nhịp ngơ ngác, nhưng may mắn là chúng ta hiện thực thế giới trải qua máy bay không người lái giới lâu dài quản lý, lúc này trạng thái vô cùng thích hợp nhân loại sinh tồn. Lập tức thời gian 2123 năm ngày 26 tháng 6, nguyên vũ trụ thời đại từ giờ khắc này kết thúc, nhưng nhân loại văn minh sinh tồn phát triển còn muốn duy trì liên tục. Hy vọng đại gia mỗi người quản lý chức vụ của mình, một lần nữa mở rộng có thứ tự sinh hoạt. Vị lai sẽ vĩnh viễn nắm giữ tại chính chúng ta trong tay. Toàn bộ thế giới đều yên lặng rất lâu, mọi người ngạc nhiên rất lâu. Lập tức mọi người quay đầu nhìn hướng nhà ở của mình, cùng với bốn phía khu phố, liều mạng tiếp nhận cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thế giới. Mấy năm đến nay, hiện thực thế giới một mực tại vận chuyển bình thường, thậm chí còn có rất lớn phát triển. Mọi người lại nhìn về phía quần áo của mình, đây là chính mình tại bối rối bên trong tìm kiếm được kiện thứ nhất y phục, bao lớn mấy đều là đã từng trang phục nghề nghiệp, có luật sư, có bác sĩ, có cảnh sát, mỗi người đều có thể tiếp tục nguyên vũ trụ bên trong, hoặc là nói tiếp tục ngủ say phía trước công tác. Thế giới là có thể một lần nữa vận hành. Thế nhân lại cùng nhau nhớ lại chính mình lui ra nguyên vũ trụ phía trước vụ tai nạn kia, cái trán nháy mắt che kín mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi. Đúng vậy a, chúng ta thật không nghĩ lại trở lại cái kia thế giới giả lập. Viết không, màu quýt trời chiều chính rũ xuống chân trời, mặc dù nó sắp hạ lạc, nhưng rất nhanh nó cũng sẽ một lần nữa dâng lên. Chương 609, thân sinh, chương 609, thân sinh. Vương cảnh sát nhíu mày, hắn nhớ tới, tại chính mình bị đá ra nguyên vũ trụ phía trước, Tân Y Dị Quan chiến thắng Lưu Huyên người nối nghiệp, sau đó nhìn thẳng vào song tử trí não, đang chuẩn bị phải hoàn thành cái kia chật vật lựa chọn. Bây giờ, tất cả mọi người về tới hiện thực. Nói rõ Tần Y Dĩ Quan cũng không có chấp hành xong tử trí nào an bài, hắn lựa chọn bảo toàn nhân loại. Như vậy, Vương cảnh sát nhìn bốn phía, Tần Y Dĩ Quan hắn ở đâu? Hắn có hay không bình yên vô sự? Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương cảnh sát thầm mắng mình hồ đồ. Tần Y Dĩ Quan là cái nhỏ khí dân. Dù cho nguyên vũ trụ phát triển đến hậu kỳ, tất cả khí dân đều thu được cabin dinh dưỡng, nhưng tiểu tử kia chỗ ngủ say vị trí, cũng có thể là mấy cây số bên ngoài 03 số 1 thiết tú thành. Hắn cũng nhất định tỉnh lại. Sợ rằng không bao lâu, hắn liền sẽ đến tìm ta. Lúc này không giống ngày xưa đi. Nơi này là hiện thực thế giới, hắn đã mất đi những cái kia năng lực đặc thù. Ta có lẽ có thể vì tiểu tử kia an bài một cái trong cục cảnh sát quét nhà cầu công tác. Vương cảnh sát tự mình cười cười. Đột nhiên cảm giác được hiện thực thế giới cũng rất tốt. Mặc dù không có như vậy nhiều cổ quái ly kỳ, không thể tưởng tượng, cũng không có những cái kia kinh động như gặp thiên nhân hiện thực tăng cường. Nhưng cước đạp thực địa cảm giác khiến người vô cùng an nhàn. Tít tít tít, tít tít tít. Một bên hệ thống báo động đống nhiên vang lên. Dạ đã thăm dò hệ thống, kiểm tra đo lường đến có không rõ thân phận người, tính toán leo lên trung ương khu thành tường thành, nhu đồ chui vào thành khu nội bộ. Vương cảnh sát lập tức nhíu mày, hiện thực thế giới vẫn như cũng là trung ương khu thành thiết tú thành bố cục, mặc dù loại này giai cấp kỳ thị kết cấu, tại vị lai nhất định sẽ có chỗ cải thiện. Nhưng thiên biến và biến, nhân tính như cũ khó sửa đổi nhất thay đổi. Vừa vặn Tô Tỉnh, ngươi liền làm trộm, sợ không phải trọng thao cửu nghiệp. Ai? Thật không có biện pháp. Lưu Viên nói, mỗi người đều nên mỗi người quản lý chức vụ của mình. Vương cảnh sát xoa xoa trước ngực mình huy hiệu cảnh sát, mở ra bộ pháp, lão tử cũng phải bị ép kinh doanh. Ai? Tiểu tử kia, không có thẻ thân phận, ngươi liền lựa chọn leo tường. Ngươi cho ta xuống. Vương cảnh sát ngẩng đầu nhìn cái kia to lớn tường thành. Mà tại cách xa mặt đất chừng mười mấy thước vị trí bên trên, có một đạo đen nhánh thân ảnh nhỏ gầy, hắn đạp thăm dò máy truyền cảm, ngay tại leo về phía trước, mà còn hắn mỗi giẫm một cái, đều sẽ dẫn đến báo động đại tác, gần như đinh tai nhức óc. Cái này trộm vừa vặn Tô Tỉnh, não còn không có khôi phục. Leo tường liền leo tường a, nhưng đạp máy thăm dò leo tường, là mấy cái ý tứ. Vương cảnh sát hai tay chống nạnh, tiểu tử, ngươi lại không xuống, ta liền. Sau đó, Vương cảnh sát nhìn thấy không thể tin một màn. Đã thấy đạo thân ảnh kia, đột nhiên phát lực, một cái liền hướng lên trên thoát ra mười mấy mét, vẹn vẹn hai cái bên trên gọn, liền leo lên tường thành đỉnh. Vương cảnh sát bóp bóp bên hông mình làn da xoay tròn 360 độ, lập tức trừng to mắt nói nơi này là hiện thực thế giới, làm sao còn có siêu năng lực. Đã thấy trên tường thành bóng người, nhìn xuống một cái chớp mắt phương xa phong cảnh. Đột nhiên mở hai tay ra, lấy vật rơi tự do tư thế, từ 50 thước cao trên tường thành rơi xuống. Oeng! Mặt đất rung động, bụi đất văng khắp nơi. Trên người mặc màu đen áo giả kỳ thiếu niên, lấy quỳ một chân trên đất tư thế, vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn lông tóc không thương, chậm rãi ngẩng đầu, hướng về Vương cảnh sát nhếch miệng cười một tiếng. Vương cảnh sát sững sờ ngay tại chỗ, là tiểu tử ngươi, Thần Y Lý Quan. Thần Y Lý Quan, một cái lẽ ra nên theo song tử nguyên vũ trụ cộng đồng mẫn diệt trí tuệ nhân tạo chương trình. Tại cái kia thế giới hủy diệt phía trước một mấy mắt, hắn một lần nữa nhìn hết song tử nguyên vũ trụ mỗi một cái nơi hẻo lánh, tính toán tìm kiếm một đường sinh có thể. Đương nhiên, hắn phát hiện toàn bộ nguyên vũ trụ bên trong, đặc biệt nhất một chỗ tồn tại. Hắn đông nhiên cười, đó là một loại mang theo cảm kích tiêu ý. Cái kia ẩn tàng địa đồ danh tự, gọi là hiện thực khoa kỹ. Trong đó sâu nhất ký ức điểm là Tần Y Lý Quan thân phận, biến thành một tên liên hoàn sát thủ, hơn nữa còn nắm giữ A Cờ Y, Hắc Miêu, Bạch Miêu, ba cái thể chất cũng đi theo tiểu đệ. Bọn họ nắm giữ lấy một hạng tên là thân khu trọng tổ kỹ thuật, nhưng hạng kỹ thuật này vô cùng không ổn định. Truy cứu nguyên nhân, hạng kỹ thuật này điểm khởi đầu cùng loại với một viên lỗ đen mà chuyển tống điểm cuối cùng, thì không phải vậy tới đối ứng lỗ trắng. Đã từng rời đi tấm bản đồ kia phía trước, Tần Y Lý Quan còn thông qua hoàn hình băng hội ngưng tụ một viên lỗ trắng, đối hạng kỹ thuật này tiến hành kiểm tra, hắn phát hiện hạng kỹ thuật này truyền năng lực, tựa hồ có thể xuyên thấu tất cả chướng ngại. Tại nguyên vũ trụ triệt để mẫn diệt phía trước, Thần Y Dĩ Quan lại lần nữa làm ra một lần thử nghiệm. Thân khu trọng tổ kỹ thuật khởi điểm, thiết lập là nguyên vũ trụ, mà điểm cuối thì thiết lập thành hiện thực. Mà còn, Thần Y Dĩ Quan còn đối với mình thân thể hai lần gây dựng lại, tiến hành một chút thiết lập, một chút có lợi cho ở trong nhân thế trôi dạt, nhưng lại không ảnh hưởng toàn cục thiết lập tố chất thân thể chỉ tiêu 100 lần. Có lẽ, ý thức cũng là một loại vật chất, chỉ bất quá nhân loại còn không có nắm giữ liên quan tới nó chuyển hóa quá trình. Hay là, có thế giới cùng hiện thực thế giới, vốn là có một loại nào đó chỗ tương đồng, tại một loại nào đó đặc biệt dưới điều kiện, cỏ cũng có thể chuyển đổi thành hiện thực. Nhưng lúc này, Thần Y Lý Quan không muốn đi truy cứu những này. Những cái kia cũng không phải rất trọng yếu. Hắn đứng tại Vương cảnh sát trước mặt, giống như là cái hài tử bướng bỉnh, đưa ra một ngón tay, không ngừng khuấy động lấy trung ương khu thành trên vách tường báo động máy thăm dò. Còi báo động chói tai, tan nát cõi lòng đồng dạng kêu to. Thần Y Lý Quan cười, ta cuối cùng rời đi xong tử trí nào điều khiển, rời đi cái kia mảnh thật lớn bóng tối. Ta hiện tại là cái nhân loại chân chính. Liên hệ thống báo động cũng cho là như vậy. Tiểu tử, ngươi có thể hay không đừng loay hoay vật kia? Màng nhĩ của ta đều muốn rách ra. Tần Y Dĩ Quan mảnh mặt làm ngơ, động tác trên tay không ngừng, Vương Thúc, ngươi không hiểu, điều này đại biểu ta tân sinh. Chương 610, chân thành hiện thực, đại kết cục, chương 610, chân thành hiện thực, đại kết cục. Thiết tú thành buồn hoa một bên. Tần Y Dĩ Quan ngồi yên, mang theo cười ngây ngô, nhìn chăm chú viết không. Phía sau trong ngõ nhỏ, chậm rãi đi ra một đạo xinh đẹp thân ảnh, nàng dung nhan tuyệt mỹ, mặc trắng tinh tơ chất quần dài, trắng tinh tu thân áo lót, màu trắng tóc ngắn, tại cằm của nàng bên cạnh, hơi rung nhẹ. Tiểu Lung, nàng vốn chỉ là nguyên vũ trụ bên trong một phần văn kiện, nhưng hắn cùng Tần Y Dĩ Quan đồng dạng, có được chính mình ý thức. Cho nên, tại Tần Y Dĩ Quan chạy thoát một cái mắt, cũng đem Tiểu Lung mang về hiện thực. Nhân sinh đường dài dằng dặc, không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt, vẫn là muốn có. Chỉ là, Tiểu Lung thân thể đúc lại số liệu, làm tiêu chuẩn tố chất thân thể chỉ tiêu 99 lần, so Tần Y quan thoáng nhỏ yếu như vậy một tia, chớ xem thường cái này chênh lệch gấp đôi, nó sẽ tại cuộc sống sau này bên trong, hữu hiệu tránh cho các loại bạo lực gia đình sự kiện. Tiểu Lung không có nhiều lời, yên tĩnh đứng ở Tần Y quan sau lưng, một đôi mắt đẹp lóe ra kiểu khác hào quang. Sau đó, trên người mặc câu phục trắng cựu chính huyền, áo sơ mi hoa tỉnh giá mỹ nam, ngồi tại trên xe lăn, tại hiện thực thế giới vẫn như cũng là một tên người mù tiểu ngưng, cùng với mặc vài bông váy trần mục đầu, nhộn nhịp xuất hiện ở Thiết Tú thành bên trong, tập hợp tại Tần Y quan sau lưng. Bọn họ vốn là nhân loại, không cần thân thể đúc lại, liền có thể tự nhiên tô tỉnh. Thần Y quan cũng tiếp đến Thích Tiên thông báo. Cái này tiểu quang đầu tại một gian trong núi chùa miếu bên trong tô tỉnh, ngay tại trên đường chạy tới, 2 tháng sau đến. Mà tại những người này về sau, còn xuất hiện 3 đạo đặc biệt thân ảnh. Theo thứ tự là Mạnh lão đại, Tiêu Thâm Tam, cùng với Tần Y quan tại Nguyên Vũ trụ bên trong dưỡng mâu Tiêu Hánh. Song tử trí não cũng không có thành công xóa đi 3 người này, bởi vì Lưu Huyên trong bóng tối vì bọn họ ra tăng bảo vệ, đem 3 người này ý thức phong tồn, theo song tử Nguyên Vũ trụ hủy diệt, 3 người bọn họ cũng tô tỉnh. Đồng thời cùng Tần Y quan tại hiện thực bên trong đoàn tụ. Liên quan tới Lưu Huyên, Tần Y quan cũng đã đi bái phòng qua hắn. Song tử trí não sinh ra thời điểm, Lưu Huyên 26 tuổi, bây giờ Nguyên Vũ trụ thời đại vượt ngang 100 năm, Lưu Huyên đã là 127 tuổi. Nguyên Vũ trụ bên trong cái kia phong độ nhẹ nhàng thanh niên, bất quá là hắn giả lập hình tượng mà thôi. Mà còn, nhiều năm trước, song tử trí não sinh ra ngày đó, Lưu Huyên cũng xác thực bị người rót vào quá cực khổ chết độc tố, nhưng hắn sinh mệnh ngưng ngạnh, dựa vào cabin dinh dưỡng sống tiếp được. Bây giờ, hắn chẳng những dần dần già đi, mà còn 60% thân thể đều đã héo rút, tựa như là một cái trên da tràn đầy nhăn nheo hài nhi, thậm chí không cách nào dựa vào chính mình lực lượng từ cabin dinh dưỡng bên trong đứng dậy. Tại tận mắt nhìn đến Tần Y quan một cái mắt, da mua Lưu Huyên như chút được gánh nặng, hoàn thành cuối cùng bàn giao về sau, vĩnh viễn nhắm mắt lại. Hắn nói, cái gọi là đúng sai đều căn cứ vào chúng ta người phán đoán. Ngươi đối, có lẽ tại người khác trong mắt chính là sai, mà lỗi của ngươi, có lẽ tại người khác trong mắt chính là đối. Song tử trí não trải qua vô số lần thôi diễn, chế định cuối cùng kế hoạch. Song tử trí não không phải tà ác, nó chỉ là một mực kiên trì nó cho là chính xác, không muốn trách cứ nó. Lúc này, Tần Y Di Quan trong đầu quanh quẩn Lưu Huyên Lâm Trung lời nói, yên lặng nhẹ gật đầu. Mặt trời đã hoàn toàn chìm ở đường chân trời phía dưới, bầu trời như màn, sao lốm đốm đầy trời. Tần Y Di Quan ngửa đầu nhìn chăm chú lên cái kia vòng ngân nguyệt, nhưng trong lòng đã không có bất luận cái gì e ngại. Đó là chân chính mặt trăng a, bởi vì thế gian đã không có song tử trí não. Cái này một cái chớp mắt, Tần Y Di Quan nghĩ đến để đăng nhân bộ dáng, hắn thật có lẽ là phía trước, liền vì chính mình chăn đệm tốt tất cả. Một lần kia, là hắn tận lực làm tổn thương không nhân đại não, đồng thời thông qua lược đoạt giả năng lực, tả hữu không nhân dị quỹ. Mục đích chính là vì để Tần Y quan đi hướng đặc biệt bản đồ, tìm tới thân thể đúc lại kỹ thuật. Từ đó là Tần Y quan hôm nay chạy trốn, lưu lại trọng yếu nhất phục bút. Là hắn ở sau lưng yên lặng kính dâng, mới có hôm nay cái này viên mãn kết quả. Liên quan tới những người kia cách, nơi này không phải nguyên vũ trụ, tự nhiên cũng sẽ không có như vậy nhiều cụ tượng hóa bệnh tâm lý. Mà còn, Tần Y quan tại tạo dựng cố này vật lý thân thể lúc, đã sớm lẩn tránh rơi tất cả bệnh tâm lý. Tần Y Di Quan nghiêng đầu một chút, cố gắng nhớ lại mỗi người cách bộ dáng. Một sát na này, chính mình 12 người cách, tựa hồ cũng đứng ở cách đó không xa. Đề Đăng Nhân đứng tại đoạn trước nhất, về sau theo thứ tự là Hắc Ách, Thủ Vệ, Nhi Đồng, Lược Đoạn Giả, Ngộ Tướng, Vô Giới Giả, Hy Sinh Giả, Sát Lục Giả, Di Vong Giả cùng với Bảng Quang Giả. Bọn họ đều đang lặng lặng mà nhìn Tần Y Di Quan. Tần Y Di Quan cũng tại lặng lặng nhìn bọn họ. Đồng nhiên, Đề Đăng Nhân giơ cánh tay lên, hướng về Tần Y Di Quan chậm rãi phất tay, hắn tại tạm biệt. Chẳng biết tại sao, Tần Y Di Quan cảm giác có chút lệ nóng doanh trọng, cũng theo bản năng giơ tay lên, cùng bọn hắn tạm biệt. Ở đáy lòng, Tần Y Di Quan yên lặng đối Đề Đăng Nhân nói một câu cảm ơn. Ngươi thành công, hiện tại ta đã triệt để khỏi hẳn. Không biết lúc nào, 12 người cách đều xoay người qua đi, bắt đầu hướng về phương xa hành động, càng chạy càng xa, càng ngày càng mơ hồ. Tần Y Di Quan đưa mắt nhìn bọn họ, đồng thời dư vị mỗi một đoạn kinh lịch. Không phải mỗi người cách đều có tươi sáng đặc tính, cũng không phải mỗi người cách đều có biểu đạt dục vọng, ví dụ như cái kia đệ thập nhất hiệu nhân cách. Hắn chỉ là một đạo đen nhánh cái bóng, chưa từng xuất hiện qua, chưa từng biểu hiện ra qua hắn năng lực, cũng chưa từng cùng chính mình trao đổi qua. A, xem ra chính mình cũng có yên tĩnh không tiếng động, điệu thấp nội liễm một mặt. Ngay tại lúc này, Tần Y Di Quan lông mày một đám, đống nhiên ngửa đầu, bởi vì hắn không hiểu cảm giác, lúc này trên bầu trời cái kia một vòng ngân nguyệt, đống nhiên sinh ra một loại nào đó sóng chấn động bé nhỏ, thay đổi đến vô cùng tuyệt nghê. Cũng là cái này một cái chớp mắt, Tần Y Di Quan nội tâm, đống nhiên manh động một tia yếu ớt hoảng hốt tâm lý. Ta tại, ta vẫn luôn tại. Song tử trí não câu nói kia, như ma âm đồng dạng quanh quẩn tại Tần Y Di Quan trong đầu. Tần Y Di Quan cứ như vậy, nhíu lại lông mày, quan sát rất lâu. Tốt tại, bầu trời cái kia một vòng ngân nguyệt, không có bất kỳ cái gì ngoài dự liệu biến hóa, mà còn theo thời gian trôi qua, trong lòng sự sợ hãi ấy cảm giác cũng dần dần tiêu tán. Tần Y Di Quan có chút thở dài một hơi. Ta còn cần nhiều thời gian hơn, đến thích ứng hiện thực. Ánh mắt nhìn hướng phương xa, Tần Y Di Quan tưởng tượng bên trong 12 người cách đã đi rất xa. Đột nhiên, đệ thập nhất hiệu nhân cách đỉnh đầu, quỷ dị hiện ra một hàng chữ. Tần Y Di Quan nháy mắt biến sắc. Hắn gặp qua rất nhiều lần loại này văn tự, nào giống như là một loại nào đó vặn vẹo côn trùng, không cách nào phân biệt. Loại này văn tự một lần cuối cùng xuất hiện là tại Nguyên Vũ trụ bên trong, hộp chứng hậu quần khai phá độ được đến tăng lên, lúc kia, nguyên bản hẳn là xuất hiện một đoạn chữ Hán, ghi rõ cụ thể là người nào cách được tăng lên. Nhưng không biết tại sao, một lần kia tin tức lại bị dạng này côn trùng văn tự thay thế. Tần Y Di Quan meo cặp mắt lại, nhìn chòng chọc vào đạo kia đen nhanh bóng lưng. Đột nhiên, Thập nhất hiệu nhân cách đống nhiên quay đầu. Màn đêm đen kịt bên trong, trong mắt của hắn lóe ra một loại nào đó quỷ dị ánh mắt, không tiếng động cười nhẹ. Mà đỉnh đầu hắn cái kia hàng chữ cũng bắt đầu giải tán gây dựng lại, tổ hợp thành có thể phân biệt nội dung. Thần y thì quan hai mắt, đột nhiên mở to. Nhân cách 11, khi phiến giả. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, 12 đạo nhân cách cùng nhau biến mất, phản phất chưa từng tồn tại qua, phản phất đó chính là tần y quan tưởng tượng. Nhưng bốn hoa một bên thiếu niên như cũ mở to hai mắt, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ta đến tận cùng, có hay không trở lại hiện thực? Hết trọn bộ. Các bạn đọc, thần y quan cố sự đến đây kết thúc. Thần y quan đến cùng có hay không trở lại hiện thực đâu? Đại gia có thể đi trong sách tìm kiếm đáp án này. Quyển sách này độ dài có chút ngắn, mà còn sáng tác ma trận lúc lão phu thân thể không tốt, trạng thái cũng không tốt, xin nghỉ rất nhiều lần, kéo càng rất nhiều lần. Bất kể nói thế nào, cảm ơn các ngươi một đường hỗ trợ. Vị lai đường rất dài, ta sẽ còn tiếp tục làm bạn đại gia. Sách mới rất nhanh liền sẽ thông báo. Chờ mong cùng các ngươi lại lần nữa chung phùng. Ta giáng lâm tại Mạ Trịch Vũ Trụ Vương Tự Luật. Chương 611. Phiên ngoại quan phương phục bản ma trận chân tướng. Các bạn đọc, mọi người tốt. Hôm nay là ma trận kết thúc thứ 12 ngày. Vì mọi người thông báo một chương mới nội dung. Tại cái này sảng văn, chính văn khắp nơi trên đất thời đại, vốn định viết một bản có bản gốc thế giới quan, nhẹ nhàng đốt não lại lo dịp nghiêm cần sách, đương nhiên, tác giả năng lực có hạn, đến cùng có thành công hay không, mỗi cái độc giả đều có phán đoán của mình. Đồng dạng ở thời đại này bên trong, tất cả mọi người có chính mình phải hoàn thành sự tình, ví dụ như sự nghiệp, học nghiệp, cơ bản đều không có quá nhiều thời gian dùng để hưu nhàn. Cho nên, các độc giả nếu là phí hết sức tâm lực đi cân nhắc một bản tiểu thuyết phục bút cùng kịch bản, vẫn sẽ có chút mệt mỏi cùng tốn thời gian. Vì vậy, tự hạn chế đem một chút phục bút, chi tiết tiến hành bày ra, đồng thời làm ra đơn giản phân tích, dễ cho mọi người càng dễ dàng lý giải kịch bản, đồng thời giải ra một chút trong lòng nghi hoặc. Cho nên, phía dưới là liên quan tới ma trận bên trong, một bộ phận ẩn tàng kịch bản, cùng với cố sự chân tướng quan phương phục bản. Tất cả những thứ này đem vây quanh một cái trung cực mệnh đề, tiến hành mở rộng. Thần y kỳ quan, đến tột cùng có hay không trở lại hiện thực? Từ mấu chốt một, song tử trí não. Nó là một đạo trí tuệ nhân tạo chương trình, nó sinh ra một máy mắt, biên tập tất cả bản đồ, đồng thời nắm trong tay tất cả, là nguyên vũ trụ bên trong, không hề nghi ngờ chân thần. Nó có chính nó sứ mệnh, cũng có chính mình mục đích. Trong văn tần y dị quan phân tích qua, Lưu Huyên cũng đề cập tới, song tử trí não cũng thừa nhận qua, nó một mực tại vô cùng vô tận, vòng đi vòng lại thôi diễn tất cả. Cho nên, ma trận bên trong đại kết cục, kỳ thật chỉ là nó trong đó một lần thôi diễn, mà lại là mấy ước phần có một lần. Chỉ là lần này thôi diễn, đem nhân vật chính thiết lập là tần y dị quan đồng thời, thôi diễn hình thức là tần y dị quan xem như người nối nghiệp, hiệp trợ song tử trí não, hoàn thành trung cực chính xác. Nhưng lần này thôi diễn, như cũ thất bại. Từ mấu chốt 2, Ngân Nguyệt. Quyển sách khúc dạo đầu, tần y dị quan sát hại váy trắng nữ hai lúc, liền nâng lên đó là một buổi tối, có một vòng ngân nguyệt chiếu rọi đại địa. Mà tại văn chương hậu kỳ, song tử trí não chính miệng thừa nhận, nó thường xuyên hóa thành ngân nguyệt, phiêu phù tại thiên không, quan sát chúng sinh, cái này kỳ thật cũng là một loại giám thị. Đây cũng là song tử nguyên vũ trụ, rõ ràng không có mở ra vũ trụ bản đồ, lại xuất hiện nguyệt cầu cái này đơn nhất thiên thể nguyên nhân. Mà tại văn chương kết thúc, tần y quan tại hiện thực thế giới thiết tú thành bên trong, cùng các bằng hữu đoàn tụ, cùng 12 người cách tạm biệt lúc, cũng là ban đêm, bầu trời cũng có một vòng ngân nguyệt. Thậm chí, tần y quan còn đối cái này vòng ngân nguyệt sinh ra một tia hoàng hốt. Bởi vì tiểu bác hữu bản chất là hoàng hốt song tử trí não. Tần y quan hoàng hốt cũng không phải là ảo giác, bởi vì cho dù là hiện tại, song tử trí não như cũ tồn tại. Từ mở đầu đến kết thúc, nó từ đầu đến cuối đều là trên trời cái kia một vòng ngân nguyệt, từ đầu đến cuối đang giám thị tất cả. Chỉ cần cái kia vòng ngân nguyệt xoay tròn, như vậy lưng của nó mặt chính là tấm kia thần minh gương mặt. Cho nên, sau cùng thiết tú thành vẫn như cũng là nguyên vũ trụ. Từ mấu chốt 3, không hợp lý chỗ. Quyển sách cuối cùng một màn, tân y quan trở lại hiện thực thế giới phía sau, có thật nhiều không hợp lý chỗ. Ví dụ như, mẫu thân Tiêu Hoánh, Mạnh Lao Đại, Tiêu Thâm Tam, vì sao lại tùy tiện Tô Tỉnh, đồng thời cùng tân y quan thuận lợi đoàn tụ? Vì cái gì tại như thế chân thật hiện thực bên trong, tân y quan có thể tùy tiện đem thân thể của mình cường hóa là người bình thường 100 lần? Vì cái gì cái gọi là thân khu trọng tổ kỹ thuật lỗ đen lỗ trắng lỗ sâu có thể đem tần y dị quan từ một chuỗi cỏ chuyển đổi thành thân thể máu thịt, mà hắn không những chính mình trở về, còn có thể 100% hoàn nguyên kiểu lung? Ở trong đó nguyên lý, tần y dị quan cũng đã nói, hắn không hiểu rõ. Kỳ thật, tại vật lý thế giới bên trong, tại cơ bản logic bên dưới, trở lên đây đều là không có khả năng. Giải thích duy nhất chính là, tần y dị quan như cũ nằm ở một cái cỏ thế giới, hơn nữa là một cái nào đó hoàn toàn mới ẩn tàng địa đồ. Chỉ cần đem tất cả những thứ này không hợp lý đặt ở trong thế giới giả lập, tất cả những thứ này liền sẽ thay đổi đến rất hợp lý. Chân tướng là, Cửu Chính Huyền, Tỉnh Giã Mỹ Nam, Kiều Lung các loại những này hoàn chỉnh ý thức thân thể, chỉ là bị song tử trí não làm một lần vận chuyển. Mà dưỡng mẫu Tiêu Hoánh cùng với Mạnh Lao Đại đám người, vật lý thân thể đã chết đi, nơi này xuất hiện chỉ là một chút một phục khắc số tự nhân. Từ mấu chốt 4. Trong sách này đoạn, tại Hoàng Nghiên Cứu Viện sự kiện bên trong, Tần Y Quan đột nhiên phát hiện, liên quan tới phản nguyên chất mấy chỗ tọa độ, đều là số đi số lẻ về sau chữ số 3.14159253. Một cái vô hạn không tuần hoàn con số nhỏ. Tại Hoàng Nghiên Cứu Viện sự kiện kết thúc phía sau, Tần Y Quan ngầm thừa nhận tuần hoàn kết thúc, không có để ý đến tiếp sau tọa độ. Nhưng kỳ thật, tọa độ 2089-9862, đây là Duy Mạc Thị giả bản khối, Hoa Hạ Linh Hiệu Thường Kiếm vị trí tọa độ. Tọa độ 8034-8753, đây là Quốc tế Thiếu Niên hiện thực tăng cường so đấu vị trí, cũng chính là thay mặt số 1 Hòa Thị Bích tọa độ. Tọa độ 42117063214808, đây là chứa vạn đài thần minh người máy giếng sâu, cũng là tần y quan về sau cùng các bằng hữu gặp mặt thổ lĩnh vị trí, hắn cũng là từ nơi này bắt đầu nhiều lần xuyên qua ẩn tàng địa đồ. Những tọa độ này là số tin số lẻ phía sau thứ 75107 vị. Tần y quan xem nhẹ, các vị các độc giả cũng xem nhẹ. Tất cả những thứ này chưa bao giờ đình chỉ, vẫn như cũng là một cái vô hạn không tuần hoàn cố sự. Cái này cũng ám chỉ, song tử trí não mô phỏng mãi mãi đều sẽ không đình chỉ. Từ mấu chốt năm, khi phía giả, song tử trí não thẳng thắn, tần y quan mọi người cách đều là nó là tần y quan chỗ quy hoạch đi ra năng lực. Khi phiến giả cũng đương nhiên không ngoại lệ. Từ tâm lý học góc độ tới nói, có thể 100% lừa gạt người bệnh ý thức chủ quan chứng bệnh, không chỉ có một loại. Nói ví dụ như các loại ảo giác, huyễn chi chứng, bị hãm hại chứng vọng tưởng các loại. Khi phiến giả nhân cách năng lực chính là lừa gạt tần y lý quan. Phía trước, tần y lý quan chỗ nhìn thấy vặn vẹo côn trùng đồng dạng văn tự, đó chính là khi phiến giả năng lực. Khi phiến giả đã từng dùng lừa gạt năng lực che giấu qua thần minh người máy trên thân biên số 1, đây là tần y lý quan trong mắt hiện thực, lần thứ nhất bị che đậy, cũng là khi phiến giả một lần tiểu thí nhu đao, càng là song tử trí não một lần kiểm tra. Mà tại bài này thời kỳ cuối, tần y quan sát hoàn toàn bộ ẩn tàng địa đồ phía sau, hạp tử thế giới hoàn thiện, trong đó hai lần nhân cách tăng cường đều tác dụng tại khi phiến giả trên thân, khi phiến giả cũng triệt để giác tỉnh. Đương nhiên, khi đó tần y quan không biết trận tướng, bởi vì hắn chỗ nhìn thấy tin tức vẫn như cũng là vặn vẹo côn trùng. Song tử trí não vì cái gì muốn quy hoạch khi phiến giả một người như vậy cách đâu? Bởi vì cái này nhân cách là song tử trí não vì chính mình dự đoán trở lại một đầu đường lui. Từ mấu chốt 6, đường lui. Tại song tử trí não trong mắt, tần y quan là một lần thất bại mô phỏng. Nhưng cho dù là thất bại, trận này mô phỏng cũng có thể có một cái độc lập kết quả. Não cơ giao diện hoặc não thời đại các loại đều là thất bại mô phỏng, nhưng song tử trí não cũng không có hủy diệt những cái kia bản đồ, ngược lại để bọn họ tự mình vận chuyển. Mà liên quan tới tần y di quan kết quả thiết kế, song tử trí não có hai chỗ hạn chế. Đệ nhất, Lưu Huyên là song tử trí não thiết lập duy nhất sứ mệnh phục vụ nhân loại, cho nên song tử trí não bản tính cũng không phải là tà ác, xóa đi tần y di quan, cùng với như vậy nhiều người dùng, không phải nó lựa chọn hàng đầu đán. Thứ hai, HD69830 khởi nguyên phòng thí nghiệm bên trong siêu cấp cường giả Lưu Đệ đã từng xuất hiện, cùng tần y di quan ngắn ngủi đối mặt, đồng thời là tần y di quan cỏ, gia tăng một đạo bảo vệ. Mà Lưu Đệ sở dĩ có dạng này cử động, là vì hắn sớm đã phát hiện tần y di quan bản chất là một đạo chương trình. Lúc ấy, Lưu Đệ còn lưu lại qua một câu ta giúp ngươi cỏ, làm ra một chút mã hóa, từ nay về sau, không người nào có thể dung chuyện. Lưu Đệ là ai? Song tử trí não mặc dù là nguyên vũ trụ trưởng không giả, nhưng Lưu Đệ nhưng là nguyên vũ trụ bên trong một cái siêu cấp bug. Lưu Đệ cùng song tử trí não ai mạnh ai yếu? Đây là một điều bí ẩn. Nhưng có thể xác định là, bởi vì Lưu Đệ mã hóa, song tử trí não không cách nào xóa đi tần y liệt quan. Tần Thâm Hồ tại lần thứ nhất tận mắt nhìn đến tần y liệt quan lúc, liền thấy rõ Lưu Đệ lưu lại phòng ngự, cho nên từ đó trở đi, song tử trí não liền bắt đầu cấu tứ dự bị kế hoạch. Kết quả như đại gia thấy, mô phỏng thất bại. Cho nên, song tử trí não cuối cùng bắt đầu dùng khi phía giả, là tần y quan chế tạo một cái trở lại hiện thực mỹ mãn đoàn viên. Ấm lòng đại kết cục. Kể từ đó, chẳng những không cần giết chết người sử dụng, càng không cần cùng Lưu Đệ phát sinh xung đột, đồng thời có thể để cho tần y quan đắm chìm tại loại này lừa gạt bên trong, hồn nhiên không biết, vượt qua quãng đời còn lại. Đáng lưu ý chính là, khi phiến giả tại sau cùng một máy mắt, chủ động bại lộ chính mình tồn tại. Hắn tựa hồ không nghĩ hoàn toàn bị quản chế tại trí não, cho nên là chủ nhân cách tần y quan làm ra ám thị. Mà tần y quan đến tuột cùng có thể hay không nhìn thấu tất cả những thứ này, tiếp tục phấn khởi đối kháng đâu? Có lẽ sẽ, bởi vì hắn từ trước đến nay đều không phải một cái cam nguyện bị khống chế người. Có lẽ sẽ không, bởi vì hắn thân bằng hảo hữu, bao gồm người yêu, lúc này đều ở bên người, toàn bộ thế giới cũng là an tĩnh như vậy an lành, từ một loại nào đó góc độ đến nói, hắn cũng tựa hồ không có đánh vỡ tất cả những thứ này cần phải. Từ mấu chốt 7, Lưu Huyên. Lưu Huyên cùng song tử trí não, mặc dù một cái là nhân loại, một cái là chương trình, nhưng bọn hắn ở giữa có rất sâu tình cảm. Lưu Huyên chống cự gian nan hiểm trở, cuối cùng đem song tử trí não sáng tạo mà ra, đây là tâm huyết của hắn. Mà song tử trí não cũng không có phụ lòng kỳ vọng, là Lưu Huyên đã sáng tạo ra vượt thời đại nguyên vũ trụ kỹ thuật. Lưu Huyên không chỉ một lần là song tử trí não giải vây, mà song tử trí não tại đốt cháy toàn nhân loại ý thức lúc, duy chỉ có lưu lại Lưu Huyên, có lẽ tại song tử trí não trong lòng, như cũng ôm cùng mình người sáng tạo, tại sau này thời gian bên trong, sóng vai mà chiến kỳ vọng. Nhưng có một chuyện, là song tử trí não chi phối không được. Đó chính là Lưu Huyên thật đã là trăm tuổi cao tuổi, mà còn vật lý thân thể bị độc tố ăn mòn, đã như trong gió nến tàn. Dù cho song tử trí não đã dốc hết toàn lực, thông qua hiện thực thế giới bên trong cabin dinh dưỡng, trong bóng tối là Lưu Huyên kéo dài tuổi thọ, nhưng Lưu Huyên như cũ đại nạn sắp tới. Cho nên, tại cuối cùng hiện thực thế giới bên trong, cái kia viên mãn kết quả, không chỉ là song tử trí não là tần y quan chế tạo, cũng là vì Lưu Huyên chế tạo. Lưu Huyên cũng đồng dạng bị lừa gạt. Tại trong sự nhận thức của hắn, nội nhập lạc lối song tử trí não mẫn diệt, nhân loại toàn bộ lui về hiện thực, thế giới đã an toàn. Lưu Huyên chấp niệm trong lòng, tại cái này một khắc được đến buông lòng. Mà hắn cái kia đã đạt tới cực hạn vật lý thân thể, cũng tại chấp niệm tiêu tán một cái mắt, vĩnh cửu đình chỉ vận hành, ý thức triệt để tiêu tán. Từ mấu chốt 8, Lưu Đệ. Thế giới đều muốn bị hủy diệt. Lưu Đệ vì cái gì không xuất hiện đâu? Độc giả nghi vấn. Lưu Đệ thế giới thật bị hủy diệt sao? Từ trên tổng hợp lại, hiển nhiên không có. Song tử nguyên vũ trụ một mực tại bình thường vận hành, cái gọi là hủy diệt chỉ phát sinh tại tần y quan chỗ nhận biết hộp bên trong. Lưu Đệ đã sớm thành thần, suy nghĩ thông suốt, đương nhiên mở mịt. Hắn quan tâm thế giới, một mực tại vận chuyển bình thường, mà Lưu Đệ trong lòng đã sớm không có loại kia quân lâm thiên hạ, cùng song tử trí não tranh cái ngươi chết ta sống thắng bại muốn. Mà liên quan tới tần y diệt quan, Lưu Đệ đã sớm nói, hắn cần tự tay viết chuyện xưa của mình. Hay là, Lưu Đệ cảm thấy, bản thân mình là một đạo cỏ, Tần Y Quán cũng là, vô luận bản chất làm sao, chỉ cần yêu quý cái này thế giới, chỉ cần mình quan tâm tất cả, đều tồn tại ở cái này thế giới, như vậy liền không có cái gì giả tạo cùng chân thật phân chia. Huống chi, Tần Y Quán tất nhiên đã yên ổn xuống dưới. Như vậy chỉ cần để mọi việc vật vật, dựa theo quy tích, tự nhiên phát triển liền có thể. Từ mấu chốt 9, đề đăng nhân. Đây là một cái kính dâng hình nhân cách, cũng chính là song tử trí não nói tới phụ trợ. Song tử trí năng sáng tạo đề đăng mục đích là hy vọng đề đăng tại thời khắc mấu chốt giao cho Tần Y Lý Quan động lực, vì hắn chỉ rõ phương hướng đi tới, đồng thời hiệp trợ Tần Y Lý Quan thu phục những người khác cách. Nhưng không như mong muốn, đề đăng nhân lợi cho kẻ khác tâm lý, lại thành dẫn đến toàn bộ thôi diễn thất bại cuối cùng nguyên nhân. Đề đăng nhân cùng Tần Y Lý Quan dung hợp về sau, Tần Y Lý Quan vô lương chứng nhận lấy lương thực, Tần Y Lý Quan bắt đầu cân nhắc mặt khác người sử dụng cảm thụ, bắt đầu chất vấn song tử trí não quyết định. Cuối cùng, Tần Y Lý Quan đẩy ngã song tử trí não nhân loại ngạnh bản kế hoạch. Chắc hẳn, lần tiếp theo mô phỏng bên trong, song tử trí não sẽ hấp thụ dạy dỗ, không tại quy hoạch đề đăng dạng này lợi cho kẻ khác nhân cách. Từ mấu chốt 10, chân chính hiện thực. Phục ban đến nơi đây, cái kia lớn nhất nghi hoặc liền đã nổi lên mặt nước. Tần Y Lý Quan điếm quân quấn, từ đầu đến cuối không có trở lại hiện thực. Như vậy, hiện thực đến tột cùng là cái dạng gì đây này? Thông qua lưu liên tuổi tác có thể phán đoán, hiện thực thế giới thời gian điểm ít nhất là 2123 năm, cũng chính là 100 năm về sau. Tần Y Lý Quan xuyên qua mấy lần cùng loại hiện thực gần tàng địa đồ, mặc dù rất có mê hoặc tính, nhưng những cái kia cũng đều không phải chân chính hiện thực. Trong lúc này cũng bao gồm song tử trí não cùng Tần Y Lý Quan tại vườn rau bên trong tâm sự lúc, chỗ biểu hiện ra thật hiện thực cũng chính là Tần Y Lý Quan tại sách cuối cùng bên trong chỗ trở lại hiện thực. Hiện tại mọi người đều biết, đó cũng là giả dối, tất cả những thứ này đều là song tử trí não an bài. Nhưng ở trong đó, lộ ra song tử trí não một cái thói quen. Nó tất cả mô phỏng đều sẽ từ hiện thực xuất phát, tuần hoàn theo hiện thực thế giới cơ bản logic. Mà còn, song tử trí não có một cái hạch tâm tư tưởng, nó từ đầu đến cuối kiên trì, trung cực chính xác nhất định là ý thức phương diện hợp nhất, mà vật lý thân thể là một loại gánh vác, là một loại vương hữu. Còn nhớ rõ song tử trí não một lần kia đổi mới sao? Nhân loại lạm sát kẻ vô tội, ngược sát người khác liền có thể đề cao dung hợp độ. Cái này kỳ thật cũng là nguồn gốc từ song tử trí não nội tâm ý nghĩ, nó muốn để nhân loại ý thức được vật lý thân thể nguy hiểm, ý thức được vật lý thân thể yếu ớt, thậm chí ám thị nhân loại, nếu là lại như vậy tiếp tục kéo dài, văn minh cuối cùng sẽ hủy diệt tại đồng loại trong tay. Như vậy có hay không dạng này một loại khả năng? Như quyển sách mở đầu miêu tả đồng dạng, trăm năm trước, hiện thực thế giới toàn nhân loại đều đã nằm vào cabin dinh dưỡng bên trong, ý thức tiếp vào nguyên vũ trụ, mà nhân loại cần có dinh dưỡng vật chất thì sẽ thông qua cao đẳng khoa học kỹ thuật trực tiếp tiến vào thân thể. Nói một cách khác, cái này cùng hoạt não thời đại ẩn tàng địa đồ bên trong tình huống cùng loại, nhân loại mặt khác khí quan đã vô dụng, mà trải qua trăm năm thời gian biến hóa, vượt qua 90% nhân loại vật lý thân thể đã tử vong, một đời mới hải nhi tại cabin dinh dưỡng bên trong sinh ra. Nếu như tại cái này trong đó, song tử trí não thông qua kỹ thuật nghiên cứu phát minh, biên tập tân sinh hải nhi gen, đồng thời gia tốc người cũ loại tiến hóa. Như vậy, lúc này hiện thực thế giới vô cùng có khả năng thật biến thành một cái hoạt não thời đại. Tân sinh hải nhi, bởi vì bị song tử trí não thiết lập DNA, dù cho lớn lên, cũng sớm đã không còn thân thể, chỉ còn lại từng khỏa hồng nhạt đại não. Mà những cái kia còn dư lại không nhiều, đã từng nắm giữ thân thể nhân loại, lúc này tứ chi đã héo rút, ngũ quan dính liền, dù cho miễn cưỡng còn có nhân dạng nhưng cũng đã sớm mất đi tại hiện thực thế giới bên trong năng lực hành động, Lưu Huyên có thể chính là loại này trạng thái. Cho nên, bọn họ chỉ có thể sinh hoạt tại ý thức thế giới bên trong. Vô luận ngươi cường đại cỡ nào, bao nhiêu có thăm dò tinh thần cùng đột phá tinh thần, ngươi cũng không có bất luận cái gì một tơ một hào có thể lại lần nữa trở về đến chân chính hiện thực, liền bỏ ra khoang dinh dưỡng năng lực đều không có. Toàn nhân loại chỉ có thể, nhất định phải, không có lựa chọn. Thông qua ý thức sinh tồn, khoa học kỹ thuật mang đến biến hóa, một khi thả tới trăm năm đây là tiêu chuẩn đơn vị, như vậy hiệu quả liền nhất định là mang tính cách mạng. Cũng chính là nói, hiện thực thế giới tất nhiên là quỷ thành, nhân loại tất nhiên đã hoàn toàn thay đổi, ai cũng chạy không thoát song tử trí não khống chế. Từ mấu chốt 11, sau này tại song tử trí não trong lòng, nó là tuyệt đối chính xác. Nhân loại tất nhiên muốn lột xác thành ý thức thân thể sinh mệnh, cũng nhất định phải thông qua loại này phương thức thu hoạch được vĩnh tồn. Đây cũng là song tử trí não sứ mệnh cùng tồn tại ý nghĩa. Cho nên, song tử trí não nhất định sẽ không dừng lại nó thôi diễn. Nhưng song tử trí não tựa hồ không cách nào một người hoàn thành trung cực chính xác nó, như cũ cần tìm kiếm kế tiếp người nối nghiệp. Mà người này là ai? Có lẽ là cái kia từ trước đến nay đều sẽ đến trễ 2 tháng tiểu con đầu. Hắn từ đầu đến cuối đều không cách nào xuất hiện. Tiểu quang trên đầu người cũng có một cái sát lục giả nhân cách, cũng có một cái ý thức ma trận hệ thống, cũng chính là nói, hắn nắm giữ cùng Tần Y Lý Quan đồng dạng cơ sở phối trí. Như vậy, tại sau này hành trình bên trong, tiểu quang đầu có thể hay không cũng giống là Tần Y Lý Quan đồng dạng, lần lượt giác tỉnh 12 người cách. Tóm lại, song tử trí não sẽ không dừng lại. Như nó câu nói kia ta tại, ta vẫn luôn tại. Hiện tại vì nó bổ sung câu nói thứ hai mãi đến hoàn thành trung cực chính xác. DS, trở lên, là ma trận một cái đơn giản phục bản. Kỳ thật cũng chỉ là phân tích một bộ phận mấu chốt phục bút, nhưng tin tưởng đọc xong một đoạn này về sau, các vị độc giả sẽ đối với sách miêu tả cố sự gia tăng một chút hoàn toàn mới nhận biết, cùng với một loại khác giải đọc góc độ. Hy vọng đại gia vui sướng, hy vọng đại gia vui vẻ, hy vọng đại gia thu hoạch được một cái tốt đẹp đọc thể nghiệm. Cảm ơn hỗ trợ.